Hắn ra đời với này phương vị mặt thế giới, trải qua quá vô số trắc trở, cuối cùng trở thành thế giới này người thủ hộ. Nguyên bản cho rằng loại này bảo hộ sẽ là địa cựu thiên trường, lại không ngờ hôm nay phải bị bách từ bỏ ra viên. Có lẽ ta thực mau liền sẽ trở về. Thủy tổ sao trời lẩm bẩm tự nói, trong lòng lại có vài phần mê mang không tha, bởi vì hắn trong lòng phi thường rõ ràng, rời khỏi sau sợ là rất khó phản hồi. Ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, khởi động tùy cơ truyền tống trận, thân ảnh tùy theo biến mất vô chung. Cơ hồ là chẳng phân biệt trước sau, từng tòa thủy tổ thần cung truyền tống trận mở ra, những cái đó dạng dỡ vu sư thế giới nhiều năm thủy tổ sao trời, thế nhưng cũng bắt đầu thành phiến tát. Chính văn chương 3785 bại trốn, hắc ám buông xuống. Binh bại như núi đổ căn bản, không có nghịch chuyển khả năng. Giống như mãnh liệt nước sông chảy ngược, ngàn dặm đê đập nháy mắt sụp đổ, thổi quét toàn bộ thủy tổ sao trời trận doanh. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thủy tổ sao trời, rốt cuộc ý thức được bại cục không thể nghịch chuyển, lại kiên trì đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu tiếp tục thủ vững đi xuống, sẽ chỉ làm thiệt hại thủy tổ sao trời càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi vào thất bại thảm hại kết cục. Thật tới rồi lúc ấy, tất nhiên không có phiên bản khả năng. Đối với thủy tổ sao trời nhóm tới nói, sự tình còn chưa tới sơn cùng thủy tận trình độ, chỉ cần bọn họ nguyện ý thỏa hiệp, vậy còn có phiên bản cơ hội. Cũng không phải bọn họ cam tâm nhận thua, thật sự là hiện giờ tình thế đối với thủy tổ sao trời quá mức bất lợi. Đường trấn phá trận thủ đoạn, đồng dạng cũng là thủy tổ sao trời lựa chọn từ bỏ nguyên nhân. Thủy tổ thần cung phòng hộ pháp trận, nguyên bản là thủy tổ sao trời nhóm cậy vào, chỉ cần có thể bình thường vận chuyển, liền có thể vẫn luôn thủ vững đi xuống. Bảo vệ cho thủy tổ thần cung, chẳng khác nào bảo vệ cho vu sư thế giới. Giữa hai bên quan hệ, chính là như thế chặt chẽ, có thể coi như là nhất tổn câu tổn. Đường trấn phá hủy phù văn pháp trận, chẳng khác nào phá hủy hai bên chi gian liên hệ, làm thủy tổ sao trời nhóm mất đi lớn nhất cậy vào. Đã không có thần cung phòng hộ pháp trận, liền tất nhiên muốn trực diện lâu thành tu sĩ, liền tính là thủy tổ sao trời chung người mạnh nhất, cũng căn bản vô pháp đối kháng một đám thần vương quân đầu. Cuối cùng kết cục chính là ngã xuống thành tro. Theo chiến tranh tiến hành, thủy tổ sao trời nhóm nhất không nghĩ nhìn đến, lại cũng tất nhiên phát sinh một màn cảnh tượng, rốt cuộc ở thiên ngoại hư không trình diễn. Một tòa lại một tòa thủy tổ sao trời, liên tiếp không ngừng mở ra truyền tống công năng, thần cung quang mang ở lay động giữa chậm rãi tắt. Ở bình thường dưới tình huống, mặc dù là không có này đó thủy tổ sao trời, thần cung như cũ có thể duy trì vận chuyển. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, một khi thủy tổ sao trời thoát ly thần cung, liền sẽ làm cơ sở thạch ngôi cao cấp đoạt tối cao quyền khống chế. Bọn họ trước đây vẫn luôn đều ở kiên trì, đối kháng hòn đá tảng ngôi cao xâm lấn, căn bản không dám có nửa điểm nhi lơi lỏng. Càng không trông cậy vào tự động vận chuyển công năng, có thể đối kháng hòn đá tảng ngôi cao cường đại lực lượng, ngày thường còn có thể, hiện giờ cũng tuyệt đối không thành. Theo thủy tổ sao trời ngã xuống thoát đi, thuộc về thủy tổ thần cung quyền hạn, bị hòn đá tảng ngôi cao liên tiếp không ngừng thu. Thắng lợi thiên bình, đã hoàn toàn đảo hướng lâu thành tu sĩ. Chiếm cứ ưu thế hòn đá tảng ngôi cao, bắt đầu đối kháng cùng trấn áp thủy tổ thần cung, đối tham dự vây công thần vương cung cấp trợ giúp. Thủy tổ sao trời áp lực, đột nhiên chi gian lại lần nữa gia tăng. Mắt thấy lâu thành tu sĩ giống như ác lang khắp nơi phát cắn, lần lượt từng thủy tổ sao trời lựa chọn thoát đi, còn ở kiên trì những cái đó thủy tổ sao trời, ở trong lòng cầm lòng không đậu một tiếng thở dài. Tới rồi giờ này khắc này, lại cũng không thể không làm ra lựa chọn. Hiện giờ đại thế đã mất, chư vị còn thỉnh từng người rời đi, nhưng là vĩnh viễn không cần quên hôm nay, không cần quên lâu thành tu sĩ mang đến quất đủ. Nếu là một ngày kia, có năng lực tiến hành báo thù, tất nhiên muốn lâu thành tu sĩ trả giá ngàn lần vạn lần đại giới. Thủy tổ sao trời trung vị liệt đệ nhất thần vương, bất đắc dĩ hạ đạt mệnh lệnh, tuyên bố chính thức từ bỏ chống cự. Liền giống như vu sư nhóm suy nghĩ như vậy, chỉ cần bọn họ còn sống, liền tất nhiên còn có hy vọng bảo tồn. Vu sư thế giới hạt giống, cũng đem sai biến thế giới vô biên, này đó đều là hy vọng mồi lửa, chung có một ngày sẽ trở thành hừng hực lửa cháy. Chờ đến mỗi nhất thời khắc tiến đến, báo thù ngọn lửa liền sẽ hội tụ đến cùng nhau, đem hôm nay địch nhân hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Được đến thông cáo thủy tổ sao trời, tuyệt đại đa số đều cảm thấy xấu hổ buồn bực cùng phẫn nộ, đồng thời còn có thật sâu nghĩ lại. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh, làm bọn họ xác nhận lâu thành thế giới thường đại, càng phát hiện vu sư thế giới rất nhiều tệ đoan. Liên tính là không có lâu thành tu sĩ, này đó động lại tệ đoan cũng chung sẽ bùng nổ, làm vu sư thế giới gặp phải một hồi hạo kiếp. Lâu thành tu sĩ xuất hiện, chỉ là gia tốc này một quá trình. Nếu là một ngày kia, hết thảy đều có thể đủ làm lại từ đầu, liền tuyệt đối không thể tái phạm như vậy sai lầm. Nhưng là giờ này ngày này, bọn họ lại cần thiết muốn thừa nhận chiến bại trừng phạt, không thể không xa trốn chạy ly. Cùng với từng tiếng thở dài, vờn quanh với vu sư thế giới Chu Thiên Thủy Tổ thần cung, bắt đầu liên tiếp không ngừng tắt. Như vậy một màn cảnh tượng, xem ngây người trên mặt đất những cái đó vu sư, hơn nữa nhanh chóng lan đến gần toàn bộ vu sư thế giới. Bọn họ còn ở vì bảo hộ tín niệm, liều chết cùng xâm lấn địch nhân tiến hành chiến đấu, chẳng sợ tình cảnh gian nan cũng vẫn luôn đều không có rút lui. Ai ngờ tưởng liền tại đây loại thời khắc, bọn họ bảo hộ cùng tín ngưỡng tối cao tồn tại, lại đầu tiên lựa chọn thỏa hiệp nhận thua. Đối với như vậy kết quả, vu sư nhóm thật sự là không thể tiếp thu, tín ngưỡng sụp đổ phản vệ xa so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Cuối cùng dẫn tới kết quả, chính là kiên cố không phá vỡ nổi phòng tuyến, bị lâu thành tu sĩ dễ như trở bàn tay bị xé rách. Nguyên bản biểu tình bi phẫn, ý đồ một trận tử chiến vu sư, đột nhiên trở nên dại ra chết lặng. Tùy ý giao mổ trước mắt, lại không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ đã lại vô nửa nhi quyền luyến. Tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ, đã không có bảo hộ đối tượng, đã từng quen thuộc thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Liên tục không ngừng đả kích dưới, này đó vu sư hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, vốn chính là đương nhiên sự tình. Có vu sư trực tiếp đầu hàng, có vu sư lựa chọn tự phơi đồng quy vu tận, bất quá càng nhiều vu sư còn lại là mua dây buộc mình, đem chính mình vận mệnh giao cho ông trời. Rốt cuộc như thế nào xử lý, toàn bộ giao từ chính mình địch nhân. Kỳ thật như vậy thao tác, chẳng khác nào là một loại đầu hàng, chẳng qua càng thêm tiêu cực mà thôi. Thủy tổ sao trời toàn bộ tắt, vu sư thế giới trung tâm căn nguyên, đồng dạng cũng nhanh chóng tắt. Trung tâm căn nguyên tựa như thái dương, chiếu sáng toàn bộ vu sư thế giới, tắt tạo thành ảnh hưởng cũng có thể tưởng mà biết. Vô cùng khổng lồ tân thế giới, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lâm vào vô cùng thâm trầm hắc ám giữa. Quy tắc băng giải, quang minh biến mất, toàn bộ thế giới rơi vào cực khổ. Bởi vì trật tự sụp đổ, các loại bị trấn áp thượng cổ tà ám, liền vào giờ phút này liên tiếp không ngừng xuất hiện. Còn có các loại dục niệm, âm độc năng lượng, cũng vào giờ phút này bắt đầu rồi quần ma loạn vũ. Nguyên bản bởi vì quy tắc trấn áp, chúng nó vĩnh vô xuất đầu chi kết quả, lại bởi vì lúc này đây vị diện chiến tranh, rốt cuộc có xoay người cơ hội. Trong lòng Trung hưng phấn vui mừng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ở ngắn ngủn thời gian, chúng nó liền họa tác đủ loại khủng bố tồn tại, tại đây phiến hắc ám tân thế giới trung tàn sát bừa bãi. Trong bóng đêm run bần bật sinh linh, chính là mỹ vị nhất ngon miệng huyết thực, bị này đó khủng bố quái vật điên đoạn. Vô biên trong bóng đêm, truyền đến quái vật gào giống, cùng với không dứt bên thai thê lương kêu thảm thiết. Nếu là chiếu loại tình huống này phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu thời gian, các loại tà ám liền sẽ đem sinh linh cắn nuốt không còn. Liên ở khủng hoảng lan tràn là lúc, hy vọng cũng tùy theo buông xuống. Đến từ chính lâu thành thế giới, hiện giờ lại phân bố với tân thế giới các nơi lâu thành, đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang. Quang mang ước chừng phóng xạ vạn dặm, chiếu đến đại địa không trung một mảnh trong sáng, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể nhìn đến từng cây thông thiên của sáng. Ngay sau đó lại có thanh âm, trong khoảnh khắc truyền khắp bốn phương tám hướng, bị những cái đó bàng hoàng bất lực thân ảnh nghe được. Thanh âm ở thần hồn giữa quanh quẩn, sinh linh đều có thể lý giải, chỉ có đi trước quang mang nơi chỗ, mới có thể đạt được an toàn che chở. Bị nhốt với trong bóng đêm sinh linh, nghe thế thanh âm lúc sau, lập tức đem hết toàn lực hướng tới cổ sáng nơi phương hướng dũng đi. Liên ở cùng thời gian, còn có vô số lâu thành tu sĩ từ quang mang nơi trung tâm khu vực bay ra. Bọn họ nhảy vào hắc ám khu vực, săn giết những cái đó sống lại thượng cổ tà ám, tận lực trợ giúp những cái đó sợ hãi nguyên chủ dân. Này đó tu sĩ đều là lâu thành cư dân, không có tư cách tham dự một đường tác chiến, dùng để đối phó tà ám quái vật lại là dư giả. Bởi vì lâu thành tu sĩ hiệp trợ, đại lượng nguyên chủ dân bị cứu viện, không đếm được tà ám bị săn giết. Loại này dung hợp lúc sau tà ám bùng nổ, thuộc về tất nhiên sẽ có tình huống, lại sẽ không liên tục lâu lắm. Một khi hòn đá tảng ngôi cao hoàn thành khống chế, hắc ám cùng tà ám liền sẽ bị hoàn toàn loại bỏ, tân thế giới cũng đem một lần nữa khôi phục vận chuyển. Tắt căn nguyên trung tâm cũng sẽ bị một lần nữa bật lửa, hoàn toàn chiếu sáng lên dung hợp lúc sau tân thế giới. Chờ tới rồi lúc ấy, khống chế này phiến hoàn toàn mới thế giới lâu thành tu sĩ mới có thể trở thành chân chân chính chính chủ nhân. Chính văn chương 3786 chiến tranh thai hoàng ẩm. Vũ sư thế giới ở ngoài, hư không chiến trường. Hạ quyết tâm rút lui, thủy tổ sao trời nhóm khẳng định sẽ không ướt át bẩn thỉu, bất quá là ngay lập tức chi gian cũng đã toàn bộ truyền tống rời đi. Truyền tống tốc độ kỳ mau, lâu thành tu sĩ căn bản không kịp chặn lại, thậm chí căn bản là không nghĩ tới. Cứ việc tại hành động trong quá trình cũng đã bố trí phá hư truyền tống bấy dập, đáng tiếc chỉ có mấy cái xui xẻo chứng bất hạnh bị chặn lại. Mặt khác thủy tổ sao trời đều bị đưa vào mênh mang hư không, liền bọn họ cũng không biết trung điểm ở địa phương nào. Nhìn tắt thủy tổ thần cung, tham chiến lâu thành tu sĩ đều phi thường rõ ràng, bọn họ đã đạt được trận này xâm lấn chiến tranh thắng lợi. Đáng mừng, nhưng hạ, chỉ là giờ khắc này, không có một người thần vương đắc ý vênh báo, phát ra thắng lợi hoan hô. Ngược lại càng thêm cảnh giác, đề phòng lớn hơn nữa khiêu chiến buông xuống. Thoát đi thần cung thủy tổ sao trời, liền giống như thoát khỏi nhà giam vây thú, bọn họ có được lớn hơn nữa tự do tính, tùy thời đều có khả năng sẽ tiến hành phản công. Thủy tổ sao trời khẳng định không cam lòng thất bại, mà là phải tiến hành trả thù, hơn nữa thử đem này tòa tân thế giới cướp được trong tay. Đây là tất nhiên sẽ có chuyện, nếu chiến tranh đã bắt đầu, ai đều không thể dễ dàng lùi bước. Có lẽ ở lúc nào đó, liền sẽ dẫn dắt một đám cường hãn viện binh, đột nhiên phát động tập kích. Vừa mới dung hợp tân thế giới, xa so trong tưởng tượng càng thêm yếu ớt, càng dễ dàng bị địch nhân cướp lấy chiếm lĩnh. Nguyên bản kẻ xâm lấn, lúc này lắc mình biến hóa trở thành phòng thủ giả, phòng ngừa sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh. Trận chiến tranh này lề mề, rất có thể mấy vạn năm thời gian, cũng không nhất định có thể đủ chính thức kết thúc. Chỉ cần thủy tổ sao trời bất diệt, thù hận liền không có kết thúc thời điểm. Bất quá cũng không có quan hệ, chỉ cần hoàn thành đối tân thế giới khống chế, lâu thành các tu sĩ liền có thể có cũng đủ tinh lực, đối phó này đó chưa từ bỏ ý định ra hỏa. Lại tác chiến khi cũng sẽ càng thêm tự do chạy máy, vô luận đoàn chiến vẫn là đánh lén, đều có thể làm đến tùy cơ ứng biến. Thật tới rồi lúc ấy, thuộc về thủy tổ sao trời ác ngộng, sợ là muốn lại một lần buông xuống. Chiến tranh kết thúc đồng thời, Đường Chấn chờ thần vương lập tức một lần nữa phân phối, bắt đầu ở trên hư không đảm nhiệm người thủ hộ. Khắp nơi đều có hải cốt chiến trường, đã bắt đầu rửa sạch, còn có thần vương phụ trách phân phối trước đây đạt được chiến lợi phẩm. Đến nỗi tân thế giới mặt đất chiến tranh, có các đại lãnh địa lâu thành tu sĩ tham dự, còn có hòn đá tảng ngôi cao phụ trách tòa chấn, căn bản không cần vận dụng thần vương cấp bậc tồn tại. Khó nhất gặm xương cốt đã bị bắt lấy, tiểu ngư tiểu tôm tự nhiên muốn lâu thành các tu sĩ xử lý, này bản thân chính là bọn họ chức trách, đồng dạng cũng là nhất hữu hiệu tôi luyện. Chỉ có cùng cấp bậc đối thủ, mới có thể tôi luyện ra chân chính bản lĩnh. Cái dạng gì thân phận làm cái dạng gì sự tình, thông hướng đỉnh con đường đều là tràn ngập bụi gai, chú định mỗi đi một bước đều nhấp nhô vô cùng. luôn muốn mưu lợi lâu thành tu sĩ, sợ là rất khó trưởng thành lên, càng không thể có được quá lớn thành tựu. Thần vương tu sĩ phụ trách chờ đợi, lâu thành tu sĩ phụ trách rửa sạch trấn áp, hòn đá tảng ngôi cao cũng đang không ngừng tiến hành dung hợp khống chế. Dung hợp sau tân thế giới khổng lồ vô cùng, như muốn toàn bộ khống chế, tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Liên tính là khống chế lúc sau, cũng cần thiết muốn chế định tân quy tắc, muốn hoàn mỹ vận chuyển lên, đồng dạng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Giống như là dọn vào một cái tân gia, yêu cầu một lần nữa trang hoàng quét tước, lại đem sở hữu dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ. Sáng sớm trước hỗn loạn thời khắc, nhất nguy hiểm mà gian nan, chính là chỉ cần kiên trì đi xuống, tất nhiên sẽ có thể nên đón lộng lây sáng sớm. Đường Chấn lựa chọn một chỗ vứt đi thần cung, dùng để đảm đương lâm thời đóng quân địa điểm, hơn nữa nhân cơ hội nghiên cứu nơi này phù văn pháp trận. Này đó vứt đi thủy tổ thần cung, xem như xảo đoạt thiên công thần khí, có rất nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Bản thân có được giá trị cực cao, liền tính là trở thành phế phẩm thu về, cũng có thể đủ giá trị thật lớn một số tiền. Này đó di lưu thủy tổ thần cung, đồng dạng là thần vương nhóm chiến lợi phẩm, lại không phải ai đều có thể đủ được đến. Yêu cầu thống nhất thu về hòn đá tảng ngôi cao, sau đó lại làm tiến thêm một bước xử lý, nếu không liền có khả năng xuất hiện phân phối không đều vấn đề. Nếu là bởi vì chuyện như vậy, tạo thành bên trong tu sĩ phân tranh, tuyệt đối không phải hòn đá tảng ngôi cao muốn kết quả. Chỉ là hiện giờ hòn đá tảng ngôi cao, căn bản không có thời gian để ý tới này đó thủy tổ thần cung, chúng nó hẳn là sẽ ở trên hư không trung dừng lại thời gian rất lâu. Ở phong thủ trong khoảng thời gian này, thần vương nhóm liền có thể mượn nghiên cứu, liền tính là vô ý tổn hại cũng không nhiều lắm vấn đề. Không ngừng đường chấn tiến vào thủy tổ thần cung, mặt khác trận pháp sư đều là như thế, hiển nhiên là không nghĩ bỏ lỡ cái này học tập nghiên cứu cơ hội. Tuy rằng đem địch nhân đánh bại, lại không ý nghĩa trên người địch nhân không có chỗ đáng khen, lâu thành tu sĩ có thể đạt được thắng lợi, chính là bởi vì ở qua đi không ngừng hấp thu chiến bại giả tinh túy. Đây cũng là lâu thành tu sĩ ưu điểm, đối với học tập dung hợp sự tình, từ trước đến nay đều là phi thường tích cực nghiêm túc. Đường chấn nơi này tòa thần cung, thuộc về vu sư thế giới người mạnh nhất, đứng hàng đệ nhất vị kia thủy tổ sao trời. Chống cự lâu thành tu sĩ xâm lấn, đối phương biểu hiện nhất tích cực cường ngạnh, hơn nữa bị tuyển vì lâm thời thủ lĩnh. Đương quyết định thoát đi thời điểm, hắn tốc độ cũng là đệ nhất mau, xa xa vượt qua mặt khác thủy tổ sao trời. Đường Chấn cũng không giác buồn cười, ngược lại thực cảnh giác đối thủ như vậy, bởi vì hắn ở nhất thích hợp thời cơ rút lui, tận khả năng tránh cho vu sư thế giới tổn thất. Từ Đường Chấn góc độ tới xem, vu sư thế giới nhất định vừa, do dự kết quả, rất có thể sẽ dẫn tới toàn quân bị diệt. Có thể quyết đoán rút lui, bỏ xuống vu sư thế giới hết thảy, vốn là yêu cầu cực đại nghị lực dũng khí. Đường Chấn nghiên cứu thời gian, về trận chiến tranh này thiệt hại số liệu cũng đã bị thống kê ra tới. Thủy tổ sao trời bị đánh chết 73 danh, trọng thương 90 dư danh, 200 nhiều danh thủy tổ sao trời sấn loạn thoát đi. Hai bên giao chiến bất quá ngắn ngủn thời gian, liền tạo thành như vậy thương vong, bởi vậy cũng biết chém giết thảm thiết trình độ. Chỉ có loại này cấp bậc vị diện chiến tranh mới có thể đủ tạo thành như thế đáng sợ thiệt hại, quả thực chính là nghe rợn cả người. Thông qua số liệu là có thể xác định, vũ sư thế giới tổn thất cũng không lớn, hoàn toàn có đông sơn tái khởi khả năng. Thần vương cường giả có thể nhẹ nhàng khống chế một tòa hoặc nhiều tòa thế giới, 200 nhiều vị thủy tổ sao trời hợp tác, hoàn toàn có thể một lần nữa kiến tạo một tòa vu sư thế giới. Chờ đến có được nhất định thực lực, lại dối rắm một đám minh hữu, hoàn toàn có thể đối lâu thành thế giới tiến hành phản công. Như vậy tiềm tàng nguy hiểm, thế tất phải tiến hành rửa sạch cùng ngăn chặn. Đường Chấn có thể xác định, tương lai đệ tứ chiến khu thần vương hẳn là sẽ trở nên phi thường bận rộn, con thường thường liền sẽ tham dự chiến tranh. Bất quá không có quan hệ, chiến tranh bản thân chính là một loại kinh doanh, có trả giá liền khẳng định sẽ có thu hoạch. Cái dạng gì thân phận, hưởng thụ cái dạng gì chỗ tốt, đồng dạng cũng muốn gánh vác tương ứng nguy hiểm. Đường Chấn đã sớm minh bạch việc này, tự nhiên sẽ không quá để ý nhiều. Bất quá hắn cũng thập phần cảnh giác, thân là bức bách thủy tổ sao trời rút lui đầu sỏ gây tội, chính mình khẳng định so mặt khác thần vương càng nhận người hận. Thậm chí còn sẽ bởi vì nguyên nhân này, lọt vào thủy tổ sao trời chuyên môn thư sát. Mặt khác thần vương cường giả, giá trị xa xa không kịp Đường Chấn, địch nhân nếu là muốn động thủ nói, Đường Chấn tự nhiên mới là đầu tuyển mục tiêu. Đang xem lâu thành tu sĩ thương vong, lại làm Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tổng cộng ngã xuống 10 tên thần vương, trợ chiến thần vương ngã xuống 9 vị, người bị thương số lượng cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. So sánh với thủy tổ sao trời thảm thiết thương vong, lâu thành tu sĩ xác thật là đạt được đại thắng lợi, thương vong cũng xa xa thiếu với dự tính. Giống này đó ngã xuống thần vương, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả xử lý, bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi trọng sinh tu hành. Tương lai sẽ tấn chức kiểu gì cảnh giới, toàn bằng tự thân vận khí cùng thủ đoạn, chỉ cần nguyên bản tu hành con đường không có bị cắt đoạn, nhưng thật ra có một tia tỷ lệ trở về thần vương bảo tọa. Tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, lại cũng so không có muốn tốt hơn nhiều. Đây là thần vương cần thiết gánh vác nguy hiểm, cùng loại này cấp bậc chiến tranh, ngã xuống vốn chính là không thể tránh khỏi sự tình. Cũng may cùng loại chiến tranh thiếu chi lại thiếu, ở bình thường vị diện xâm lấn chung, rất ít có xuất động thần vương tu sĩ thời điểm. Tỷ như nói lúc này đây vị diện chiến tranh, nếu là có thể thích đáng kết thúc, thần vương cường giả sợ là mười mấy vạn năm cũng không tất có cơ hội ra tay. Chính văn chương 3787 tân thế giới bắt đầu. Vũ sư thế giới. Theo tân thế giới dung hợp, nguyên bản 27 hoàn đã sớm đã hoàn toàn thay đổi. Muốn dựa theo nguyên bản ký ức, tìm đến mỗi một chỗ địa phương, hoàn toàn chính là ở uổng phí sức lực. Đây là hoàn toàn mới thế giới, vô luận vũ sư vẫn là lâu thành tu sĩ, đều đối với này tòa thế giới vô cùng xa lạ. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần đem này tòa tân thế giới khống chế, liền có thể tùy tâm sở dục tiến hành thăm dò. Như vậy thế giới dung hợp, rất nhiều tu sĩ đều chưa từng gặp qua, nhìn thấy lúc sau cũng là tấm tắc bảo lạ. Hủy diệt thế giới dễ dàng, chính là muốn sáng lập một thế giới hoàn toàn mới, lại xa so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Nguyên bản chỉ là một tấc vuông chi gian, hiện giờ lại chạy dài vạn dặm, nguyên bản chỉ là nho nhỏ ao hồ, hiện giờ lại hóa thành mênh mông sông nước. Kỳ sơn ngọn núi cao và hiểm trở, càng là nhiều đến không xuể. Đương nhiên tuyệt đại đa số khu vực đều bị bao phủ ở cực độ hắc ám giữa, duy độc lâu thành phụ cận mới có quang minh tồn tại. Nguyên trụ dân được đến thông chi, hiện giờ đều chen chúc mà đến, chỉ vì có thể tìm kiếm che chở. Rốt cuộc hắc ám giữa tà ám quái vật, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, hoàn toàn chính là lấy huyết nhục sinh linh coi như đồ ăn. Còn hảo vu sư thế giới không thiếu tu sĩ, ở ngăn chặn chiến thất bại lúc sau, không đếm được vu sư rơi dụng với tân thế giới các nơi. Bằng này đó vu sư thực lực, hoàn toàn có tư cách giống như trên cổ tà ám chém giết một phen, tận khả năng bảo toàn tự thân tính mạng. Đụng tới quá lợi hại quái vật, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tuy rằng lâu thành tu sĩ tuyên bố thông tri, tiến vào quang mang bao phủ khu vực là có thể được đến che chở, chính là như cũ có rất nhiều vu sư cự tuyệt quyền đi trước. Tiến vào lâu thành tu sĩ địa bàn, chẳng khác nào nhận thua đầu hàng, tự thân vận mệnh cũng đem vô pháp khống chế. Bọn họ không muốn nhận thua, tình nguyện ở hắc ám giữa thủ vững, thời khắc gặp phải thượng cổ tà ám công kích. Trong lòng càng là đầy cõi lòng hy vọng, cho rằng không dùng được bao lâu thời gian, thủy tổ sao trời liền sẽ trở về vu sư thế giới. Dẫn theo sở hữu phía chính phủ vu sư, trọng suất đốn kỳ cổ, đoạt lại thuộc về bọn họ hết thảy. Xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là phía chính phủ vu sư không cam lòng mất đi qua đi sở hữu, còn có một nguyên nhân khác, chính là này đó thủy tổ sao trời lưu lại thần dụ. Chính mình thoát đi vu sư thế giới, lại làm phía chính phủ vu sư tiếp tục phản kháng, làm này đó phía chính phủ vu sư tin tưởng vững chắc, bọn họ cũng không có thất bại. Trận này vị diện chiến tranh, hiện giờ mới vừa bắt đầu. Bởi vì tình thế phát sinh biến hóa, nguyên bản cao cao tại thượng phía chính phủ vu sư, cũng bắt đầu nỗ lực thu nạp những cái đó bình dân ba cánh. Thành lập bí mật căn cứ, ở hắc ám hoàn cảnh giữa tu hành phát triển, yên lặng chờ đợi phản công thời khắc đã đến. Rồi lại nào biết đâu rằng, ở lâu thành tu sĩ trong mắt, này chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Chỉ cần hòn đá tảng ngôi cao hoàn thành khống chế, hơn nữa chế định tân quy tắc, tân thế giới liền sẽ tùy ý đuổi nghịch. Mặc cho này đó vu sư như thế nào thao tác, cuối cùng đều là bị trấn áp thanh trừ kết cục, căn bản không có khả năng được như ước nguyện. Tuy rằng rõ ràng chuyện này, bất quá nên trấn áp vẫn là muốn trấn áp, nên rửa sạch vẫn là muốn rửa sạch. Quyền đương cấp những cái đó tay mới cư dân, một cái tu hành rèn luyện cơ hội. Tân thế giới, 27 hoàn. Hiện giờ vết rách lãnh địa, diện tích là quá khứ gấp trăm lần không ngừng, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng. Hai tòa thế giới dung hợp, cũng không phải cái loại này thân mật khăng khít trạng thái, mà là bị ngạnh sinh sinh đua hợp ở bên nhau. Đua hợp hai tòa thế giới thủ đoạn, sử dụng chính là thế giới căn nguyên, do đó diễn sinh ra vô biên thổ địa. Này đó thổ địa làm dính thuốc nước, đem hai tòa thế giới liên tiếp đến cùng nhau. Chính là loại này tu bổ đua hợp, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị bạo lực xé rách, do đó hình thành khủng bố vực sâu cái khe, sau đó lại một lần nữa chữa trị khép lại. Liền giống như cơ bắp sinh trưởng, không ngừng xé rách lúc sau, mới có thể trở nên càng thêm rắn chắc cường tráng. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, mới đưa đến thế giới trở nên vô cùng thật lớn, xa xa vượt qua mong muốn tưởng tượng. Đồng dạng là cái này duyên cớ, dẫn tới thiên địa năng lượng độ dày hạ thấp, hơn nữa sinh ra rất nhiều hung hiểm vô cùng cấm địa khu vực. Các đại lãnh địa lĩnh chủ, tất nhiên phải tốn phí một phen tinh lực, mới có thể đủ đem chính mình tân địa bản hảo hảo sửa sang lại một phen. Dung hợp lúc sau tân thế giới, ẩn chứa vô số cơ duyên, đồng dạng xem như cho lâu thành tu sĩ khen thưởng. Cùng mặt khác lãnh địa lâu thành tu sĩ bất đồng, vết rách lãnh địa lâu thành tu sĩ chỉ dùng quá ngắn thời gian liền hoàn thành khống chế. Chỉ vì trước đây rửa sạch cực kỳ hoàn toàn, khiến cho hành động trong quá trình căn bản không có lọt vào bất luận cái gì phản kháng. Biết sẽ có hắc ám buông xuống, lâu thành các tu sĩ càng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở hắc ám buông xuống cùng thời gian dâng lên phòng hộ cái chắn, phóng xạ vạn dặm khoảng cách, bảo đảm những cái đó thượng cổ tà ám vô pháp tới gần. Không thể coi khinh này đó nguyên tự với thượng cổ, nhưng vẫn bị trấn áp tà ám, chúng nó ra đời với hỗn độn chi sơ, lại trước sau không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Nào đó cường đại tà ám, có thể so với ngụy thần tu sĩ, tuyệt đối không thể đủ thiếu cảnh giác. Cũng may lâu thành nơi khu vực thuộc về tuyệt đối vùng cấm, thượng cổ tà ám không có cách nào tới gần. Liên tính là ngụy thần cấp đường, cũng là dựa vào gần hẳn phải chết. Có thể nói trận này nguy cơ, căn bản là không đáng giá nhắc tới, nếu là thật sự nguy cấp đến lâu thành thế giới, khẳng định đã sớm sẽ làm thần vương tu sĩ ra tay, mà không phải tùy ý nguy cơ tùy ý lan tràn. Tân thế giới, nơi nào đó bình nguyên. Một tòa thật lớn vô cùng thành thị, xuất hiện tại đây tòa mới tinh bình nguyên phía trên, tối cao kiến trúc sợ là trường vạn mét. Phu cận cư trú nguyên trụ dân, chính mắt chứng kiến cự thành xuất hiện, trong lòng khiếp sợ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đương hết thể từ hư chuyển thật lúc sau, vô số tu sĩ xuất hiện, nhanh chóng khống chế chung quanh thành thị. Thẳng đến kia một khắc, mọi người mới biết được này đó tu sĩ lai lịch, biết bọn họ đến từ chính một cái kêu lâu thành thế giới địa phương. Bọn họ chính là kẻ xâm lấn, chiếm lĩnh này tòa thế giới, trở thành tân chủ nhân. Lâu thành tu sĩ xuất hiện, làm rất nhiều nguyên trụ dân cảm thấy lo lắng, sợ bọn họ sẽ triển khai tàn sát. Kết quả lại phát hiện, sự tình cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Này đó cường đại lâu thành tu sĩ, chỉ là ở các thành thị tuyên bố thông tri, làm sở hữu cư dân hướng lâu thành phụ cận tụ tập. Cũng tỏ vẻ nắng gắt đêm lạc, đêm tối buông xuống, vô số yêu ma quỷ quái cũng đem thừa thế dựng lên. Tin tức tuyên bố lúc sau, lập tức dẫn phát rồi sóng to gió lớn. 27 hoàn khu cư dân, trước đây đã thừa nhận quá một hồi hạo kiếp, bí mật vu sư chi gian chinh chiến chém giết, làm này đó bình thường dân chúng thâm chịu này khổ. Chiến hỏa chưa tắt, lại có tân biên cố tiến đến, làm này đó nguyên trụ dân cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ thống khổ, nguyên trụ dân nhóm như cũ không dám chần chờ, sôi nổi hướng tới lâu thành nơi khu vực tới gần. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, trải qua quá luân phiên kiếp nạn lúc sau, này đó nguyên trụ dân đã trông gà hóa quốc. Còn có đồn đại vớ vẩn, ở nguyên trụ dân chúng không ngừng truyền bá, tỏ vẻ đây là lâu thành tu sĩ âm mưu. Này đó bị tế kẻ xâm lấn, nhất định là nhân cơ hội này, muốn đem sở hữu nguyên trụ dân toàn bộ hại chết. Chỉ là như vậy lời đồn đại, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, mà là đối này khịt mũi coi thường. Lấy lâu thành tu sĩ thực lực, nếu là muốn diệt sát bọn họ này đó nguyên trụ dân, quả thực không cần tốn nhiều sức. Như thế mất công, khẳng định là thật sự cung cấp cứu viện, nếu là không nghe theo khuyên bảo, tất nhiên muốn lại một lần tao ngộ hạo kiếp. Biểu hiện nhất tích cực giả, chính là những cái đó bí mật vu sư. So sánh với những cái đó bình thường cư dân, bọn họ rõ ràng biết càng nhiều bí mật, rõ ràng hơn lâu thành tu sĩ sẽ không vô luận hạ đạt mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh lúc sau, bọn họ lập tức nghĩ mọi cách, đêm tối kiêm trình đi trước các đại lâu thành. Không ai biết cụ thể thời hạn, lại có thể nhìn đến trong hư không thủy tổ sao trời, hiện giờ đang ở liên tiếp không ngừng ngã xuống. Xuất hiện tình huống như vậy, đủ để chứng minh hạo kiếp sắp buông xuống. Bình thường nguyên chủ dân, không có tu sĩ thủ đoạn, lại cũng dốc hết sức lực mà hướng tới lâu thành tới gần. Đi thông lâu thành con đường, tập đầy rậm rạp nguyên chủ dân, chính một khắc không ngừng về phía trước di động. Thẳng đến mỗi một khắc, hắc ám chính thức buông xuống tân thế giới. Chương 3788 Linh Cốt Thành. Linh Cốt Thành. Tên nghe có vài phần âm trầm, ngoại hình đồng dạng cũng là như thế, cả tòa lâu thành khổng lồ vô cùng, liền giống như vô số bạch cốt chồng chất mà thành. Rồi lại không phải tán loạn chồng chất, mà là có đặc thù quy luật, làm người cảm giác được độc đáo mỹ cảm. Tỷ như trong thành có một tòa bạch cốt cự lâu, lấy vô số cự thú đầu lâu đảm đường cơ sở, chiếm cứ cực đại diện tích. Theo sau lại lấy bạch cốt lũy xê, lại lấy bí pháp kích thích huyết nhục tăng trưởng, làm này chặt chẽ dính hợp ở bên nhau. Cự nha chọn mái, đầu lâu vì môn, lẫn nhau tổ hợp trở thành tinh mỹ quỷ dị đồ án. Không biết tiêu hao nhiều ít cốt hải, cuối cùng mới đưa kiến trúc tích lũy mà thành, chẳng sợ cách cực xa khoảng cách, đều có thể đủ cảm nhận được tận trời sát khí. Này đó nhìn như khủng bố kiến trúc, lại là cực kỳ khó được tu hành chỗ, so sánh với chân chính động thiên phúc địa cũng không kém mảy may. Nếu là ở nội bộ tu hành, tất nhiên có thể đạt được vô tận chỗ tốt. Trừ bỏ này đống bạch cốt kiến trúc ở ngoài, ở thật lớn linh cốt trong thành, còn có vô số bạch cốt kiến trúc, mỗi một tòa ngoại hình đều cực có đặc sắc. Người ngoài nếu là đi vào linh cốt thành, chỉ bằng này hiếm lạ cổ quái kiến trúc, liền cũng đủ thưởng thức rất dài một đoạn thời gian. Người từ ngoài đến cũng khó tránh khỏi tò mò, này linh cốt thành kiến trúc, rốt cuộc thích hợp chờ người giỏi tay nghề kiến tạo. Này không phải bí mật, vừa hỏi liền có thể biết được. Nguyên lai ở linh cốt trong thành, có một tòa thật lớn bạch cốt đàm, có thể cắn nuốt vô số bạch cốt, vĩnh viễn không có lấp đầy thời điểm. Lâu thành cư dân ở ngày thường, có thể thu thập đủ loại hài cốt, lại ném nhập này tòa bạch cốt đàm nội. Bạch cốt đàm sẽ tự động phân cấp bình định, chuyển hóa trở thành chiến công tích phân, tính làm là đối lâu thành cư dân khen thưởng. Chờ đến lâu thành cư dân yêu cầu kiến phòng khi, liền có thể sử dụng tích phân đổi mua bạch cốt, sau đó ở trong thành tự động sinh thành một tòa kiến trúc. Chỉ cần ngắn ngủn thời gian, kiến trúc liền có thể dựng hoàn thành. Đến nơi kiến trúc vẻ ngoài hình thái, sử dụng tiểu gì cấp bậc kỳ dị hài cốt, đều có thể từ lâu thành cư dân tự hành định chế. Cấp bậc càng cao hài cốt, tu hành hiệu quả tự nhiên càng tốt, vẻ ngoài thoạt nhìn càng là thể diện phong cảnh. Hơn nữa loại này bạch cốt kiến trúc, còn có thể không ngừng truyền thừa, hơn nữa không ngừng tăng lên cấp bậc. Linh cốt thành cũng có tu sĩ gia tộc, chỉ cần xem đối phương gia tộc bạch cốt kiến trúc, liền có thể biết được chân chính thực lực nội tình. Tuy nói linh cốt xây thành lập tức gian không dài, chính là bởi vì thuộc sở hữu đệ tứ chiến khu, cho nên phát triển tốc độ cực nhanh. Bất quá mấy trăm năm thời gian, cũng đã tấn chức vì quốc gia cấp lâu thành. Nhìn như rất cao cấp bậc, đặt ở đệ tứ chiến khu, lại cũng gần chỉ là khởi bước giai đoạn. Ở vết rách lãnh địa giữa, xếp hạng đồng dạng không cao không thấp. Nguyên bản còn trông cậy vào thông qua chiến tranh, đạt được phong phú chiến công, làm lâu thành đạt được một phi hướng vai cơ hội. Lại không nghĩ rằng lĩnh chủ thủ đoạn quá cường, tại vị mặt đại chiến phát sinh phía trước, cũng đã đem sở hữu chướng ngại rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ này đó lâu thành tu sĩ, liền chiến đao đều không có rút ra vỏ cơ hội, 27 hoàn khu chiến tranh cũng đã kết thúc. Tuy rằng trong lòng buồn bực vô cùng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp hành bước tiếp theo kế hoạch. Đồng thời cũng an ủi chính mình, không đánh giặc cũng là một chuyện tốt, ít nhất tránh cho nghiêm trọng thương vong. Giống loại này cấp bậc vị diện chiến tranh, liền tính là đạt được cuối cùng thắng lợi, đều có khả năng giảm quân số ít nhất 1/5. Bỏ mình có khả năng là đồng bạn, cũng có cực đại có thể là chính mình. Lâu thành tu sĩ tuy rằng thiết huyết, lại cũng không muốn nhìn đồng bạn ngã xuống, loại này nhất định giảm quân số chiến tranh cũng đúng rồi có thể miễn tắc miễn. Đạt được chiến công đều không phải là chỉ có một cái con đường, hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố nhiệm vụ, quả thực nhiều đến làm người hoa cả mắt. Liên tính là dưỡng hoa loại thảo, chỉ cần kinh doanh thích đáng, cũng làm theo có thể đại kiếm một bút. Đương nhiên tuyệt đại đa số lâu thành cư dân, càng thích thông qua chiến tranh đạt được khen thưởng, như vậy phương thức càng thêm dứt khoát mà trực tiếp. Linh cốt thành lâu thành tu sĩ, chính là ôm như vậy tâm tư. Bọn họ dựa theo mệnh lệnh bố trí, nhanh chóng khống chế sở quản hạt khu vực, ngay sau đó liền đối nguyên trụ dân tuyên bố thông chi, yêu cầu bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tụ tập đến linh cốt thành phụ cận, do đó tránh né sắp sống lại thượng cổ tà tuổi. Đồng thời ở bên cạnh khu vực bố trí phòng ngự pháp trận, phòng ngừa những cái đó thượng cổ tà ám đánh sâu vào. Tuy nói lâu thành phóng xạ quan mang, có thể cho tà ám không dám tới gần, nhưng lại như cũ có cường hãn thượng cổ tà ám, có gan tiến vào quang mang bao phủ khu vực gây sóng gió. Chỉ cần kịp thời rút lui, liền sẽ không đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Hơn nữa ở hắc ám địa phương, thượng cổ tà ám còn có thể chữa trị bị thương, cho dù là trọng thương gần chết trạng thái, đồng dạng cũng có thể khôi phục bình thường. Đối với Linh Quốc Thành tới nói, gặp phải áp lực kỳ thật không nhỏ, thậm chí có thể nói là toàn lực ứng phó. Mong muốn bố trí chưa hoàn thành, thủy tổ sao trời thế nhưng toàn bộ trốn chạy, thế giới trung tâm cũng tùy theo tắt. Đột nhiên phát sinh biến cố, vượt qua mọi người đoán trước. Dựa theo nguyên bản suy tính, thần vương chi chiến muốn liên tục thời gian rất lâu, thủy tổ sao trời tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Lại bởi vì đường chấn duyên cớ, làm thủy tổ sao trời cảm nhận được thật lớn áp lực, cuối cùng từ bỏ tiếp tục chống cự tính toán. Bởi vì biến cố đột nhiên phát sinh, vô luận phía chính phủ Vu sư vẫn là lâu thành tu sĩ, tất cả đều đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Linh Quốc Thành không có thể hoàn thành mong muốn nhiệm vụ, tuyệt đại đa số nguyên trụ dân đều bị vây ở vô biên hắc ám vực sâu. Đối mặt thượng cổ tà ám uy hiếp, bọn họ tình cảnh tương đương nguy hiểm. Cũng may này đó nguyên trụ dân giữa cũng có đại lượng tu sĩ tồn tại, lâu thành tu sĩ càng đem chống đỡ thượng cổ tà ám phương pháp trước tiên báo cho nguyên trụ dân. Chỉ cần bảo đảm ngọn lửa không tắt, tà ám cũng không dám dễ dàng tới gần, chỉ cần lấy tinh huyết thêm vào vũ khí, là có thể đủ đem tà ám thương tổn chém giết. Lâu thành phát ra ánh sáng cực kỳ đặc thù, mặc dù thân ở với hắc ám giữa, lại như cũ có thể xem đến rõ ràng. Chỉ cần theo chỉ dẫn đi trước, có thể không sợ gian nguy thống khổ, sớm hay muộn có thể đến quang minh nơi. Liên ở hắc ám buông xuống lúc sau, Linh Quốc Thành tu sĩ lại lần nữa xuất động, bọn họ tiến vào vô biên hắc ám khu vực, chém giết tà ám cũng tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo. Này đó thượng cổ tà ám bản thân chính là đủ loại bảo vật biến ảo, chỉ cần có thể đem này chém giết, tất nhiên có thể đạt được cực đại chỗ tốt. Tân thế giới ra đời, còn có thể cơ duyên xảo hợp hình thành đại lượng bảo vật, có chút bảo vật thậm chí liền thần linh đều cầu mà không được. Vô luận loại nào bảo vật, chỉ cần có thể lộng tới tay, đều có thể đủ đổi lấy đại lượng chiến công. Đến nỗi một cái khác nhiệm vụ, chính là trợ giúp những cái đó nguyên trụ dân, làm này thuận lợi tiến vào quang minh nơi. Đối với như vậy nhiệm vụ, cao cấp tu sĩ không có hứng thú, thật sự là quá lãng phí thời gian. Chỉ có những cái đó cấp thấp tu sĩ, càng thích loại này loại hình nhiệm vụ, chẳng những có thể tiếp thu rèn luyện, còn có thể đủ ở ven đường săn giết thực lực thấp kém tà ám. Đến nỗi những cái đó cường đại thượng cổ tà ám, tự nhiên có cao cấp lâu thành tu sĩ xử lý diệt sát, cấp thấp lâu thành tu sĩ nếu là đủ tới, tốt nhất là có bao xa liền trốn rất xa. Lúc này đây vị diện xâm lấn, còn làm Linh Quốc Thành được đến một cái khác chỗ tốt. Bởi vì chiến tranh dẫn tới thương vong, cùng với tân thế giới dung hợp, dẫn tới có thể bắt được bạch cốt số lượng mạnh thêm. Những cái đó chôn ở ngầm không biết bao lâu, đủ loại kỳ dị hải cốt, cũng bởi vì đại địa sẽ rách dung hợp mà một lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Huống chi rất nhiều thượng cổ tà ám, chính là đặc thù hải cốt biến ảo, đem này diện sắt càng là một công đôi việc. Vì càng nhiều thu thập hải cốt, nhanh hơn lâu thành thăng cấp tốc độ, Linh Quốc Thành còn trực tiếp phát ra thông cáo, vô luận là tu sĩ vẫn là bình dân, đều có thể thu thập bạch cốt bỏ ra bán giao dịch. Lấy chất luận giới, không lừa giả dối trẻ. Này tin tức vừa ra, lập tức đưa tới độ cao chú ý, hơn nữa thực mau liền có người thực thi hành động. Bí mật vũ sư, bảo hộ kỵ sĩ, thậm chí còn có bình dân ba cánh, bọn họ đều góp nhặt đại lượng hải cốt, hướng tới Linh Quốc Thành tụ tập mà đến. Chương 3789 tân thế giới kinh doanh. Linh Quốc ngoài thành, dòng người chen chúc xô đẩy. Nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh, đã có tu sĩ cũng có phàm nhân, vẫn tới đủ loại kiểu dáng hải cốt bán ra. Trong không khí tràn ngập xương cốt hương vị, không xú, ngược lại rất thơm, có được để thần tỉnh não công hiệu. Xương cốt tới rồi Linh Quốc Thành, liền sẽ biến thành cái dạng này, hiển nhiên là một kiện thực thần kỳ sự tình. Ngoài thành các loại hải cốt đã sớm đã chồng chất như núi, đang bị không ngừng ném nhập bạch cốt hồ sâu. Tu sĩ kiểm giữ chứa vật trang bị, vận chuyển hàng hóa thời điểm đơn giản nhẹ nhàng, vận hóa lượng cũng là khổng lồ, một lần liền có thể so với một liệt xe lửa hoặc tàu hàng. Có một ít đặc thù hải cốt, chứa vật không gian lại không thể thu nạp, chỉ có thể từ tu sĩ nghĩ biện pháp khác vận chuyển. Người thường cũng có thể sử dụng chứa vật đạo cụ, chỉ là này đó trang bị phần lớn dù ra giá cũng không có người bán, có không được đến cũng toàn bằng cơ duyên. Trên cơ bản đều dùng nguyên thủy phương thức, vội vàng xe lớn hoa thuyền, đem đủ loại kiểu dáng hải cốt vận chuyển lại đây. Có chút phàm nhân thấy đường xá xa xôi, liền thu thập xương cốt bán cho tu sĩ, làm đối phương kiếm một cái trên lệch giá. Bởi vì tin tức đã truyền khai, mỗi người đều biết này đó hải cốt đáng giá, muốn cấp cái ba dưa hai táo liền đem đồ vật lộng tới tay, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, đều là tu sĩ kiếm đầu to, phàm nhân cũng có thể dưỡng ra sống tạm. Có thu vào lúc sau, nhật tử cũng liền hảo quá rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng đói bụng. Linh Quốc Thành thu mua xương cốt, ở nguyên trụ dân xem ra là thiện tâm cử chỉ, trên thực tế lại là một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ cần có thể lấp đầy bụng, nguyên trụ dân cũng liền sẽ không dễ dàng tác loạn, bọn họ thành thành thật thật sinh hoạt, Linh Quốc Thành cũng có thể đạt được cũng đủ nhiều kiến tạo tài liệu. Đừng nghĩ có người nháo sự, liền trực tiếp giết sạch diệt quang, tân thế giới chính là lâu thành tu sĩ địa bàn, kiên quyết không thể làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Những cái đó vu sư cũng vui vẻ, nguyên bản còn ở phạm sầu, đến nơi nào thu hoạch tu hành tài nguyên, hiện giờ vấn đề đã giải quyết dễ dàng. Này khắp nơi xương cốt, hiện giờ đều là đáng giá đồ vật, chỉ cần đưa đến Linh Quốc Thành là có thể đổi tiền. Có kiếm tiền mua bán, ai còn có tâm tình phản ứng mặt khác. Cửa thành trên quảng trường lớn, có từng hàng giám định sư, nhìn những cái đó từ trước mặt bay qua xương cốt. Hoàng cửu phẩm, huyền tam phẩm, mà thất phẩm. Chờ đến xương cốt kiên định xong, tùy tay giấu vết một khối ngọc phù, bay vào những cái đó đầy mặt chờ mong bán ra trong tay. Này đó ngọc phù chính là tiền, có thể dùng để đổi tu hành vật tư, đồng dạng cũng có thể mua các loại vật phẩm. Thành chủ hạ đạt mệnh lệnh, hướng nguyên trụ dân mở ra ngoại thành nội, cầm trong tay ngọc phù liền có thể tự do tiến vào. Tuy rằng linh cốt thành vẻ ngoài rất dọa người, chính là không chịu nổi tò mò trong lòng, nguyên trụ dân vẫn là căng ra đầu đi vào đi dạo một vòng. Kết quả này một dạo, đã bị thành thị thật sâu hấp dẫn, muốn lưu tại này trong thành cư trú. Vô luận tu hành hoàn cảnh, vẫn là các phương diện tài nguyên, linh cốt bên trong thành bộ đều có thể xưng được với là tuyệt hảo chi tuyển. Lại sau khi nghe ngóng, mới biết được lâu thành có thể gia nhập, chỉ là khó khăn cao dọa người, người bình thường cũng liền ngẫm lại. Bất quá cũng có một ít vu sư, ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải gia nhập này linh cốt thành. Hiện giờ này phương tân thế giới, đã thuộc sở hữu với lâu thành tu sĩ, nếu là có thể trở thành lâu thành cư dân, chỗ tốt sợ là nhiều đến không xuể. Ngạch cửa cao hết sức bình thường, nếu là tùy tùy tiện tiện đều có thể gia nhập, kia mới là thật sự kỳ quái. Về linh cốt thành các loại tin tức, thực mau liền truyền bá mở ra, nguyên bản còn đối lâu thành tu sĩ tâm tồn kiêng kỵ nguyên trụ dân, hiện giờ cũng bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử. Thu thập đại lượng hài cốt, thử cùng linh cốt thành tiến hành giao dịch, sau đó thành lập bước đầu tín nhiệm. Đồng dạng bởi vì giao dịch duyên cớ, kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách, này liền có tiến thêm một bước tiếp xúc khả năng. Tại đây loại thương nghiệp bầu không khí hạ, nguyên trụ dân liền sẽ không bài xích đối kháng, mà là tận khả năng cho chính mình nhu cầu chỗ tốt. Ta tâm bất tử phía chính phủ vũ sư, muốn xúi dục nguyên trụ dân đối kháng, sợ là căn bản tìm không thấy mấy cái người theo đuổi. Hàng đầu sự tình là lấp đầy bụng, ai có thời gian cùng các ngươi xả vương bắt con bê, lại nói qua đi cao cao tại thượng bắt người đứng cầu, hiện tại chịu chết hai đao thời điểm nghĩ tới chúng ta, muốn hay không điểm bước mặt ta. Ở quang minh bao phủ nơi, phản nghịch giả đều đến cục đôi, nếu không chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, trở tay liền khả năng bị người cử báo. Cùng bí mật vu sư giống nhau, nguyên trụ dân đối với phía chính phủ vu sư cùng bảo hộ kỵ sĩ, thật sự là thống hận tới rồi cực điểm. Theo thời gian trôi đi, nguyên trụ dân được đến chỗ tốt càng nhiều, phản nghịch giả sinh tồn không gian liền càng nhỏ. Quang minh bao phủ nơi, chính là lâu thành các tu sĩ thí nghiệm tràng, có đủ loại phương pháp làm nguyên trụ dân thần phục. Đến nội những cái đó hắc ám khu vực, đồng dạng cũng không cần quá mức lo lắng. Theo thời gian trôi đi, sẽ có càng ngày càng nhiều nguyên trụ dân đi ra hắc ám, bọn họ trải qua quá khủng bố tuyệt cảnh lúc sau, liền sẽ đối với quang minh cực độ hướng tới. Thân ở với quang minh nơi lâu thành tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ được đến tôn sùng hướng tới, được đến này đó tìm được đường sống trong chỗ chết nguyên trụ dân ủng hộ. Ở hắc ám cùng quang minh giao tiếp chỗ, hiện giờ có đại lượng lâu thành tu sĩ đóng giữ, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Thân ở với quang minh giữa tu sĩ, có thể rõ ràng nhìn đến kia vô biên hắc ám, nghe được bên trong truyền đến gào giống cùng giống giận. Thường thường còn có thể nhìn đến, trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất giữ tận thân ảnh, có chút thậm chí cao tới ngàn trượng, tản ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không dám bước vào quang minh nơi chỗ, bởi vì kia sẽ lọt vào đón đầu thống kích. Trừ bỏ chấn thủ lâu thành tu sĩ ở ngoài, còn có quy tắc lực lượng buông xuống, có thể đem chúng nó nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Dù kéo mơ ước thượng cổ tà ám, đồng dạng có thể cảm giác được quang minh nơi nguy hiểm, căn bản không dám bước vào trong đó. Bất quá ngẫu nhiên cũng có một ít ngu xuẩn, ỷ vào tự thân thực lực cường hãn, sẽ dẫn theo một đám thượng cổ tà ám phát động công kích. Mỗi khi lúc này, liền tất nhiên sẽ bùng nổ một hồi ác chiến. Phụ trách bảo hộ không ngừng lâu thành tu sĩ, còn có đại lượng bí mật vu sư, vị diện chiến tranh đạt được thắng lợi, bí mật vu sư cũng đều đạt được quang minh chính đại thân phận. Hiện giờ đi theo chấp hành nhiệm vụ, đồng dạng có thể thu hoạch chiến công, hơn nữa có được gia nhập lâu thành tư cách. Có thể tiếp thu nhiệm vụ có rất nhiều, nếu là không muốn đóng giữ phòng tuyến, còn có rất nhiều lựa chọn. Tỷ như nói thu thập xương cốt, lại tỷ như nói tiến vào hắc ám bao phủ khu vực, đều có thể đủ đạt được phong phú khen thưởng. Theo thời gian trôi đi, quang minh bao phủ nơi tu sĩ càng ngày càng nhiều, muốn kiếm tiền cơ hội lại càng ngày càng ít. Xương cốt sẽ bị người thu thập sạch sẽ, canh gác đóng giữ danh ngạch cũng sẽ hút hàng, trừ bỏ tiến vào hắc ám bao phủ khu vực, tựa hồ cũng lại vô mặt khác lựa chọn. Cũng may cao nguy hiểm cùng với cao hồi báo, so sánh với quang mang bao phủ nơi, hắc ám khu vực tài phú cơ duyên nhiều đến kinh người. Có bí mật vu sư đã từng mạo hiểm tiến vào, ngoài ý muốn đạt được một bộ thần thú hài cốt, đưa đến linh cổ thành bán ra khi, bị trực tiếp định vì thiên giai nhất phẩm. Có này bút thu vào, hoàn toàn có thể chế tạo một cái tu sĩ gia tộc, tương lai cũng sẽ có lớn hơn nữa phát triển. Nhìn đến có vu sư được chỗ tốt, mặt khác vu sư tự nhiên cũng sẽ tâm động, bắt đầu thử tiến vào hắc ám bao phủ khu vực. Liên ở do dự khi, linh cốt thành lâu thành các tu sĩ lại chủ động tiến vào hắc ám giữa. Bọn họ tạo thành thám hiểm đoàn đội, mỗi chi đội ngũ đều có mấy chục thượng trăm tên thành viên, hơn nữa ở bên cạnh khu vực đặt đại lượng truyền tống trận. Tiến vào hắc ám khu vực phía trước, đầu tiên muốn luyện hóa truyền tống phủ, đương tao ngộ sinh tử nguy cơ thời điểm, truyền tống phủ liền sẽ bị cưỡng chế khởi động. Loại này truyền tống thủ đoạn, bình thường thần linh cũng vô pháp chặn lại, xem như lâu thành tu sĩ bảo mệnh át chủ bài. Có loại này truyền tống phủ tồn tại, lâu thành tu sĩ liền tính là tao ngộ chí mạng nguy cơ, cũng không cần lo lắng sẽ vứt bỏ tính mạng. Nhiều lắm là bị truyền tống trở về, tinh tâm tính dưỡng một phen, lại có thể một lần nữa tiến vào hắc ám khu vực thám hiểm. Biết được loại này thủ đoạn lúc sau, bí mật vu sư nhóm vui sướng vô cùng, sôi nổi xin đạt được truyền tống phủ, như vậy là có thể yên tâm tiến vào hắc ám nơi. Đối với này đó vu sư thỉnh cầu, linh cốt thành vẫn chưa cự tuyệt, nhưng lại thu tương ứng phí dụng. Bí mật vu sư như thế tích cực, chỉ là vì kiếm lấy tích phân khen thưởng, thu phí dụng cũng là theo lý thường hẳn là. Cùng tánh mạng cùng khả năng đạt được ích lợi so sánh với, truyền tống phủ giá cũng không phải rất cao, vu sư nhóm hoàn toàn có thể tiếp thu. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3790 phù thủy nhỏ mộng tưởng. Biên cảnh nơi, hắc ám quang minh giằng co. Vì dễ bề quản lý, linh cốt thành thiết trí một ít xuất khẩu, phương tiện lâu thành tu sĩ cùng vu sư ra vào. Trừ cái này ra địa phương khác, bố trí lợi hại phù văn pháp trận, tuyệt không cho phép tùy tiện vào ra. Nếu là có gan xông vào, phải làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị. Cùng lâu thành tu sĩ gọi nhịp, tuyệt đối là nhất thống khoái lấy chết chi đạo, xem kia thực chất giống nhau sát khí liền biết, chiến đao dưới không biết diệt sát nhiều ít vong hồn. Nếu là ấn quy củ làm việc, tuyệt đối sẽ không có lâu thành tu sĩ khó xử với ngươi, nhưng nếu là muốn làm chút đường ngang ngõ tắt, liền phải làm tốt ném đầu chuẩn bị. Giết được vu sư đủ nhiều, tuyệt đối không kém một cái hai cái, nếu là thực sự có tất yếu, tàn sát dân trong thành diện quốc lại có thể như thế nào? Kiến thức quá lâu thành tu sĩ thủ đoạn, nhưng thật ra không có mấy cái vu sư có gan xúc phạm quy tắc, một đám đều ngoan ngoãn muốn mệnh. Đánh không lại, còn dám trăng bước, bất diệt người gì hay? Hiện giờ các xuất khẩu, tất cả đều náo nhiệt phi phàm. Đông đảo vu sư tổ đội, cùng tiến vào hắc ám nơi, chỉ vì lẫn nhau chi gian có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bị thương thời điểm, có người có thể kéo lên một phen, liền có sống sót khả năng. Đồng bọn ở nào đó thời điểm, liền ý nghĩa sinh mệnh bảo đảm. Còn có vu sư vừa mới phản hồi, đầy mặt đều là thu hoạch vui sướng. Tham dò vừa mới bắt đầu, chỉ cần tiến vào hắc ám nơi, liền tất nhiên sẽ có phong phú thu hoạch. Còn thành công đàn kết đội lâu thành tu sĩ, tụ tập ở thông đạo phía trước, vì tiến vào hắc ám nơi làm chuẩn bị. Từng tòa đồ sộ truyền tống trận, thường thường phát ra ánh sáng, theo sau liền thấy đầy mặt âm trầm vu sư cùng lâu thành tu sĩ truyền tống ra tới, vẻ mặt suy yếu nghiêm mà sợ biểu tình. Xem bọn họ trạng thái liền biết, bị vô biên hắc ám bao phủ khu vực, sắp thật cất giấu cực cao nguy hiểm. Nhìn bị truyền tống trở về, trạng thái không xong tu sĩ, Lôi Đặc trong lòng có chút khẩn trương. Quay đầu nhìn về phía vô biên hắc ám, mơ hồ thấy một trương đại mặt từ hắc ám giữa chậm rãi hiện ra. Gương mặt này vô cùng dữ tợn, tham lam mà nhìn quang minh chi lực vu sư, phản phất muốn đem sở hữu sinh linh cắn nuốt. Nếu cuối cùng vào lúc này, một đạo quang mang xuất hiện, đem khủng bố đầu trực tiếp đục lỗ. Cùng với một tiếng kêu rên, hết thảy trở nên gió êm sóng lặng. Cùng loại như vậy cảnh tượng, Lôi Đặc đã xem qua rất nhiều lần, không hề giống ban đầu khi như vậy hoảng sợ. Hắn là một người bí mật vu sư, lại không có tiến vào quá vu sư tháp, mà là bị một người bí mật vu sư thu làm đệ tử. Tuy rằng thời gian không dài, chính là đối với bí mật vu sư gian nan, lại thể hội vô cùng nhuần nhuyễn. Tu hành không đến 3 năm thời gian, liền đụng phải vị diện xâm lấn, Lôi Đặc ở sư phó dẫn dắt hạ gia nhập kẻ xâm lấn trận doanh. Kế tiếp nhật tử, mỗi một ngày đều ở đánh nhau chết sống chém giết, lại có thể đạt được phong phú tu hành tài nguyên. Đối với tu sĩ mà nói, đây là lớn nhất động lực. Lôi Đặc làm một người tay mơ, đi theo sư phó cùng các sư huynh chấp hành nhiệm vụ, tấn công một tòa lại một tòa vu sư tháp. Toàn bộ hành trình đi theo mua nước tương, thế nhưng cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, nhân tiện còn phải không ít chỗ tốt. So sánh với mặt khác hoàn khu, 27 hoàn vu sư sát thật may mắn. Đi theo một đám ngã xuống thần linh, không muốn người biết tà thần ngoại thần, còn có không biết tên họ thần vương cường giả, quan tướng vương vu sư làm đến sức đầu mẹ chán. Ngay cả hoàn chủ đều bị xử lý, ở bí cảnh giữa điểm thiên đèn. Vu sư thế giới 300 nhiều hoàn khu, chỉ có 27 hoàn khu phía chính phủ vu sư, gặp tổn thất nhất thảm thiết. Phía chính phủ vu sư thắp một cái không dư thừa, phía chính phủ vu sư bị tiêu diệt bảy thành, dư lại hoặc là bị bắt đầu hàng, hoặc là tìm mọi cách trốn tránh lên. Ở mỗi một lần trong chiến tranh, Lôi Đặc cùng sư phó cùng sư huynh phân tán, sau đó liền không còn có liên hệ thượng. Cái này làm cho Lôi Đặc phi thường lo lắng, không biết tại đây hỗn loạn hoàn cảnh chung, hay không còn có gặp mặt khả năng. Cũng may trải qua quá một đoạn thời gian tôi luyện, Lôi Đặc đã trưởng thành lên, biết như thế nào mới có thể đủ sinh tồn đi xuống. Ban đầu một đoạn thời gian, Lôi Đặc ở linh cốt thành trung quanh nhặt xương cốt, sau đó lại đưa đến linh cốt thành đổi lấy tích phân. Liên ở kia đoạn thời gian, Lôi Đặc mở rộng tầm mắt, hơn nữa có phấn đấu mục tiêu. Hắn muốn gia nhập linh cốt thành, trở thành một người lâu thành tu sĩ. Mục tiêu thực minh xác, chính là muốn thực hiện, lại khẳng định vô cùng gian nan. Lôi Đặc không muốn từ bỏ, bắt đầu vì mộng tưởng nỗ lực. Hắn trước sau ghi nhớ lao sư dạy dỗ, cho chính mình chế định mục tiêu thời điểm, nhất định phải định đến tận lực cao xa một ít. Vào lúc này Lôi Đặc xem ra, trở thành một người lâu thành tu sĩ, chính là tương đương cao xa mục tiêu. Bởi vì có rộng lớn mục tiêu, Lôi Đặc công làm cùng tu hành thời điểm càng thêm nỗ lực, nhặt xương cốt cũng phi thường tích cực. Nhưng mà không quá bao lâu thời gian, chung quanh xương cốt đã bị nhặt xong, Lôi Đặc cũng chỉ có thể bị bắt đi xa hơn địa phương. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, liền tính là nơi xa cũng nhặt không đến xương cốt, người cạnh tranh cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho Lôi Đặc phi thường lo lắng, nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển, trời biết phải chờ tới cái gì thời đại mới có thể tích cóp đủ gia nhập lâu thành chiến công tích phân. Cũng may không bao lâu, lại có tân tin tức truyền đến, làm mê mang Lôi Đặc thấy được hy vọng. Ở hắc ám bao phủ nơi, khắp nơi đều có chân quý xương cốt, ở thần bí lực lượng sử dụng hạ, liên tiếp từ đại địa chỗ sâu trong bò đến mặt đất. Chỉ cần đem chúng nó xử lý, chính là một bút phong phú thu vào. Còn có vô số bảo vật rơi dụng ở hắc ám giữa, chờ đợi người có duyên đi nhặt. Trừ bỏ hài cốt cùng thiên tài địa bảo, có thể hộ tống nguyên trụ dân thoát ly hắc ám khu vực, đồng dạng cũng có thể đạt được phong phú khen thưởng. Tóm lại một câu, chỉ cần có cũng đủ bản lĩnh, là có thể đủ ở hắc ám nơi kiếm lấy cũng đủ tài phú. Ở các loại nghe đồn kích thích hạ, Lôi Đặc rốt cuộc lấy định chủ ý, cần thiết muốn đi hắc ám nơi lang bạt một phen. Bỏ lỡ cơ hội này, tất nhiên hối hận không kịp. Bán đi cuối cùng một đám xương cốt, Lôi Đặc thẳng đến truyền tống trận, đi tới vạn dặm ở ngoài quang ám giao tiếp nơi. Căn cứ tìm hiểu đến tin tức, Lôi Đặc mua được một quả truyền tống phù, vốn có tích tụ cũng còn thừa không có mấy. Nhưng là Lôi Đặc cũng không có nóng lòng hành động, hắn chuẩn bị lại chờ đợi một đoạn thời gian, nhiều hỏi thăm một ít về Hắc Ám nơi tin tức. Có rất nhiều vu sư tạo thành đoàn đội, lựa chọn theo đuôi Lâu Thành tu sĩ, như vậy là có thể đủ đạt được càng cao an toàn tỷ lệ. Có Lâu Thành tu sĩ ở phía trước khai đạo, hung hãn quái vật trên cơ bản đều bị diệt sát, vu sư nhóm chỉ cần ở phía sau đi theo nhặt của hời liền có thể. Tuy rằng không chiếm được quá lớn chỗ tốt, lại có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Tuy nói tao ngộ chí mạng nguy hiểm, có thể truyền tống phản hồi quang minh nơi, nhưng lại yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Khả năng chỉnh thứ thám hiểm thu hoạch đều không đủ một lần chữa thương phí dụng. Vu sư nhóm đều biết, có thể tồn tại trở về mới dám đàm luận hay không kiếm được. Chỉ là Lâu Thành tu sĩ đi trước khu vực, phần lớn hung hiểm vô cùng, nếu là vẫn luôn đi theo đi xuống, rất có khả năng làm chính mình vứt bỏ tính mạng. Hơn nữa Lâu Thành tu sĩ tiến lên tốc độ, vê đút vê đút vê đút, cũng là nhanh chậm vô tự, tùy thời đều có bị ném rất khả năng. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có rất nhiều vu sư lựa chọn đi theo Lâu Thành tu sĩ hành động, chỉ vì đạt được càng nhiều an toàn bảo đảm. Giống Lôi Đặc loại này cấp thấp tu sĩ, muốn tiến vào Hắc Ám nơi, đi theo Lâu Thành tu sĩ là cực hảo lựa chọn. Chỉ là đi theo Lâu Thành tu sĩ, đồng dạng cũng có nói, tuyệt đối không thể lung tung đi theo. Thực lực quá cường đội ngũ, tuyệt đối không thể đi theo, như vậy chẳng khác nào là ở tìm chết. Như vậy thám hiểm đội ngũ, chuyên chọn nguy hiểm lộ tuyến tiến lên, hơn nữa tốc độ kỳ mau vô cùng, hơi có vô ý liền sẽ cùng ném. Thực lực không cường không yếu, cùng tự thân thực lực sắp xỉ đội ngũ, mới là vu sư nhóm lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Lâu Thành tu sĩ thực lực quá cường, tiến vào Hắc Ám nơi đều là cao thủ, trên cơ bản đều không phù hợp Lôi Đặc yêu cầu. Chậm trễ mấy ngày thời gian, chậm chạp không có triển khai hành động. Liên ở Lôi Tốc Hành muốn từ bỏ, chuẩn bị tùy tiện đi theo một con đội ngũ khi, truyền tống trận quang mang lại một lần sáng lên. Kết bè kết đội thiếu niên tu sĩ, mỗi người toàn bộ võ trang, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở Lôi Đặc trước mắt. Xem bọn họ trang bị cùng tư thái, liền biết khẳng định là muốn đi vào Hắc Ám nơi tiến hành rèn luyện. Lôi Khác cùng mặt khác chờ đợi vu sư, lập tức trở nên hưng phấn lên, ánh mắt giữa lóe quang mang. Bởi vì bọn họ rõ ràng, đây là khổ chờ cơ hội. Không quá bao lâu thời gian, luyện hóa truyền tống phù lúc sau, thiếu niên các tu sĩ liền tiến vào Hắc Ám nơi. Chờ đợi lâu ngày bí mật vu sư, cũng gắt gao đi theo ở đội ngũ mặt sau, làm thám hiểm đội ngũ biến thành một con rồng dài. Chương 3791 trong bóng đêm đi theo. Hắc Ám nơi, đi đường cần thiết có đèn. Có đèn sáng chiếu sáng lên, là có thể bảo đảm tự thân an toàn, chẳng những có thể cho đồng đội nhìn đến chính mình, còn có thể đủ giảm miễn thượng cổ tà ám công kích. Đương nhiên loại này ánh đèn, chống đỡ chỉ là cấp thấp tà ám, nếu là đổi thành cao cấp bậc quái vật, lại lượng đèn đóm cũng không có tác dụng. Khổng lồ thân thể nghiền áp lại đây, căn bản là không có tránh né cơ hội, bất quá giây lát chi gian, liền rơi vào người chết như đèn tắt kết cục. Các tu sĩ sử dụng đèn đóm, thuộc về các pháp sư dùng bí thuật luyện chế mà thành, treo ở đỉnh đầu ba thước hư không, lấy tự thân tinh huyết làm nhiên liệu. Chỉ có như vậy ánh lửa mới có thể đủ làm quái vật cảm thấy sợ hãi, nếu là đổi thành mặt khác bình thường nguồn sáng, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Nay liền dẫn tới một loại tình huống phát sinh, là thực lực càng thấp càng tu sĩ, càng vô pháp ở Hắc Ám nơi trường kỳ kiên trì. Nếu là tinh huyết hao hết, căn bản không cần quái vật ra tay, chính mình là có thể đem chính mình cấp lộng chết. Hơn nữa thực lực càng thấp tu sĩ, tinh huyết đèn sáng phóng xạ phạm vi cùng uy lực cũng sẽ càng thấp, làm cho bọn họ ở Hắc Ám nơi một bước khó đi. Tuy rằng biết rõ có như vậy tệ đoan, chính là như cũ có một ít thực lực yếu ớt vu sư lựa chọn tiến vào Hắc Ám nơi. Liều mạng như vậy nguyên nhân, cũng chỉ là tưởng có một cái càng tốt tiền đồ. Phía trước có một mảnh di động nguồn sáng, đến từ chính Lâu Thành tu sĩ, Lôi Đặc gắt gao theo ở phía sau. Liên ở hắn bên người vị trí, đồng dạng du kéo một chản chản đèn sáng, gần có thể đem tu sĩ tự thân chiếu sáng lên. Trừ bỏ chung quanh một thước nơi, căn bản chiếu không tới mặt khác địa phương. Hắc Ám nơi tình huống, xa so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, làm người cảm thấy trong lòng run sợ. Trong quá trình tiến lên, thường thường liền sẽ gặp được các loại hài cốt, lúc này cần phải làm là đem nó thu nạp lên. Nếu hài cốt số lượng cũng đủ nhiều, vu sư nhóm đều sẽ đi thô lấy tinh, lưu lại tốt nhất cùng nhất tinh hoa bộ phận. Rốt cuộc chữ vật trang bị không gian hữu hạn, như vậy là có thể đủ tiết kiệm càng nhiều địa phương, sau đó đạt được càng nhiều tài phú. Bị sang chọn lúc sau hài cốt, đồng dạng cũng sẽ không lãng phí, sẽ có thực lực càng thấp tu sĩ, lại hoặc là người thường đem này khi lấy. Ở Hắc Ám bao phủ nơi, càng cần nữa như thế thao tác, như thế mới có thể mang về càng nhiều thứ tốt. Loại này chọn lựa quá trình, vốn dĩ liền sẽ hao phí đại lượng thời gian, chậm trễ tiến lên tốc độ. Thời gian không đợi người, cho nên chọn lựa thời điểm cần thiết muốn giành giật từng giây, này bản thân chính là một loại khảo nghiệm. Đặt mình trong với Hắc Ám nơi tu sĩ, không có một khắc có gan thả lỏng, hơi có vô ý liền sẽ thoát ly đội ngũ, sau đó bị nhốt ở Hắc Ám giữa. Cũng may vô luận khi nào, ở Hắc Ám nơi đều có thể thấy một đạo quang, đại biểu cho quang minh nơi nơi vị trí. Chỉ cần vẫn luôn đi trước, tổng có thể thoát khỏi Hắc Ám. Lôi Đặc tự nhiên rõ ràng điểm này, hành động thời điểm cũng phi thường mau lẹ, một khi phát hiện hài cốt liền nhanh chóng tiến hành phán đoán, sau đó lựa chọn giá trị tối cao bộ phận. Lại hoặc là căn cứ phán đoán, nhanh chóng xem xét cảnh vật xung quanh, hay không còn có ngang nhau loại hình cốt cách tồn tại. Chỉ có số rất ít hài cốt sẽ bảo trì hoàn chỉnh trạng thái, mặt khác hài cốt phần lớn là khắp nơi rơi rụng, tìm tình hình lúc ấy có nhất định khó khăn. Bất quá Hắc Ám nơi có một loại lực lượng, sẽ đem hài cốt từ địa lý đẩy hướng mặt đất, như vậy là có thể đủ càng phương tiện tìm kiếm. Vu sư nhóm vừa đi một bên thu thập, nhất định muốn hao phí càng nhiều thời giờ, phía trước Lâu Thành tu sĩ liền dứt khoát rất nhiều, tỏa định một phương hướng liền không ngừng đi trước. Trong quá trình tiến lên, nếu đụng tới những cái đó bảo vật cùng chân quý hài cốt, lâu thành tu sĩ cũng đồng dạng sẽ chọn lựa thu thập. Nhưng mặc dù là như thế, hai bên chi gian khoảng cách cũng đang không ngừng kéo ra, làm vu sư nhóm không thể không lần lượt nắm chặt đuổi theo. Từ tiến vào hắc ám nơi, là có thể nghe được đủ loại thanh âm, hơn nữa trong bóng đêm nhìn đến những cái đó âm trầm khủng bố thân ảnh. Chúng nó thường thường liền sẽ tới gần, hiện lộ ra giữ tận tư thái, nhưng là tuyệt đại đa số đều sẽ sợ hai ánh đèn, cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ. Lại như cũ du kéo ở trung quanh, một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ lập tức khởi xướng chí mạng công kích. Lôi đặc ban đầu thời điểm, bị tà ám sợ tới mức cả người phát run, nhưng là thực mau liền thích ứng này đó quái vật tồn tại. Thậm chí còn tò mò quan vọng, muốn nhìn một chút này đó tà ám có gì đặc thù. Đụng tới những cái đó nhỏ yếu tà ám, Lôi Đặc còn thử tiến hành công kích, sau đó được đến nho nhỏ linh cốt. Này đó sáng lên linh cốt, chính là thượng cổ tà ám bám vào trung tâm, có được cực cao giá trị. Mặc dù là linh cốt thành không thu, mặt khác địa phương đồng dạng cũng có thể bán đi, giá cả tuyệt đối làm người vừa ý. Chỉ vì vô luận luyện chế binh khí, vẫn là những mặt khác, loại này linh cốt đều có được cực đại giá trị. Thực mau Lôi Đặc liền ý thức được, muốn chỉ bằng nhặt xương cốt phát tài, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Cần thiết muốn săn giết tà ám quái vật, mới có thể đạt được càng nhiều linh cốt, đây mới là chân chính kiếm tiền chi đạo. Vấn đề là hắn sở săn giết quái vật, toàn bộ đều là cá lọt lưới, lại hoặc là nói là lâu thành tu sĩ khinh thường để ý tới tép dịu. Chỉ có lúc này, mới có thể bị mặt sau theo đôi vu sư nhóm được đến, hơn nữa rõ ràng không đủ phân phối. Ai vận khí tốt, ai là có thể đủ được đến, lại cũng bởi vậy đã xảy ra một ít tranh chấp. Nói đến cùng vẫn là quái vật quá ít, đi theo vu sư lại quá nhiều, thật muốn kiếm tiền nói nhất định phải sớm làm quyết đoán. Không qua quá dài thời gian, liền bắt đầu có vu sư thoát ly đội ngũ, thử đi tìm lớn hơn nữa càng cường quái vật. Bọn họ sẽ không thoát ly lộ tuyến quá xa, một khi phát sinh ngoại ý muốn nói liền nhanh chóng rút về, hơn nữa theo an toàn lộ tuyến trở về quang minh nơi. Tuy rằng sẽ gánh vác nhất định nguy hiểm, nhưng là thu hoạch cũng sẽ càng thêm phong phú, so hiện tại loại này đi theo phương thức hiếu thắng ra quá nhiều. Có gan làm như vậy vu sư, tự nhiên yêu cầu gánh vác nhất định nguy hiểm, nhưng nếu là muốn được đến chỗ tốt, này đó nguy hiểm nhất định phải muốn thừa nhận. Theo một đường đi trước, càng ngày càng nhiều vu sư thoát ly đội ngũ, giờ phút này đã đạt tới bọn họ có khả năng đạt tới cực hạn, càng thâm nhập trong đó tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Quyết đoán thoát ly đội ngũ mới là sáng suốt cử chỉ. Lựa chọn làm như vậy vu sư, đại bộ phận đều là ở xuất phát trước hoàn thành tổ đội, cũng có một ít lựa chọn lâm thời gia nhập. Trong bất chi bất giác, con Lôi Đặc bên người ánh đèn càng ngày càng ít, mà hắn lại không có chút nào cảm thấy. Như cũ gắt gao đi theo đội ngũ mặt sau, thường thường mà công kích những cái đó cá lọt lưới, vui vui vẻ vẻ được đến một khối linh cốt. Hơn nữa ở trong lòng mặt tính toán, này đó linh cốt nếu là bán ra, lại có thể đổi lấy nhiều ít tích phân. Kết quả đi theo, Lôi Đặc liền phát hiện không thích hợp. Phiêu phủ ở bên người những cái đó đèn đóm, không biết khi nào toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một cái, còn ở đi theo phía trước lâu thành tu sĩ. Lọt lưới quái vật càng ngày càng nhiều, Lôi Đặc lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có vài phần hoảng loạn. Bởi vì trước đây nhân số đông đảo, lọt lưới quái vật yêu cầu đại gia tranh đoạt, muốn được đến toàn bằng vật khí. Chính là hiện tại lại trở nên bất đồng, một đám lọt lưới quái vật bắt đầu tranh đoạt Lôi Đặc một cái vu sư. Nguyên lai săn giết giả lại trở thành tà ám quái vật mơ ước mục tiêu, ở hắn bên người không ngừng vần quanh. Lôi Đặc chấn động, không nghĩ tới sẽ tao ngộ như vậy biến cố, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Chỉ là hiện giờ Lôi Đặc đã không có đường lui, hắn không dám một mình phản hồi quang minh nơi, bởi vì ven đường sẽ tao ngộ các loại quái vật, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tính mạng. Duy nhất biện pháp chính là tiếp tục đi theo, gắt gao cắn lâu thành tu sĩ đội ngũ, như vậy mới có thể bảo đảm một đường sinh cơ. Như vậy lựa chọn cũng không thoải mái, cần thiết phải đối kháng lâu thành tu sĩ cá lọt lưới, bảo đảm tự thân sẽ không bị quái vật xử lý. Lấy định chủ ý Lôi Đặc, bắt đầu cắn chặt răng, dùng hết toàn lực hướng tới lâu thành tu sĩ đội ngũ dựa sát. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3792 luôn có cơ duyên buông xuống. Đen nhánh vô cùng hoàn cảnh chung, một chản chản tinh huyết đèn sáng giống như lưu hình, không ngừng hướng về chỗ sâu trong tiến lên. Này đó lóa mắt tinh huyết đèn sáng, người sở hữu là lâu thành tu sĩ, hơn nữa vẫn là một đám phân chấn oai hùng thiếu niên tu sĩ. Tuy rằng khuôn mặt non nớt, nhưng là săn giết quái vật thời điểm, lại là tương đương quyết đoán hung ác. Lâu thành tu sĩ truyền thừa bồi dưỡng, từ hai đồng thời kỳ liền bắt đầu tiến hành, hơn nữa là toàn phương vị phát triển. Vết rách lãnh địa thiếu niên tu sĩ, càng là văn võ đều xem trọng, chẳng những tinh thông khoa học kỹ thuật văn minh vật phẩm, tu hành cũng là tối cao đoàn công pháp. Mặc dù là cao cấp nhất công pháp, đồng dạng có thể mỗi người tu hành, mà không phải che che giấu giấu không cho người biết được. Lâu thành tu sĩ ở lựa chọn khi, sẽ không ham công pháp cấp bậc, mấu chốt còn muốn xem hay không thích hợp. Mỗi cách một đoạn thời gian, thiếu niên tu sĩ liền sẽ tiến hành rèn luyện, làm cho bọn họ đao thật kiếm thật cùng quái vật đầu đả. Nhìn như tàn khốc cách làm, lại thật sự có thể làm các tu sĩ nhanh chóng trưởng thành, còn tuổi nhỏ liền có được một thân mạnh mẽ thực lực. Lại cũng ngàn vạn đừng tưởng rằng, lâu thành tu sĩ sinh hoạt áp lực mà bị thôi, không có ánh mặt trời cùng tự do. Lâu thành tu sĩ sinh hoạt, xa so trong tưởng tượng càng thêm phong phú, càng không cần lo lắng cái gọi là tâm lý khỏe mạnh vấn đề. Lấy lâu thành tu sĩ có được thực lực, nếu là liền loại này vấn đề đều không thể đủ giải quyết, lại dựa vào cái gì phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này? Giờ phút này thân ở hắc ám nơi, thiếu niên các tu sĩ lại không khẩn trương, rốt cuộc chuyến này có cao thủ phụ trách đưa. Trong quá trình tiến lên, sẽ cố tình tránh đi những cái đó chí mạng nguy hiểm, rốt cuộc chuyến này mục đích chính là vì trường kiến thức. Liên tính là thật sự tao ngộ ngoài ý muốn, cũng căn bản không cần quá mức lo lắng, truyền tống phù có được thần kỳ hiệu quả, có thể giữ được bọn họ tánh mạng không chịu uy hiếp. Mặc cho ai đều không thể bảo đảm sẽ không phạm sai lầm, máy móc cũng là như thế, chỉ cần có thể nhớ kỹ cũng sửa lại liền hảo. Nếu là làm sai một lần, liền lấy tử vong làm trừng phạt, tuyệt đối là ngu xuẩn đến cực điểm hành vi. Người sống sót thực lực chưa chắc mạnh nhất, rất có thể chính là nhất thời vận khí tốt hơn. Mặc dù là chân chính ma đạo, cũng sẽ không giả thiết cái loại này làm lỗi liền chết quy tắc, càng là tinh anh liền càng yêu cầu che chở chiếu cố. Cho tốt nhất tài nguyên, lại không cho phép một tia phạm sai lầm cơ hội, phạm sai lầm nhất định phải đi tìm chết. Càng nghĩ càng cảm thấy vô nghĩa. Bởi vì không có nỗi lo về sau, thiếu niên các tu sĩ mới có thể đủ đem hết toàn lực, lấy càng tốt thái độ ứng đối trận này thí luyện tu hành. Cùng với hợp tác công kích, một đầu thượng cổ tà ám bị diệt sát, trên mặt đất rơi xuống một đống vật phẩm. Thiếu niên các tu sĩ nhanh chóng nhặt lên, lại cũng chỉ chọn hữu dụng đồ vật, giá trị không cao vật phẩm bị trực tiếp vứt bỏ. Gần nhất là chiếm dụng không gian, thứ hai cũng xác thật là trướng mắt. Gì, mặt sau những cái đó vu sư, như thế nào đều đã không thấy bóng dáng. Thân xuyên chiến giáp thiếu niên tu sĩ, trong lúc vô tình nhìn về phía sau vị trí, lại phát hiện nguyên bản giống trường lòng giống nhau trùng theo đuôi, hiện giờ đã không biết tung tích. Chúng ta đã thâm nhập hắc ám nơi, càng đi trước đi liền càng nguy hiểm, những cái đó vu sư khẳng định là cảm thấy sợ hãi, cho nên mới không dám tiếp tục đi theo. Lại có một người thiếu niên tu sĩ, dùng hơi mang một tia cảm giác về sự ưu việt ngự khí nói, tựa hồ so sánh với vu sư, chính mình càng có dũng khí. Bên cạnh một ít thiếu niên tu sĩ, cũng là cái dạng này ý tưởng, sôi nổi gật đầu xưng là. Này đó vu sư thực lực quá kém, hơn nữa khiếm khuyết dũng khí, khó trách sẽ bị đánh bại. Vừa lúc gặp vạn năm không gặp vị diện chiến tranh, hơn nữa tự thân vẫn là người thắng, thiếu niên các tu sĩ cũng thâm cho rằng ngạo. Ở lâu thành tu sĩ trên người, vẫn luôn đều có như vậy tự hào cảm, chỉ là hiện giờ trở nên càng thêm nồng hậu. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có thanh âm truyền đến. Các ngươi chưa từng tham dự chiến tranh, không nên nói ra loại này cuồng vọng ngôn ngữ, vu sư thế giới tu sĩ xa so các ngươi trong tưởng tượng cường đến nhiều. Cũng biết trừ bỏ vết rách lãnh địa ở ngoài, mặt khác lãnh địa đều tao ngộ ngoan cường ngăn chặn, hơn nữa trả giá không nhỏ thương vong đại giới. Nếu là gặp qua phía chính phủ vu sư, đối bọn họ có cũng đủ hiểu biết, các ngươi liền sẽ thu hồi loại này cuồng vọng chi ngôn, không dám coi khinh này thế giới vô biên tu sĩ. Đến nỗi đội ngũ mặt sau đi theo giả, chỉ là một đám bí mật vu sư, liền tương đương với tán tu giống nhau tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũ có gan đơn thương độc mã, đi theo ở chúng ta đội ngũ mặt sau. Một người chém giết đông đảo tà ám, lại trước sau có thể bảo trì không xong đội. Các ngươi nơi này lại có mấy người có thể làm được? Nói chuyện giả thân phận, chính là này đó thiếu niên tu sĩ đạo sư, trải qua quá rất nhiều thứ vị diện chiến tranh, đạt được huân chương vô số, làm thiếu niên các tu sĩ kính trọng vô cùng. Nghe được đạo sư cảnh cáo, thiếu niên các tu sĩ lược cảm hổ thẹn, vừa mới xác thật sinh ra cuồng ngạo chi tâm. Huống hồ chiến tranh đạt được thắng lợi, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, hoàn toàn là lĩnh chủ cùng vô số tiền bối chém giết mà đến, không có bất luận cái gì công lao, ngược lại trộm công kiêu ngạo, như vậy hành vi xác thật không ổn. Ý thức được chính mình hành vi không ổn, thiếu niên các tu sĩ thu hồi cuồng ngạo chi tâm, hơn nữa thường thường mà chú ý mặt sau kia một chiếc đèn hỏa. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, tên này thực lực không bằng bọn họ, trang bị càng là tầm thường thiếu niên vu sư, rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào? Lôi Đặc cảm giác cũng không tốt, giờ phút này đang ở cắn răng nghiến răng. Mặt khác vu sư rút lui lúc sau, hắn cần thiết muốn một mình đối mặt tà ám quái vật công kích, mỗi phân mỗi giây cũng không dám có nửa điểm nhi lơi lỏng. Hơi có nửa điểm sơ sẩy, liền sẽ bị tà ám xử lý. Tuy rằng bởi vì truyền tống phù duyên cớ, có thể giữ được chính mình tính mạng, nhưng là trang bị cùng thu hoạch lại đều phải ném ở hắc ám nơi. Hơn nữa tự thân tổn thất, chữa thương tiêu phí, cộng thêm chậm trễ thời gian, đều sẽ đối tu sĩ tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Người nghèo căn bản chết không dậy nổi. Lôi Đặc trong lòng rõ ràng điểm này, căng ra đầu cắn răng, trong lòng nghẹn một cổ kính, nói cái gì cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn muốn tồn tại trở về, muốn kiếm lấy phong phú tích phân, muốn trở thành lâu thành tu sĩ. Dựa vào như vậy tín niệm chống đỡ, Lôi Đặc vẫn luôn kiên trì tới rồi hiện tại, lại ở vô tình chi gian đột phá hiện có cảnh giới. Ngoài ý muốn thực lực tăng lên, làm Lôi Đặc vừa mừng vừa sợ. Hắn trước đây còn ở buồn rầu, như thế nào mới có thể đủ đặt chân càng cao cảnh giới, đáng tiếc lão sư đã không biết tung tích, hắn cũng căn bản tìm không thấy thỉnh giáo đối tượng. Hiện giờ lại mơ màng hồ đồ, hoàn thành cảnh giới tăng lên. Lôi Đặc trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ tại đây hắc ám nơi, tu hành thời điểm sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Quả thực như thế nói, đảo cũng là một chuyện tốt. Chỉ tiếc ở loại địa phương này, căn bản không ai thế Lôi Đặc làm ra giải đáp, hắn cũng chỉ có thể lòng mang nghi hoặc, yên lặng đi theo lâu thành tu sĩ đi trước. Hẳn là cảnh giới tăng lên duyên cớ, Lôi Đặc ở săn giết quái vật thời điểm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Xuất hiện như vậy biến hóa, làm Lôi Đặc cảm giác vui sướng vô cùng, lại có kiên trì đi xuống động lực. Vô cùng đặc thù hoàn cảnh, cộng thêm thưởng thức khuyết thiếu, làm Lôi Đặc cũng không có chú ý tới tự thân dị thường. Càng không biết ở săn giết tà ám khi, sẽ có một cổ vận đục hơi thở phiêu ra, ngay sau đó đã bị đỉnh đầu đèn sáng hấp thu. Ngọn đèn dầu trung hình như có tà ám dây rủa, ngay sau đó khói đen dâng lên, hóa thành một tia tinh thuần năng lượng tiến vào Lôi Đặc trong cơ thể. Luyện hóa quá trình lặng yên không một tiếng động, Lôi Đặc căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ vì loại này cổ quái năng lượng cùng Lôi Đặc qua đi hấp thu năng lượng hoàn toàn bất động, chỉ đối hắn thân thể sinh ra hiệu quả, rồi lại sẽ không đối hình thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là ở lặng yên không một tiếng động gian, không ngừng tăng lên Lôi Đặc lực lượng, làm hắn tốc độ cùng phòng ngự trở nên càng ngày càng cường. Loại này tăng lên không có cảnh giới, đồng dạng cũng không có hạn mức cao nhất, cứ như vậy không ngừng cường hóa tăng lên. Thực mau Lôi Đặc liền phát hiện, chính mình săn giết tà ám thời điểm, thế nhưng trở nên càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ cần tùy tay vung lên, tà ám liền bị dễ dàng diệt sát. Lôi Đặc không hiểu được là chuyện như thế nào, còn tưởng rằng là lâu thành tu sĩ âm thầm phong thủy, cố ý chiếu cố chính mình này một đường đi theo nho nhỏ tu sĩ. Rốt cuộc này một đường đi tới, thường thường sẽ nhặt được một ít vật phẩm, lẽ ra căn bản không nên bị lâu thành tu sĩ để sót. Không cần đoán đều biết, khẳng định là những cái đó thiếu niên tu sĩ cố ý mà làm, muốn cho chính mình có thể nhiều một ít thu hoạch. Mỗi một người bí mật vu sư đều đối lâu thành tu sĩ phi thường thân cận, Lôi Đặc đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì một việc này, làm Lôi Đặc càng thêm cảm kích, càng thêm kiên định trở thành lâu thành tu sĩ quyết tâm. Chương 3793 Tà ám chi thành. Hắc ám nơi chỗ sâu trong, nguy hiểm muốn xa xa vượt qua bên ngoài. Bởi vì khu vực này tràn ngập nồng đậm hỗn độn hơi thở, thượng cổ tà ám yêu thích nhất địa phương. Nào đó thượng cổ tà ám có được trở thành thần linh tiềm chất, chỉ cần cắn nuốt huyết nhục sinh linh, chúng nó thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên. Không dùng được quá dài thời gian, liền sẽ chạm vào sinh mệnh ngạch cửa, trở thành ngụy thần cấp khác tồn tại. Giống như vậy thượng cổ tà ám, thường thường đều có thuộc về chính mình địa bàn, không cho phép mặt khác ngang nhau người cạnh tranh tồn tại, hơn nữa cắn nuốt bất luận cái gì có gan tiến vào lãnh địa huyết nhục sinh linh. Đương hắc ám nơi huyết nhục đồ ăn, vô pháp thỏa mãn thượng cổ tà ám nhu cầu khi, chúng nó liền sẽ giống quang minh chi lực phát động công kích. Đúng là rõ ràng điểm này, cho nên lâu thành tu sĩ mới có thể chủ động tiến vào hắc ám nơi, tìm kiếm cùng săn giết những cái đó thượng cổ tà ám. Trải qua liên tục rửa sạch lúc sau, thượng cổ tà ám liền tính là bùng nổ, cũng sẽ không tạo thành bao lớn tai họa. Ngụy thần cấp khác thượng cổ tà ám, một khi bị lâu thành tu sĩ phát hiện, liền sẽ lập tức đăng báo địa điểm cũng thỉnh cầu chi viện. Không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có thần tướng phát động đả kích, đem này đó ngụy thần cấp khác tà ám diệt sát. Rèn luyện đám kia thiếu niên tu sĩ, lại tao ngộ tình huống mới. Bọn họ ở trong lúc vô tình xâm nhập một tòa vứt đi thành thị, chờ đến phát hiện không đúng thời điểm, cũng đã thâm nhập thành thị trung ương. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là bởi vì tân thế giới bay nhanh quyết trường, làm địa hình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa hắc ám hoàn cảnh, không có cách nào phân biệt quan sát, kết quả liền dẫn tới này đàn rèn luyện thiếu niên các tu sĩ, theo quyết trường con đường một đầu chắt vào thành thị chỗ sâu trong. Ở hắc ám nơi thăm dò, dã ngoại muốn xa xa hảo với thành thị. Chỉ vì dã ngoại không gian rộng lớn, cơ hồ vô che vô chắn, hoàn toàn có thể tự do hành động. Thành thị lại không giống nhau, những cái đó lớn lớn bé bé kiến trúc chính là để cho đầu người đau chứng ngại. Một khi tiến vào trong đó, giống như là tiến vào trong mê cung mặt. So sánh với dã ngoại tới nói, thành thị càng dễ dàng ra đời tà ám, lòng mang các loại dục niệm huyết nhục sinh linh, là rất nhiều vô hình tà ám tốt nhất bám vào người đối tượng. Hắc ám nơi thành thị, hoàn toàn có thể xưng này vì quỷ thành, du đãng đủ loại khủng bố đồ vật. Tu sĩ vào nhầm trong đó, tất nhiên muốn gặp này đó tà ám vây công, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Đương phát hiện tiến vào thành thị lúc sau, phụ trách dẫn đầu lâu thành tu sĩ lập tức cảnh báo, nhắc nhở thiếu niên các tu sĩ độ cao chú ý. Lúc này đây hành động phía trước cũng đã có lâu thành tu sĩ vào nhầm quỷ thành, kết quả rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Không phải lâu thành tu sĩ quá cha, mà là thượng cổ tà ám thật sự quá cường. Đúng là nguyên nhân này, dẫn đầu mới tuyên bố cảnh kỳ, yêu cầu thiếu niên các tu sĩ đề cao cảnh giác. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ có chút ảo não, cứ việc hắn đã cũng đủ cẩn thận, nhưng lại như cũ đem đội ngũ mang vào nguy hiểm địa phương. Nếu đặt ở trong chiến tranh, đây là một loại thất trách biểu hiện. Chỉ là thân ở hắc ám nơi, liền tính là thần linh cũng muốn bó tay bó chân, mặc dù là một đường không ngừng tra xét, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong hầm. Sự tình đã phát sinh, lại ảo não cũng không làm nên chuyện gì, huống hồ liền tính là chân chính nguy hiểm nơi, cũng không cần lo lắng có tánh mạng chi ưu. Tân thế giới đã rơi vào lâu thành tu sĩ tay, hắc ám nơi tự nhiên cũng là lâu thành tu sĩ địa bàn, sớm hay muộn muốn đem này toàn bộ rửa sạch tu phục. Ở nhà mình địa bàn giữa, liền tính là tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể đủ kịp thời tiến hành cứu viện. Huống hồ còn có truyền tống phù ở trong cơ thể, thứ này ẩn chứa quy tắc chi lực, là lĩnh chủ đại nhân tự mình sáng tạo luyện hóa thần vật. Liền tính là thần linh ra tay, đều không thể chặn lại loại này truyền tống, nhưng bảo tánh mạng an ổn vô ưu. Cho nên căn bản không cần lo lắng, quyền cho là thí luyện cấp bậc tăng lên, huống hồ như vậy thí luyện bản thân liền ý nghĩa tao ngộ ngoài ý muốn. Nhiều trải qua một ít nguy hiểm, đối này giúp tiểu gia hỏa tới nói chỉ có chỗ tốt. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ khẳng định không ngừng một người, đại gia phân tích giờ phút này chẳng huống, phát hiện cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng sự tình. Đem vị binh chi gan, phát hiện dẫn đầu chấn định tự nhiên, những cái đó thiếu niên tu sĩ cũng liền không hề hoảng loạn. Xác nhận thân ở với thành thị bên trong, thiếu niên các tu sĩ bắt đầu lưu tâm quan sát, thực mau liền phát hiện trước đây xem nhẹ sự tình. Nguyên lai bọn họ tiến vào thành thị giữa, đã qua thời gian rất lâu, nhưng là chung quanh trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh. Trước đây công kích quá yếu nhiễu tà ám, cũng trở nên càng ngày càng ít, làm người nghĩ lầm nơi đây cũng không có tà ám tồn tại. Trên thực tế này đó khủng bố quái vật đều tránh ở ven đường kiến trúc giữa, dùng ác độc ánh mắt ở một bên nhìn trộm. Chúng nó không dám xuất hiện nguyên nhân, chính là sợ hãi kinh động này đó lâu thành tu sĩ, trước tiên phát hiện chính mình tiến vào nhà giam. Đây là một cái bẫy, chờ đến lâu thành tu sĩ thâm nhập trong đó, tự nhiên cũng liền đến thu vong thời khắc. Giờ phút này bọn họ nếu là rút lui, tất nhiên sẽ dẫn phát tà ám cảnh giác, sau đó lập tức khởi xướng công kích. Đối mặt toàn bộ thành thị tà ám, thiếu niên các tu sĩ khẳng định không phải đối thủ, cuối cùng cũng đem rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lập tức thành lập phòng hộ trận địa, sau đó lại chờ đợi đến từ chính lâu thành tu sĩ cứu viện. Đã biết nên như thế nào đi làm, thiếu niên các tu sĩ mặc không lên tiếng, tiếp tục tại đây tỏa thành thị giữa hành động. Mặc dù là có thể cảm giác đến trong bóng đêm nhìn trộm, lại cố ý làm bộ không biết gì, hơn nữa không ngừng tìm kiếm thích hợp địa điểm. Các tu sĩ lành nghề tiến thời điểm, sẽ thường thường đem một viên tinh thạch ném mạnh đi ra ngoài, có thể phóng xuất ra sáng ngời quang mang, tương đương với ném đá dò đường, có thể chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh. Thực mau bọn họ liền nhìn đến, có một tòa cao lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, chỉ là mặt ngoài che kín tổn hại dấu vết. Nơi này là một tòa vu sư tháp, bất quá đã vứt đi, vừa lúc dùng để đảm đương trận địa. Từ giờ trở đi, tiến vào chiến tranh trạng thái, mọi người nghe theo mệnh lệnh hành sự. Dẫn đầu thanh âm truyền đến, thiếu niên các tu sĩ biểu tình nghiêm túc, sôi nổi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá trong nháy mắt, một kiện vật phẩm bị ném mạnh mà ra, rơi vào sụp xuống vu sư tháp. Oeng! Chói mắt ánh sáng bùng nổ, liền phảng phất trong đêm đen thái dương, chiếu sáng phạm vi mấy ngàn mét phạm vi. Ngay trong nháy mắt này, bị hắc ám che đậy hết thảy, đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Trốn tránh ở vu sư trong tháp tà ám, phát ra chói tai chu lên, hơn nữa ở cường quang chiếu xuống hóa thành cho bụi. Tụ tập ở nơi xa những cái đó tà ám, đồng dạng cũng bại lộ ở quang mang chiếu xạ dưới, dày đặc số lượng căn bản vô pháp thống kê. Một đầu thật lớn vô cùng thượng cổ tà ám, hiển nhiên chính là thủ lĩnh, đang ở dùng tham lam ánh mắt gắt gao nhìn về phía mọi người. Nhìn pháp sư tháp hạ lâu thành tu sĩ, này đó tà ám đồng thời phát ra gào giống, phía sau tiếp trước vọt đi lên. Bảy trận phòng thủ, cùng với dẫn đầu mệnh lệnh, từng đạo loang loáng phủ văn chống rông xuất hiện, đem cả tòa vứt đi vu sư tháp vờn quanh lên. Thiếu niên các tu sĩ tiến vào trong đó, mặt cuồng phát mà đến thượng cổ tà ám, bắt đầu không ngừng phát động công kích. Một hồi chân chính cổ chiến, liền vào giờ phút này chợt buông xuống. Phụ trách mang đội lâu thành tu sĩ đã phóng thích cầu viện tín hiệu, thực mau sẽ có lâu thành tu sĩ tiến đến cứu viện. Thượng cổ tà ám càng ngày càng nhiều, chúng nó ý đồ đột phá phòng ngự, đêm này đó thiếu niên tu sĩ toàn bộ ăn sạch. Kia đầu cường hãn tà ám thủ lĩnh cũng vào giờ phút này phát động công kích, từng điều xúc tua không ngừng quất đánh phủ văn pháp trận. Giống loại này thảm thiết chiến đấu, thiếu niên các tu sĩ đều là lần đầu trải qua, chém giết gian nan tự không cần phải nói. Cũng may hành động phía trước, lâu thành tu sĩ đều chuẩn bị sung túc, đảo cũng có thể đủ kiên trì một đoạn thời gian. Liên ở lâu thành tu sĩ trú đóng ở vu sư tháp, chờ đợi cứu viện tiến đến thời điểm, ở khoảng cách bọn họ không xa trong kiến trúc, còn có một đạo thân ảnh đang ở toàn lực chém giết. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 3794 lôi đặc kiên trì. Một tòa hỗn độn sân, một mảnh sập phong ốc, còn có nguyên chủ nhân thi cốt. Ở tân thế giới dung hợp, cùng với thượng cổ tà ám công kích chung, này một hộ nhà bất hạnh trở thành quái vật đồ ăn. Cùng loại như vậy bất hạnh, ở hắc ám nơi chỗ nào cũng có. Lôi đặc lẻ loi một mình, tại đây gian tàn phá trong viện, đối kháng tà ám công kích. Một đợt lại một đợt, phản phất vĩnh không ngừng nghỉ. Này đó hung hãn tà ám, muốn đem lôi đặc cắn nuốt, kết quả lại đáp thượng chính mình tánh mạng. Tên này xuất thân thấp hèn thiếu niên vu sư, chỉ có đơn sơ trang bị, lại ngạnh sinh sinh khiêng lấy tà ám liên tiếp không ngừng đánh bất ngờ. Hỗn độn trong viện, chất đầy các loại tà ám thi cốt, số lượng đang ở không ngừng gia tăng. Lôi đặc không có thời gian rửa sạch, bởi vì quái vật căn bản không cho hắn thở dốc thời gian, liên tiếp không ngừng vào. Đổi thành trước kia lôi đặc, đối mặt như vậy hung mãnh công kích khi, sợ là đã sớm vứt bỏ tính mạng. Hắn chỉ là một người bình thường vũ sư, căn bản chưa từng được đến bí thuật chân truyền, hắn lao sư đồng dạng cũng là tam lưu cảnh giới. Danh sư xuất cao đồ, loại này cấp thấp vũ sư dạy ra đồ đệ, tự nhiên cũng cường không đến nơi nào. Nếu không có đổi kịp cơ duyên cũng gia nhập chính xác trận doanh, căn bản là không có khả năng có cơ hội xoay người, mà là bị quần quật thời đại sóng chiều cắn nuốt. Lôi đặc đồng dạng không nghĩ tới chính mình tiến vào hắc ám nơi, thân thể thế nhưng đã xảy ra dị biến. Nguyên bản làm hắn sợ hãi tà ám, thế nhưng trở nên bất kham một kích. Cảnh giới không có nói thăng, chính là thân thể đã xảy ra dị biến, lực lượng cùng tốc độ được đến tăng cường, lực phòng ngự càng là cường hãn vô cùng. Tà ám cắn ở trên người, thế nhưng không có nửa điểm thương tổn, ngược lại sẽ đem chính mình hàm răng băng phi. Lại xem lôi đặc bên người, khắp nơi đều có đứt đoạn hàm răng, bị xử lý tà ám cũng là miệng đầy răng sún. Lôi đặc vừa mừng vừa sợ, lại như cũng không dám đại ý, vây công hắn tà ám quái vật chỉ là tạp cá tôm mễ. Chân chính hung hãn quái vật đều ở vây công đám kia lâu thành tu sĩ. Lôi đặc sắc thật không nghĩ tới, đi theo lâu thành tu sĩ một đường đi trước, thế nhưng tiến vào quái vật hang ổ. Nguyên bản đối với lâu thành tu sĩ còn có độ cao tín nhiệm, kết quả lại chứng minh như vậy không được. Tại đây phiến hắc ám nơi, liền tính lâu thành tu sĩ cũng đã chịu hạn chế, thực dễ dàng phạm một ít chí mạng sai lầm. Chỉ là sự tình đã phát sinh, vậy chỉ có thể tích cực ứng đối, tận khả năng xoay chuyển tình thế nguy hiểm. Thậm chí Lôi đặc còn đang suy nghĩ, nếu là có khả năng nói, chính mình còn muốn giúp lâu thành tu sĩ một phen. Không vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ vì đối phương này một đường chiếu cố, làm Lôi đặc được đến càng nhiều thu hoạch. Tầm thường vu sư ích kỷ, đụng tới ích lợi cùng nguy hiểm thời điểm, đầu tiên suy xét chính là chính mình. Bọn họ khuyết thiếu phụng hiến tinh thần, không có nhân thứ chi tâm, ngày thường chú ý công bằng giao dịch. Nói trắng ra là, chính là một loại cực độ lạnh nhạt. Có lẽ đúng là này đó thói quen, mới hình thành một cái dị dạng thế giới, mặt ngoài nhìn cường đại vô cùng, bên trong cũng đã hủ bại bất kham. Đối mặt lâu thành tu sĩ xâm lấn, tuy rằng cũng có thể đủ ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào thảm bại kết cục. Lôi đặc không giống nhau. Sư từ một người bất nhập lưu bí mật vu sư, không đợi học nghệ thành công, liền gặp tàn khốc vị diện chiến tranh. Vu sư những cái đó xu thói quen, Lôi đặc cũng không có lây dính, ngược lại đối với lâu thành tu sĩ vô cùng hướng tới. Ở lời nói hành vi chi gian, cũng sẽ theo bản năng tiến hành bắt trước. Đã sớm nghe nói Lâu Thành tu sĩ ở trên chiến trường cũng không vứt bỏ chiến hữu, này cũng lôi đặc nhất hâm mộ hướng tới địa phương. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình cùng lão sư cùng sư huynh thất lạc, vô cùng có khả năng là bị đối phương vứt bỏ. Khi đó chính mình thân hãm hiểm cảnh, nếu là cứu viện chính mình nói, sư phó cùng sư huynh cũng rất có thể cùng nhau mất mạng. Bọn họ lựa chọn từ bỏ, cũng là theo lý thường hẳn là. Lôi đặc đại nạn không chết, lại đi tìm chính mình sư phó cùng sư huynh, kết quả lại vô đối phương tin tức. Không biết là tao ngộ ngoài ý muốn, vẫn là cảm giác trong lòng hổ thẹn, cho nên cố ý tránh đi chính mình. Kế tiếp nhật tử, chính là Lôi Đặc một người dốc sức làm cầu sống, lại cũng càng thêm khát vọng gia nhập Lâu Thành. Chuyện cũ từng màn, ở Lôi Đặc trong lòng không ngừng thoáng hiện, này sinh tử chi gian nhìn lại, lại làm Lôi Đặc tâm trí trở nên càng thêm kiên nghị. Không biết qua bao lâu, bên người quái vật bị rửa sạch không còn. Múa may chiến đao thất bại, làm Lôi Đặc hơi hơi sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ ức chế không được vui mừng. Hắn biết nếu là còn có quái vật, khẳng định còn sẽ cuồng phát mà đến, tuyệt đối sẽ không từ bỏ công kích chính mình. Nay liền đủ để thuyết minh, quái vật đã bị chính mình rửa sạch sạch sẽ. Ta lại là như vậy cường. Nhìn những cái đó phát ra ánh sáng nhạt linh cốt, Lôi Đặc trong lòng vừa mừng vừa sợ, không tin đây là chính mình đạt được chiến quả. Rốt cuộc trước đó, hắn diệt sát một đầu tà ám đều tương đương gian nan, hiện giờ giết chết tà ám thi cốt, lại phủ kín toàn bộ sân. Gắt gao nắm lấy nắm tay, cảm thụ được thân thể biến hóa, Lôi Nhân đây khắc tin tưởng mười phần. Hiện giờ chính mình thoát thai hoán cốt, đã không sợ tà ám quái vật công kích, như vậy nên lập tức ra tay hỗ trợ. Chỉ cần trợ giúp này đó Lâu Thành tu sĩ, giải quyết giờ phút này tao ngộ nguy cơ, có lẽ là có thể đủ đạt được gia nhập Lâu Thành cơ hội. Bất quá Lôi Đặc cũng rất rõ ràng, muốn trở thành linh cốt thành một người cư dân, tuyệt đối không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Liên tính chính mình ra tay hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể đạt được Lâu Thành cư dân tư cách, nhưng lại khẳng định có thể được đến đối phương cảm tạ, do đó đạt được càng nhiều cơ hội. Liên tính là không có hồi báo, Lôi Đặc cũng nguyện ý ra tay hỗ trợ. Bất quá ở ra tay phía trước, Lôi Đặc vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ, đem trong viện rơi dụng linh cốt toàn bộ nhặt lên. Đây là hắn chiến đấu thu hoạch, mặc kệ giá trị như thế nào, lại nói cái gì đều không thể lãng phí. Không trải qua chân chính khổ nhật tử, khẳng định vô pháp lý giải Lôi Đặc tâm tình. Đem linh cốt thu hồi lúc sau, Lôi Đặc dẫn theo trong tay chiến đao, trực tiếp nhằm phía kia tòa tàn phá đến Vu Sư Tháp. Ở một mảnh hắc ám giữa, phát ra cường quang Vu Sư Tháp, chẳng sợ cách cực xa đều có thể đủ thấy. Ta ám quái vật gào giống thanh không dứt bên tai, giống như từng đợt vận đục thủy triều, liên tiếp không ngừng hướng tới Vu Sư Tháp cuồng phát. Căn bản là không sợ tử vong, đâm cho quang minh cái chắn lúc sáng lúc tối, làm người trước sau treo một lòng, sợ tiếp theo nháy mắt liền sẽ bị quái vật đột phá. Tuy rằng gặp phải tình thế nguy hiểm, chính là này đó thiếu niên tu sĩ lại tương đương trầm ổn. Bọn họ ở đạo sư chỉ huy hạ, chấn định cùng quái vật tiến hành chém giết. Mặc dù là có chút thời điểm, ta ám quái vật đột phá phù văn pháp trận, bọn họ cũng sẽ thông dong mà ứng đối công kích. Đội ngũ giữa tu sĩ cấp cao, phụ trách chỉ huy cùng xử lý đột phát trạng huống, hơn nữa cùng kia đầu tà ám thủ lĩnh chém giết. Nhìn như gọn gàng ngăn nắp, nhưng thực tế thượng lại nguy cơ giấu giếm. Chỉ vì tà ám thủ lĩnh thực lực cường hãn, mặc dù là hai gã Lâu Thành tu sĩ ra tay vây công, gỗ cản xu lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem này bám trụ. Dựa theo loại tình huống này phát triển, hai gã Lâu Thành tu sĩ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ, rất có khả năng sẽ bị quái vật đột phá phòng ngự. Tình thế như thế nguy cấp, cố tình viện binh chậm chạp không đến, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Vài tên Lâu Thành tu sĩ áp lực thật lớn, lại cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh kiêng, nếu là bọn họ cũng ngã xuống, này đàn thiếu niên tu sĩ tất nhiên muốn thương với quái vật tay. Tuy nói không đến mức chết, lại cũng sẽ đối tu hành tạo thành ảnh hưởng. Liên ở chém giết trong quá trình, đột nhiên có Lâu Thành tu sĩ phát hiện, cách đó không xa xuất hiện một trận tinh huyết đèn sáng. Tuy rằng bị quái vật vây quanh, lại trước sau chưa từng tắt, ngược lại không ngừng tới gần giữa. Nguyên bản tiến công Vu Sư Tháp tà ám, có một bộ phận bị hấp dẫn qua đi, làm thiếu niên các tu sĩ áp lực đại đại giảm bớt. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, không ít thiếu niên tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên nhận được này tràn đèn sáng, đến từ chính một người thiếu niên Vu Sư, liền ở mặt khác Vu Sư rút lui thời điểm, đối phương lại trước sau đi theo đội ngũ mặt sau. Có lẽ là xuất phát từ tò mò, cũng có thể là xuất phát từ thương hại, thiếu niên các tu sĩ ở quét tước chiến trường khi, sẽ cố ý lưu lại một ít giá trị không cao chiến lợi phẩm. Lọt vào tà ám quái vật phục kích, thiếu niên các tu sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên cũng liền đã quên tên này một đường theo đuôi thiếu niên Vu Sư. Thẳng đến giờ phút này mới phát hiện, đối phương không những không có tụt lại phía sau, càng không có bị tà ám xử lý, ngược lại một người cùng quái vật giết được khí thế ngất trời. Giờ khắc này Lâu Thành tu sĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc khiếp sợ, không hiểu được thiếu niên này Vu Sư vì sao như thế hung hãn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3795 cơ duyên đến. Lôi Đặc cũng không có nghĩ đến, chính mình đã khiến cho Lâu Thành tu sĩ chú ý, mà là ở đem hết toàn lực chiến đấu. Nơi này quái vật thật sự quá nhiều, hơn nữa càng thêm hung hãn, làm Lôi Đặc cảm giác được cực đại áp lực. Kỳ thật này cũng bình thường, rốt cuộc quái vật chủ yếu công kích đối tượng chính là này một đoàn thiếu niên tu sĩ. Lôi Đặc người này chỉ có thể xem như một cái vật kèm theo, có hoặc không có đều không sao cả. Lôi riêng biểu đạt cảm tạ, lại tưởng cho chính mình tranh thủ một phần cơ duyên, chủ động tham dự đến trận này chém giết giữa. Hắn như vậy hành vi, bản thân liền tương đương nguy hiểm, thừa nhận áp lực cũng hết sức bình thường. Lâu Thành tu sĩ trú đóng ở Vu Sư Tháp, chung quanh còn có phù văn pháp trận bảo hộ, Lôi Đặc chung quanh lại là trống không một vật. Không có bất luận cái gì cậy vào, chỉ có thể toàn bằng chính mình mà kiêng. Cũng may hắn giờ phút này thân thể biến dị, đã đạt tới đao thương bất nhập trình độ, hung hãn tà ám cũng không thể đối hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Nhiều lắm là bị tà ám phát cắn va chạm, dưới chân đứng không vững, giống như hổ lô giống nhau đầy đất tán loạn. Bất quá lôi đặc nơi đi qua, tà ám cũng bị chém đến người ngã ngựa đổ, hung hãn tư thái hoàn toàn không phù hợp hiện có cảnh giới. Dù cho ở vào bị vây quanh trạng thái, hoàn toàn chính là chật như nêm tối, chính là kia trận tinh huyết đèn sáng chính là chưa từng tắt. Giờ khắc này lôi đặc, căn bản không có thời gian để ý tới mặt khác, chỉ là múa may chiến đao không ngừng phách chém. Vu sư loại này người tu hành, cùng lâu thành tu sĩ nhưng thật ra có vài phần tương tự, đồng dạng cũng có chuyên chú với cận chiến hệ thống. Hơn nữa như vậy hệ thống, lấy bí mật vu sư chiếm đa số. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì so sánh với phía chính phủ vu sư tới nói, bí mật vu sư tu hành tài nguyên thật sự quá mức thiếu thốn. Muốn trở thành thuật pháp vu sư, căn bản không có tương ứng điều kiện. Lôi đặc chính là cận chiến vu sư, có thể ở chiến đấu giữa thi triển bí thuật, đối địch nhân tiến hành chí mạng đả kích. Chỉ là lâm vào khổ chiến lôi đặc, đã sớm đã hết sạch sở hữu nguyên liệu cùng đạo cụ, chỉ còn lại có trong tay một phen chiến đao. Va chạm, chém giết, căn bản không cần cố tình phân biệt, chỉ vì giờ phút này chung quanh đều là địch nhân. Không biết giết bao lâu, lôi đặc đều đã ý thức mơ hồ, kết quả lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên gào giống. Mơ màng hồ đồ lôi đặc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liền thấy một đạo lưu quang từ cực xa địa phương bay nhanh buông xuống. Nguyên bản đang ở công kích vu sư tháp, thoạt nhìn vô cùng hung hãn tà ám thủ lĩnh, bị một đạo lưu quang trực tiếp vành xuyên thân hình. Kia một đạo phẫn nộ gào giống, chính là tà ám thủ lĩnh phát ra, tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ. Từ trên trời giáng xuống sao băng, lại một lần đánh trúng tà ám quái vật thủ lĩnh, trực tiếp đem đầu của nó lô xé thành mảnh nhỏ. Một khối lóa mắt linh cốt, quay cuồng rơi xuống trên mặt đất, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Tà ám thủ lĩnh bị giết, điên cuồng tà ám tức khắc mất đi khống chế, hoặc là hướng tới nơi xa buôn đảo, hoặc là tiếp tục công kích vu sư tháp. Này đó khủng bố tà ám, giống như là phát hỏa thiêu thân giống nhau, đối với quang minh cùng huyết nhục có không thể miêu tả chấp nhất. Nhưng mặc dù là như thế, chiến đấu cường độ cũng đại đại hạ thấp, không cần lại hướng lúc trước như vậy thừa nhận áp lực cực lớn. Giống một đám thiếu niên tu sĩ thấy thế, phát ra hưng phấn hoan hô, đây là bọn họ kiên trì đạt được thắng lợi. Tuy rằng xin viễn trình hiệp trợ, nhưng là cũng không mất mặt, rốt cuộc lấy bọn họ hiện có thực lực, thật sự không phải tà ám thủ lĩnh đối thủ. Nếu không phải dẫn đầu ra tay, bọn họ khả năng đã sớm đã thất bại. Chỉ là ban đầu thời điểm, xin chính là cao thủ chi viện, kết quả lại biến thành viễn trình đả kích. Có lẽ là tổng bộ trải qua phán đoán, cho rằng không cần phái lâu thành tu sĩ, cho nên mới sẽ khởi xướng viễn trình đả kích. Còn có một loại khả năng, chính là linh cốt thành nhân thủ khẩn trương, không có cách nào phái càng nhiều tu sĩ cấp cao. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, nguy hiểm đều đã hoàn toàn giải quyết, dư lại này đó cấp thấp tà ám, vừa lúc để lại cho một đám thiếu niên tu sĩ luyện tập. Thành phố này giữa, khẳng định có đại lượng tà ám tồn tại, gian khổ chiến đấu khả năng mới vừa bắt đầu. Gì, cái này phù thủy nhỏ, nhưng thật ra rất có ý tứ. Phụ trách hộ vệ vài tên lâu thành tu sĩ, phát hiện đứng ở hải cốt giữa lôi đặc, như cũ còn ở cùng con sót lại quái vật đầu đà. Tao ngộ như vậy nhiều quái vật, lại vẫn như cũ có thể sống sót, này liền làm người cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Xem thiếu niên này vu sư thực lực cảnh giới, rõ ràng không coi là quá cường, bị tà ám vây quanh dưới tình huống, lẽ ra căn bản không có kiên trì xuống dưới khả năng. Không thích hợp, thực không thích hợp. Một người lâu thành tu sĩ nói, ánh mắt giữa thoáng hiện nghi hoặc, bắt đầu cẩn thận quan sát lôi đặc. Tự nhiên là không thích hợp, thiếu niên này có được lực lượng cùng phòng ngự tốc độ, cùng hắn cảnh giới hoàn toàn không hợp. Ta hoài nghi thiếu niên này trên người hẳn là có bí mật che giấu. Một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo nghiên cứu một phen, không chuẩn sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Một người lâu thành tu sĩ nói, xem như lấy định rồi chủ ý, đồng bạn tự nhiên sẽ không phản đối. Rõ ràng phát hiện tình huống dị thường, bọn họ không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Huống hồ thiếu niên này vu sư một đường đi theo, trước sau đều rất ở đội ngũ mặt sau, nếu hắn là bình thường vu sư cũng liền thôi, nhưng nếu là trên người có vấn đề nói, vậy cần thiết muốn làm cái rành mạch. Nếu không xuất hiện ngoại ý muốn chặn huống, bọn họ thân là dẫn đầu lại không xử lý, liền tất nhiên muốn thừa nhận trách phạt. Lời tuy nói như thế, bọn họ lại không phải đặc biệt khẩn trương, ngược lại có như vậy vài phần chờ mong. Tuy rằng thân ở với hắc ám nơi, lại cũng không cần quá mức khẩn trương, tao ngộ bất luận cái gì chặn huống đều sẽ có giải quyết phương pháp. Chơi sập, cũng có linh chủ cùng hòn đá tảng ngôi cao khiêng, căn bản sẽ không có vấn đề lớn. Ngược lại là tên này thiếu niên vu sư, rất có thể có được đặc thù thiên phú, là một đám lâu thành tu sĩ tâm sinh tò mò. Ở tu hành giới giữa, vĩnh viễn không thiếu thiên tài, lại không phải mỗi người đều có thể bị phát hiện cũng bồi dưỡng lên. Không biết có bao nhiêu thiên tài, căn bản vô duyên đặt chân tu hành chi lộ, lại không biết có bao nhiêu sẽ rõ châu phủ bụi trần, bạch bạch lãng phí một thân thiên phú. Nhân sinh không như ý 10 chi thường 89, tu hành giới càng là như thế. Lôi đặc vốn là vô danh hạng người, có thể bị một đám lâu thành tu sĩ chú ý, này bản thân chính là một cái cơ duyên. Như vậy kết quả, bản thân cũng là lôi đặc sở chờ mong. Chỉ là giờ khắc này lôi đặc cũng không biết chính mình đã bị lâu thành tu sĩ độ cao chú ý, như cũ còn ở cùng tà ám quái vật chém giết. Thằng giết khắp nơi đều có hài cốt, chung quanh lại vô tà ám quái vật tồn tại, lôi đặc lúc này mới đỡ đao nửa quỳ trên mặt đất. Trong tay hắn này đem chiến đao, phẩm chất chỉ có thể xem như giống nhau, trải qua quá này luân phiên chém giết lúc sau, đã sớm đã tổn hại bất kham. Nếu là chiến đấu còn muốn tiếp tục, trong tay này đem chiến đao tất đoạn, lôi đặc cũng chỉ có thể dùng xương cốt cây gậy đảm đương vũ khí. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra thực dũng cảm a. Một đạo thanh âm truyền đến, đem lôi đặc hoảng sợ, nhưng là thực mau tìm được thanh âm nơi phát ra. liền thấy một người lâu thành tu sĩ, huyền phù ở khoảng cách hắn không xa địa phương, đỉnh đầu một trận tinh huyết đèn sáng tương đương chói mắt, đủ để chiếu sáng lên lớn hơn nữa địa phương. Lôi Đặc trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu là hắn cũng có như vậy thực lực, kiếm tiền thời điểm nên càng nhẹ nhàng rất nhiều. Lâu thành tu sĩ chủ động tiếp cận, cái này làm cho Lôi Đặc cảm thấy kinh hỉ, vội vàng mở miệng đáp lại đối phương. Các hạ quá khen, này cũng chưa nói tới dũng cảm, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nghe được Lôi Đặc trả lời, Lâu thành tu sĩ nhẹ giọng cười. Vậy ngươi nói xem, vì cái gì muốn hướng tới Vu sư tháp tới gần, chẳng lẽ không biết nơi này càng thêm nguy hiểm? Hồi tưởng trước đây cảnh tượng, liền biết Lôi Đặc là đến từ chính phủ cận sân giữa, nơi đó quái vật bị toàn lực lúc sau, xác thật coi như là an toàn địa điểm. Cái này, Lôi Đặc do dự một chút, vẫn là quyết định ngăn ngay nói thật. Ta tưởng hỗ trợ, chia sẻ một chút các ngươi áp lực, cũng không có lòng mang ác ý. Những lời này cần thiết muốn nói, miễn cho hảo tâm không bị lý giải, thậm chí nghĩ lầm là lòng mang ý xấu. Ân, không tồi, có thể có cảm ơn chi tâm, thuyết minh nhân phẩm của ngươi không xấu. Dẫn đầu gật gật đầu xem, hướng Lôi Đặc trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Thiếu niên các tu sĩ tiểu xiếc, tự nhiên không thể gạt được vị này tu sĩ cấp cao, nhưng là hắn cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Vốn chính là một chuyện nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể bồi dưỡng thiếu niên tu sĩ nhân thứ chi tâm, đồng dạng cũng là một chuyện tốt. Nếu ngươi tưởng cảm tạ, vậy tiến vào Vu sư tháp, đi theo đệ tử của ta cùng nhau tác chiến. Lôi Đặc nghe vậy sử sốt, giây lát liền đầy mặt kinh hỉ, vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. "Hảo, ta lập tức liền đi." Vừa muốn bước ra chân, Lôi Đặc rồi lại sửng sốt một chút, vội vàng túi người cúi đầu, dùng nhanh nhất tốc độ lục tìm rơi xuống linh cốt. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, giây lát liền hóa thành nhàn nhạt tươi cười. Chương 3796 may mắn Lôi Đặc. Lôi Đặc nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình như thế nhẹ nhàng liền gia nhập lâu thành tu sĩ đoàn đội, đi theo thiếu niên tu sĩ cùng nhau chém giết tà ám. Mặt ngoài thoạt nhìn, hắn là bị đương miễn phí sức lao động, nhưng trên thực tế tuyệt không phải như vậy. Lâu thành tu sĩ đã thoát hiểm, đã có thể xử lý còn thừa tà ám, căn bản không cần thiết chiêu mộ giúp đỡ. Không tin liền xem vài tên dẫn đầu, lúc này đều ở khoanh tay đứng nhìn, nhìn thiếu niên tu sĩ săn giết tà ám, thường thường còn sẽ mở miệng chỉ điểm một phen. Toàn vô nửa điểm khẩn trương, mà là thản nhiên tự đắc. Liên tính là thật sự khuyết thiếu nhân thủ, cũng căn bản không kém hắn một cái, càng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm hắn gia nhập đội ngũ giữa. Lôi Đặc biết điểm này, lại như cũng vô cùng vui vẻ, có thể gia nhập như vậy tu sĩ đoàn đội, khoảng cách trở thành lâu thành cư dân liền càng tiến thêm một bước. Đến nỗi trên người dị biến, Lôi Đặc đồng dạng có điều cảm thấy, suy đoán đây là hắn bị trọng điểm chiếu cố nguyên nhân. Chính mình vì sao sẽ xuất hiện dị biến, Lôi Đặc kỳ thật không rõ ràng lắm, ít nhất trước mắt xem ra không phải chuyện xấu. Nếu không phải trên người dị biến, hắn đã sớm đã bị tà ám quái vật xử lý, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ, hơn nữa còn đạt được đại lượng chiến lợi phẩm. Nếu là lâu thành tu sĩ cảm thấy hứng thú, bọn họ lại nguyện ý hỗ trợ tìm ra nguyên nhân nói, Lôi Đặc tự nhiên là cầu mà không được. Chịu giới hạn trong nông cạn kiến thức, làm Lôi Đặc căn bản không biết chính mình dị biến có bao nhiêu đặc thù, liền tính là cao cấp tu sĩ cũng cảm thấy khiếp sợ mê mang. Bọn họ duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng quan sát, nhìn xem kế tiếp hay không còn có biến hóa. Lại xem bị trọng điểm chú ý Lôi Đặc, giờ phút này lại là vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc từ lúc bắt đầu thời điểm, hắn liền hâm mộ này đàn thiếu niên tu sĩ, hy vọng chính mình có thể có tương đồng xuất thân. Có thể ở Động Thiên Phúc Địa lâu thành, tiếp thu cao cấp nhất tu hành chỉ đạo, hơn nữa ở cao cấp tu sĩ hộ tống hạ tiến hành thí luyện. Có lẽ sẽ có thiếu niên tu sĩ cảm thấy, như vậy tu hành thực khổ, chính là đối với Lôi Đặc như vậy thảo căn mà nói, lại là chân chính cầu mà không được đổ vật. Liên tính là có thể được 10 chi nhị tam, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ hưng phấn. Lại xem giờ phút này Lôi Đặc, hưng phấn nhảy nhót lung tung, tranh đoạt đánh chết những cái đó tà ám quái vật. Tốc độ như gió, người xem hoa cả mắt. Đụng tới những cái đó thiếu niên tu sĩ, Lôi Đặc còn sẽ lộ ra sán lạn tươi cười, xem như đối bọn họ biểu đạt lòng biết ơn. Thiếu niên các tu sĩ kinh ngạc mặt danh, không nghĩ tới Lôi Đặc như vậy bí mật vô sư, thế nhưng sẽ gia nhập đến chính mình đội ngũ giữa. Nghi hoặc tò mò tâm tư tùy theo dâng lên, đều muốn thâm nhập tra xét một phen, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lôi Đặc bày ra thực lực thủ đoạn, càng làm cho thiếu niên các tu sĩ xem trọng liếc mắt một cái, bọn họ căn bản vô pháp giống Lôi Đặc giống nhau, có thể ở săn giết tà ám thời điểm đấu đá lung tung. Kỳ thật Lôi Đặc phương thức chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì kết cấu đang nói, đủ để chứng minh hắn dã chiêu số xuất thân. Chính là như vậy hành vi, lại làm sao không phải một loại không kiêng nể gì? Không có đặc thù thiên phú, căn bản không có khả năng giống Lôi Đặc như vậy, đem quái vật giết được người ngã ngửa đổ. Người đang xem cuộc chiến đều có một loại cảm giác, Lôi Đặc giống như là một con vui vẻ hố hổ, hơn nữa liều mạng biểu hiện chính mình. Trước đây trợ giúp Lôi Đặc, cố ý ở lâu một ít chiến lợi phẩm thiếu niên tu sĩ, giờ phút này nhưng thật ra vừa mừng vừa sợ. Nguyên tưởng rằng tên này nho nhỏ vô sư, chỉ có thể đi theo ở đội ngũ mặt sau, nhưng hôm nay thế nhưng trà trộn vào đội ngũ giữa. Lôi Đặc chiến đấu khi biểu hiện, càng làm cho thiếu niên các tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên kinh ngạc, sôi nổi chủ động cùng Lôi Đặc giao lưu, dò hỏi hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này đó là thiếu niên lòng dạ, không có như vậy nhiều phức tạp tâm tư, lẫn nhau chi gian ở chung cũng càng thêm nhẹ nhàng dễ dàng. Phụ trách dẫn đầu lâu thành tu sĩ, bọn họ chỉ là lặng lặng quan vọng, muốn làm rõ ràng thiếu niên trên người bí mật. Ta ám bị chém giết không còn, thiếu niên các tu sĩ đạt được thắng lợi, thu hoạch cũng là tương đương phong phú. Lâu thành các tu sĩ thân gia phong phú, chưa chắc có bao nhiêu để ý thu hoạch, bọn họ càng để ý chính là rèn luyện cùng trưởng thành. Đối với đi Vu sư tháp tiến hành thăm dò, hơn nữa đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, đội ngũ tiếp tục về phía trước tiến lên. Nếu đánh chết tà ám thủ lĩnh, thành phố này cũng không cần nóng lòng rời đi, mà là hẳn là lại hào hào tra xét một phen. Rốt cuộc tân thế giới ra đời, tạo thành nghiêng trời lệch đất thay đổi, vô luận lâu thành tu sĩ vẫn là vu sư thế giới nguyên trụ dân, đều đối này tòa tân thế giới vô cùng xa lạ. Có thể trước tiên tra xét, cũng có thể thỏa mãn tò mò trong lòng. Lần này không có đi ra quá xa, liền đụng phải một cái thật lớn cái khe, vắt ngang ở thành thị trung tâm. Cái khe sâu không thấy đáy, liền phảng phất là mấp máy miệng khổng lồ, có thể cắn nuốt thế gian hết thảy. Đây là tân thế giới dung hợp cái khe, phảng phất làn da da bị nẻ giống nhau, tùy thời đều có khả năng xuất hiện, nhưng là thực mau liền sẽ bị tu bổ. Mỗi một lần tu bổ đều sẽ làm tân thế giới diện tích hơi hơi khuất trường, như thế vòng đi vòng lại. Loại này khủng bố đại địa cái khe, còn sẽ tản mát ra quỷ dị quang mang, hấp dẫn tà ám cùng huyết nhục sinh linh tới gần. Giống như là thiên nhiên nguồn nước, hấp dẫn sinh linh không ngừng đi trước, nhưng phàm là như vậy địa phương, thường thường đều cất giấu cực đại nguy hiểm. Đội ngũ đến này trừ vết rách, nguyên bản tính toán quan sát lúc sau liền vòng hành, bọn họ tuy rằng là tiến đến rèn luyện, lại cũng sẽ không cố ý nhảy vào hố lửa. Giống như vậy đặc thù khu vực, nhất định sẽ tồn tại thật lớn nguy hiểm, dừng lại sẽ chỉ làm chính mình trở thành điểm đắm. Kết quả liền rời đi thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái địa đạo, ngay sau đó phát hiện dấu ở địa đạo giữa cư dân thành phố. Cùng sở hữu mấy trăm người, tụ tập dưới mặt đất hoạt động, cảnh tượng tương đương thế thảm. Nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, chính là to như vậy thành thị giữa, có thể gặp được người sống cũng chỉ có này đó. Bên ngoài tà ám hoành hành, bọn họ chỉ có thể tránh ở ngầm hoạt động, dựa vào chứa đựng đồ ăn chậm rãi sống qua. Cứ việc đã phi thường tiết kiệm, lại như cũ kiên trì không được nhiều thời gian dài. Cũng may dựa theo lâu thành tu sĩ chỉ điểm, chế tác phù văn đèn sáng, hơn nữa dùng chính mình máu tươi tẩm bổ duy trì. Bởi vì tránh ở ngầm, hơn nữa đèn sáng bất diệt, lúc này mới tránh đi đến từ tà ám công kích. Giờ phút này nhìn thấy lâu thành tu sĩ, thị dân cảm thấy hy vọng tiến đến, quỳ xuống đất khẩn cầu nhất định phải dẫn bọn hắn rời đi. Đây là duy nhất cơ hội, nếu là bất hạnh bỏ lỡ, nhóm người này trong thành cư dân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, con đối mặt này đó phạm nhân khẩn cầu khi, khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Đại đạo cao xa, này tâm càng kiên, lại sao lại để ý này đó phạm nhân sinh tử? Trợ giúp này đó phạm nhân cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ bằng thêm rất nhiều nguy hiểm. Cự tuyệt cung cấp trợ giúp vốn là đương nhiên. Chính là nhóm người này lâu thành tu sĩ, ở đối mặt cư dân thỉnh cầu khi, lại trở nên do dự. Nguyên lai bọn họ lần này thí luyện nhiệm vụ, không chỉ có yêu cầu ở hắc ám nơi săn giết tà ám, đồng dạng còn có mặt khác nhiệm vụ muốn hoàn thành. Trong đó liền bao gồm cứu trợ nguyên trụ dân, đưa bọn họ mang về quang minh nơi, mang về nhân số càng nhiều khen thưởng liền càng phong phú. Tham dự thí luyện đội ngũ có rất nhiều, phân phó bất đồng phương hướng, lẫn nhau thời gian cũng cố tình bỏ lỡ. Làm như vậy mục đích chính là vì bảo đảm công bằng công chính, muốn nhìn đến thiếu niên các tu sĩ nhất chân thật biểu hiện. Trong đó có hạng nhất yêu cầu, chính là đối mặt nguyên trụ dân cầu cứu, tuyệt đối không cho phép cự tuyệt. Một hai phải cự tuyệt cũng có thể, nhưng là sẽ căn cứ số lượng khấu phân, cự tuyệt càng nhiều khấu phân liền càng nghiêm trọng. Tuy rằng nhiệm vụ có yêu cầu, nhưng là lâu thành các tu sĩ cũng không nguyện ý làm như vậy, bởi vì này đó phạm nhân sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực của bọn họ phát huy. Hơn nữa tiếp thu nhiệm vụ lúc sau, còn muốn bảo đảm này đó phạm nhân sẽ không xuất hiện thương vong, nếu không đồng dạng cũng sẽ khấu lấy tích phân. Đúng là như vậy quy định, làm thiếu niên các tu sĩ tiến thoái lương nan, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Còn có một cái thật lớn nguy cơ đang ở lặng lẽ tới gần, thiếu niên các tu sĩ lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 3797 sợ hãi ngọn nguồn. Thực mau tiến lên đội ngũ chung, liền nhiều một đoàn người thường. Bọn họ lương đeo đồ ăn, cùng với mặt khác vô pháp vứt bỏ đồ vật, đi theo tu sĩ đội ngũ chậm rãi tiến lên. Quả nhiên như đoán trước như vậy, này đó không có tu vi người thường, nghiêm trọng liên lụy đội ngũ tiến lên tốc độ. Người thường thể lực hữu hạn, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải nghỉ ngơi, bởi vì lòng mang sợ hãi, mỗi đi một bước đều phải thật cẩn thận. Đối với như vậy chẳng huống, các tu sĩ sớm đã có dự đoán, nhưng là đương sự tình phát sinh thời điểm, mới phát hiện xa so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Muốn hộ tống một đám phạm nhân thành công rời đi hắc ám nơi, tuyệt đối muốn so trong tưởng tượng gian nan quá nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, thiếu niên các tu sĩ cũng muốn yên lặng chịu đựng, bởi vì đây là nhiệm vụ yêu cầu. Thông qua như vậy một việc, làm cho bọn họ ý thức được phạm nhân gian nan, cùng với trở thành tu sĩ chỗ tốt. Đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, phàm nhân phần lớn bó tay không biện pháp, tu sĩ lại có khả năng nghịch thiên sửa mệnh. Thấy thế gian đủ loại cực khổ, ngược lại sẽ làm tu đạo chi trí càng thêm kiên định, rốt cuộc đối lập lúc sau mới có thể phân ra tốt xấu. Đội ngũ tiến lên trong quá trình, thường thường mà còn sẽ tao ngộ tà ám quái vật, lại cũng bị thiếu niên các tu sĩ nhẹ nhàng giải quyết. So sánh với tà ám thủ lĩnh, này đó tiểu quái quả thực không đáng giá nhắc tới, cũng làm thiếu niên các tu sĩ hơi cảm giải sầu. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có nói thêm cái gì, bọn họ ở tuyệt đại đa số thời điểm chỉ biết đảm đương ẩn hình người giống nhau tồn tại. Rốt cuộc trận này tu hành thí luyện, tham dự giả là một đám thiếu niên tu sĩ, nếu là bọn họ quá nhiều can thiệp, ngược lại sẽ ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Lôi Đặc đi theo đội ngũ, thường thường còn sẽ ra tay trợ giúp phạm nhân, cổ vũ đối phương nhất định phải kiên trì đi xuống. Hắn xuất từ với thảo căn, đối với phạm nhân khó khăn càng thêm hiểu biết, không giống này đó đến từ chính linh cốt thành thiếu niên tu sĩ, từ vừa sinh ra liền ở lâu thành sinh hoạt. Phạm nhân sinh hoạt, khoảng cách này đó thiếu niên tu sĩ quá mức xa xôi, thậm chí hoàn toàn liền không ở một cái thế giới. thậm chí ở đệ tứ chiến khu căn bản là không có phạm nhân tồn tại. Chỉ là trong quá trình tiến lên, Lôi Đặc tổng hội cảm giác được một tia bất an, tựa hồ phía trước có chí mạng nguy hiểm tồn tại. Tuy rằng có loại này dự cảm, nhưng Lôi Đặc cũng không dám lộ ra. Hắc ám nơi nơi trốn đều là nguy cơ, liền tính là Lôi Đặc nói phía trước có nguy hiểm, cũng sẽ không khiến cho quá lớn coi trọng. Không ngừng phía trước có nguy hiểm, phía sau cùng tả hữu đều là như thế, chỉ cần tiến vào này hắc ám nơi, chẳng khác nào là bị nguy hiểm bao quanh vây quanh. Thông minh nhất cách làm chính là trực tiếp làm lơ, sau đó lại một đường về phía trước. Lôi Đặc rõ ràng điểm này, hơn nữa vừa mới gia nhập đoàn đội, cho nên cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình, miễn cho bị người ghét bỏ, bị một chân đá ra đội ngũ. Chính là theo đội ngũ không ngừng về phía trước, cái loại này cảm giác bất an càng thêm nồng liệt, cố tình chung quanh cũng không có bất luận cái gì dị thường xuất hiện, chỉ là một ít nho nhỏ tà ám, căn bản bất kham một kích, không có khả năng làm Lôi Đặc sinh ra như vậy dự cảm. Lôi Đặc không ngừng đánh giá bốn phía, muốn tìm kiếm nguy hiểm ngọn nguồn, nhưng lại trước sau không thu hoạch được gì. Tiểu Gia Hỏa, ngươi ở khắp nơi đánh giá cái gì? Tuy rằng thân ở với hắc ám giữa, nhưng là Lôi Đặc khác thường biểu hiện, vẫn là khiến cho dẫn đầu tu sĩ chú ý. Lôi Đặc cũng không biết, chính mình là trọng điểm chú ý đối tượng, nhìn đông nhìn tây bộ dáng đã sớm khiến cho dẫn đầu nhóm cảnh giác. Nghe được dẫn đầu do hỏi, Lôi Đặc do dự một chút, vẫn là đem chính mình cảm thụ nói ra. Biết rõ không thích hợp, nên quyết đoán nói ra, nếu không một khi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ cảm thấy bất an cùng hổ thẹn. Nay không chỉ có là cứu người, đồng dạng cũng là ở tự cứu, Lôi Đặc đã tích góp không ít thứ tốt, tự nhiên hy vọng có thể thuận lợi phản hồi. Ta cảm giác được phía trước có cực đại nguy cơ tồn tại, làm người như rơi xuống vực sâu giống nhau. Lôi Đặc cũng không có nói ngoa, hắn xác thật là có như vậy cảm giác, hơn nữa theo không ngừng đi tới, như vậy cảm giác trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nghe được Lôi Đặc giảng thuật, dẫn đầu tu sĩ cũng không có thiếu cảnh giác. Loại này tâm huyết dâng trào dự cảm, thường thường đều có thể đủ trợ giúp tu sĩ tránh cho nguy cơ, bọn họ không có cảm thấy được, chỉ là bởi vì không có như vậy cơ duyên. Lôi Đặc trên người phát sinh dị biến, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng nguyên nhân, kết quả lại trước tiên biết trước tới rồi nguy hiểm. Nếu là bỏ mặc, thật sự không thể nào nói nổi. Đình chỉ đi tới. Dẫn đầu tu sĩ hạ đạt mệnh lệnh, hơn nữa tụ ở bên nhau thương lượng, hiển nhiên rất coi trọng chuyện này. Bên cạnh những cái đó thiếu niên tu sĩ, tò mò thấu đi lên dò hỏi hắn rốt cuộc dự cảm tới rồi cái gì. Không quá bao lâu thời gian, liền có hai gã dẫn đầu thoát ly, hiển nhiên là muốn tới phía trước tra xét một phen. Bọn họ không nghĩ thay đổi lộ tuyến, lại cũng sẽ không làm lơ Lôi Đặc dự cảm, cho nên mới sẽ chủ động tiến đến dò đường. Chờ đến xác nhận qua đi, lại làm ra bước tiếp theo quyết định. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, hai gã lâu thành tu sĩ phản hồi, ngay sau đó đội ngũ lại bắt đầu tiếp tục đi tới. Hiển nhiên là ở tra xét qua đi, xác nhận không có quá lớn nguy hiểm, liền dựa theo sớm định ra kế hoạch lộ tuyến tiến lên. Lôi Đặc bất an cảm giác trở nên càng thêm nùng liệt, nếu không phải hắn mạnh mẽ áp chế, rất có thể đã phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn tự tu hành tới nay, vẫn là lần đầu đụng tới chuyện như vậy, tổng cảm thấy chính mình sắp lâm vào hỏng mất của loạn. Mãnh liệt bất an cảm giác thúc giục hắn chạy nhanh rời đi đội ngũ, không cần lại cùng đội ngũ cùng nhau đi tới. Không biết có bao nhiêu thứ, Lôi Đặc muốn tuần hoàn bản tâm thoát đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn gắt gao áp chế. Bởi vì hắn biết rõ, đây là chính mình trở thành lâu thành tu sĩ cơ hội, bỏ lỡ tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Chính là cái loại này mãnh liệt sợ hãi, lại giống như vạn xà phệ tâm, làm Lôi Đặc thân thể không ngừng run rẩy. Như thế mãnh liệt dị thường, mặc cho ai đều có thể xem đến rõ ràng, làm một đám lâu thành tu sĩ kinh nghi bất định. Lúc trước đã nghiêm túc tra xét, xác nhận phía trước không có vấn đề dẫn đầu tu sĩ, giờ phút này cũng không cấm âm thầm hoài nghi lên. Rõ ràng đã tra xét xong, căn bản không có nguy hiểm tồn tại, Lôi riêng gì vẫn là như vậy bộ dáng, lại hoặc là che giấu nguy hiểm, liền tính là bọn họ cũng không có phát hiện. Sự thật quả thực như thế, nguy hiểm cấp bậc liền xa xa vượt qua mong muốn, rất có thể thu nhận đoàn diện kết cục. Tiểu Gia Hỏa, ngươi xác nhận phía trước có nguy hiểm. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ lại một lần dò hỏi Lôi Đặc, quả nhiên là thực phụ trách. Không phải phía trước có nguy hiểm, mà là Lôi Đặc vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, giơ tay chỉ về phía trước phương, run rẩy trong thanh âm để lộ ra tuyệt vọng. Đã tới. Liên ở cùng thời gian, đội ngũ phía trước vị trí đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người thân xuyên áo bào trắng vu sư, cả người đều là khủng bố miệng vết thương, mỗi một đạo miệng vết thương đều đủ để chí mạng. Đi chân trần lấy máu đi ở trên mặt đất, chết lặng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, làm người cảm giác được vô cùng quỷ dị. Ở thân thể hắn trung quanh, nổi lơ lửng chín trạng tinh huyết đèn sáng, trong đó có tam trạng đều đã thắp sáng. Chúng tu sĩ trong lòng đột nhiên dâng lên cực độ bất an sợ hãi, cảm nhận được Lôi Đặc gian nan cùng thống khổ. Đội ngũ giữa những cái đó phàm nhân lại đã sớm đã quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu nguyện, phản phất điên cuồng giống nhau. Này đó phàm nhân tâm trí đã chịu không biết lực lượng nghiêm trọng ảnh hưởng, mới có thể làm ra như vậy hành vi. Lại xem một đám lâu thành tu sĩ, thế nhưng cũng có quỳ lạy tâm tư, phản phất trước mắt vị này chính là chí cao vô thượng thần. Còn có một đám thiếu niên tu sĩ, thế nhưng đã nửa quỳ trên mặt đất. Đều cho ta đứng lên, một cái chật vật bất kham dân bản xứ tà thần, cũng xứng lâu thành tu sĩ quỳ lạy. Dẫn đầu tu sĩ thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo trào phúng cùng phẫn nộ. Nghe được dẫn đầu giận mắng, thiếu niên các tu sĩ trong lòng giận mình, nhanh chóng thoát khỏi mê mang trạng thái. Lâu thành tu sĩ từ tu hành chi sơ, liền bị giáo huấn một loại lý niệm, dị giới thần. Không cần kính ngưỡng sùng bái, bất quá đều là một ít gà vườn chó xóm. Giờ phút này bị dẫn đầu một tiếng giận mắng, thiếu niên các tu sĩ lập tức tỉnh táo lại, hơn nữa nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3798 khủng bố áo bào trắng. Căn bản không ai biết, tên này thân xuyên màu trắng pháp bào, cả người che kín vết thương chí mạng khẩu vu sư ra sao lai lịch. Lại càng không biết thân thể hắn chung quanh, vì sao sẽ có nhiều như vậy tinh huyết đèn sáng, chẳng lẽ sẽ có 9 cái mạng. Chính là có một chút có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại, nếu không cũng sẽ không mang đến như thế đáng sợ áp lực. Cái loại này khủng bố khí thế, làm lâu thành các tu sĩ rất khó đối kháng, phản phất đối mặt vô thượng thần chỉ giống nhau. Đối với bình thường sinh linh tu sĩ mà nói, thần linh xác thật là cao cao tại thượng tồn tại, chính là ở đệ tứ chiến khu, tu sĩ lại đều có cơ hội nhìn thấy thần minh bản tôn. Lại hoặc là nói ở đệ tứ chiến khu, thần linh cũng không phải chí cao vô thượng tồn tại, rất nhiều quân đoàn quan chỉ huy chính là thần tướng cấp bậc. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm lâu thành tu sĩ đối mặt thần linh khi thẳng thắn sống lưng, thậm chí còn dám với phản kháng cùng chiến đấu. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, làm lâu thành tu sĩ ở quá ngắn thời gian, liền thoát khỏi áo bào trắng vu sư trấn áp ảnh hưởng. Lúc này lại xem kia áo bào trắng vu sư, tổng cảm thấy đối phương không giống như là người sống, càng như là một khối lạnh băng thi thể. Sinh thời gặp chí mạng bị thương nặng, rơi vào đột tử kết cục, hiện giờ lại không biết ra sao nguyên nhân đột nhiên sát chết vùng dậy. Tu sĩ chết mà sống lại, vốn chính là tầm thường việc, có rất nhiều bí pháp đều có thể đủ làm tu sĩ chết mà sống lại. Nhưng là này áo bào trắng vu sư, rõ ràng là lòng mang ác ý. Các hạ là ai, có gì chỉ giáo? Dẫn đầu lâu thành tu sĩ, cảm thụ được áo bào trắng vu sư không chút nào che giấu ác ý, đã là làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lại xem áo bào trắng vu sư, căn bản là không phản ứng dẫn đầu tu sĩ, mà là không ngừng về phía trước tiến lên. Chợt lóe, lại chợt lóe, dây lát liền nhảy vào đội ngũ giữa. Liên ở cùng thời gian, phụ cận hai gã thiếu niên tu sĩ đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết. Bọn họ đỉnh đầu tinh huyết đèn sáng, bành trướng trở thành thật lớn hỏa cầu, hơn nữa không chịu khống chế phiêu hướng về phía Bạch Tỷ vu sư. Còn có một đạo sợi tơ, rút ra thiếu niên tu sĩ tinh huyết, không ngừng rót vào áo bào trắng vu sư trong miệng. Thiếu niên vu sư căn bản phản ứng không kịp, phát ra kêu thảm thiết đồng thời, thân thể thế nhưng cũng bắt đầu nhanh chóng khô héo. Kết quả đúng lúc này, truyền tống phù phát huy tác dụng, ngăn trở loại này quỷ dị tinh huyết rút ra. Đèn sáng tắt hai gã thiếu niên tu sĩ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng tới quang minh nơi bay đi. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, áo bào trắng vu sư hơi hơi sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nguyên bản chết lặng biểu tình, cũng lộ ra một tia kinh nghi, bất quá giây lát liền hóa thành phẫn nộ. Chỉ thấy hắn mở miệng, nhìn về phía trước lâu thành tu sĩ, phát ra phẫn nộ tiếng hô. Chết. Nói chuyện đồng thời, áo bào trắng vu sư lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, nhằm phía lâu thành tu sĩ trận doanh. Né tránh. Dẫn đầu lâu thành tu sĩ, không chút do dự khởi xướng công kích, dù cho áo bào trắng vu sư quỷ dị hung hãn, lại cũng tuyệt đối không chấp nhận được như thế làm cản. Có gan thương tổn lâu thành tu sĩ, cần thiết muốn trả giá đại giới, liền tính là thần linh cũng không ngoại lệ. Có thể làm thiếu niên tu sĩ đạo sư, hộ tống bọn họ tiến vào hắc ám nơi, tự nhiên không có khả năng là đơn giản hạng người. Thực lực tối cao dẫn đầu, đã thông nộ pháp tắc, hơn nữa tiến vào đỉnh cảnh giới. Chỉ cần một cái thích hợp cơ hội, liền có khả năng tân chức vì linh hoàng cường giả. Như thế cường hãn thực lực, đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận nguy cơ, đảm đương dẫn đầu dư giả. Mặc dù là như thế cường giả, đang tới gần áo bào trắng vu sư thời điểm, lại vẫn như cũ từ trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Hơi có một tia vô ý, sẽ có tánh mạng chi ưu. Quả nhiên liền đang tới gần trong quá trình, dẫn đầu tu sĩ tinh huyết đèn sáng bắt đầu lập lòe, hơn nữa không ngừng bị rút ra bay về phía áo bào trắng vu sư. Vô luận bất luận cái gì phương pháp, đều không thể cắt đứt loại này rút ra. Nay ta ám quá mức quỷ dị, ngàn vạn không cần ngại kiêng, lập tức rút lui né tránh. Đồng thời gửi đi tín hiệu, thỉnh cầu cường viện giải vây. Dẫn đầu tu sĩ giống giận đồng thời, lại không có lựa chọn lui lại, mà là tiếp tục áo bào trắng vu sư chém giết. Hắn phải vì đồng bạn tranh thủ thời gian, tận lực ngăn cản áo bào trắng vu sư, dù cho đối mặt chí mạng uy hiếp, lại một chút không có né tránh tâm tư. Giờ phút này đoàn đội giữa, chỉ có thực lực của hắn mạnh nhất, hiện giờ tao ngộ chí mạng nguy cơ, chính yêu cầu hắn ra tay tới ổn định thế cục. Thiếu niên tu sĩ sao nhóm không thoát vây, hắn liền không khả năng rút lui chiến trường, cần thiết muốn chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Mặt khác vài tên dẫn đầu tu sĩ, đồng dạng cũng vọt đi lên, yểm hộ thiếu niên các tu sĩ lui lại. Hướng tới khi phương hướng, tốc tốc rút lui. Thiếu niên tu sĩ đội ngũ giữa, đồng dạng cũng có đoàn trưởng tồn tại, giờ phút này liền gánh vác nổi lên chỉ huy trách nhiệm. Trên chiến trường quân lệnh như núi, mặc cho ai đều không cho phép cãi lời, liền tính không có chính thức gia nhập quân đoàn, lại thời khắc đều dựa theo quân quy tới yêu cầu chính mình. Mắt thấy một đám dẫn đầu liều chết ngăn chặn, vì chính mình tranh thủ rút lui thời gian, thiếu niên các tu sĩ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể do dự, cần thiết muốn quyết đoán rút lui. Nếu không dẫn đầu hy sinh, liền sẽ bị bạch bạch lãng phí. Cùng với ra lệnh một tiếng, thiếu niên các tu sĩ lập tức theo tới khi phương hướng, ổn định mà nhanh chóng rút lui. Ở rút lui trong quá trình, còn không thể ném xuống những cái đó phàm nhân, nếu không liền tính là nghiêm trọng nhiệm vụ thất bại. Càng là hoàn cảnh như vậy, liền càng có thể khảo nghiệm ra chân chính tố chất, giờ phút này có thể tìm được lý do vứt bỏ phàm nhân, về sau liền có thể tìm được lý do vứt bỏ đồng bạn. Nếu là thật đụng tới chí mạng uy hiếp, từ bỏ cũng đều không phải là không có khả năng, nhưng là khẳng định muốn thừa nhận tương ứng trừng phạt. Lôi Đặc cũng ở đội ngũ giữa, nhìn vài tên dẫn đầu tu sĩ cùng áo bào trắng vu sư chiến đấu, tinh huyết đèn sáng trung năng lượng đang ở liên tiếp không ngừng bị rút ra. Nếu không thể xoay chuyển tình thế, vài tên dẫn đầu căn bản kiên trì không được bao lâu. Lôi Đặc có một loại cảm giác, vài tên dẫn đầu căn bản không phải áo bào trắng vu sư đối thủ, không dùng được bao lâu thời gian, kia đầu đáng sợ quái vật liền sẽ một lần nữa đuổi theo. Hắn còn có một loại cảm giác cổ quái, cái này lai lịch không rõ áo bào trắng vu sư, chính là chuyên môn nhằm vào chính mình mà đến. Chính là ở hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ từng gặp qua áo bào trắng vu sư, cùng đối phương căn bản không có bất luận cái gì giao thoa. Lôi Đặc tâm như đây rối, căn bản không hiểu được là chuyện như thế nào. Thậm chí hắn đều không thể xác định chính mình cảm ứng hay không chính xác, vẫn luôn đều ở vào hoảng loạn cùng mơ màng hồ đồ trạng thái. Đều không phải là Lôi Đặc không biết cố gắng, mà là áo bào trắng vu sư cho hắn mang đến không thể miêu tả khủng bố áp lực, không có hỏng mất đã tương đương không dễ. Đi theo đội ngũ chạy ra một khoảng cách, dần dần thoát khỏi áo bào trắng vu sư ảnh hưởng phạm vi, Lôi Đặc suy nghĩ rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Nhìn phía sau dần dần đi xa chiến trường, lại nhìn bay nhanh rút lui thiếu niên tu sĩ, Lôi Đặc mày gắt gao nhăn lại. Không thể lại đi phía trước đi, như vậy sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo, chúng ta hẳn là trốn hướng một cái khác phương hướng. Nghĩ đến dẫn đầu tu sĩ hy sinh, Lôi Đặc không còn có như vậy nhiều cố kỵ, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm một việc, chính là trợ giúp thiếu niên các tu sĩ thoát khỏi nguy cơ. Chỉ có làm như vậy, mới có thể làm dẫn đầu tu sĩ hy sinh sẽ không lãng phí. Vì cái gì nói như vậy? Nghe được Lôi Đặc nói như vậy, đoàn trưởng lập tức ngừng lại, dùng ngưng trọng ngữ khí hỏi. Hắn biết Lôi Đặc dị thường, trước đây càng là không ngừng khuyên can đoàn đội không cần đi tới, kết quả lại không ai nghe theo hắn khuyên bảo. Tao ngộ như vậy ngoài ý muốn, kỳ thật cũng là gieo gió gặt bão. Ta có một loại cảm giác, nếu là tiếp tục về phía trước đi nói, quái vật khẳng định sẽ đuổi theo chúng ta. Nhưng nếu là hướng một cái khác phương hướng đi tới, liền có khả năng thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa chờ đến cứu viện buông xuống. Lôi Đặc cũng vô pháp nói rõ, cảm giác cổ quái ra sao lý do, nhưng là này đó cũng không quan trọng. Lúc trước sự thật đã chứng minh, hắn cảm ứng xác thật hữu hiệu, giờ phút này liền không nên chần chờ không quyết. Cảm ứng được không đúng địa phương, liền trực tiếp lớn mật nói ra, ngàn vạn không cần chờ đến tao ngộ biến cố lại hối tiếc không kịp. Chương 3799 ta không cam lòng. Đối với Lôi Đặc kiến nghị, thiếu niên các tu sĩ vẫn là lựa chọn nghe theo, thay đổi tiến lên phương hướng. Rốt cuộc trước đây trải qua, đủ để chứng minh Lôi Đặc thần kỳ, nếu là lại chấp mê bất ngộ, tuyệt đối chính là hố người hại mình. So sánh với dẫn đầu tu sĩ mà nói, thiếu niên các tu sĩ càng tốt khuyên bảo, tuyệt đối sẽ không quyết giữ ý mình. Chỉ là ở hắc ám nơi, tránh né một người khủng bố địch nhân đuổi giết, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đặc biệt ở rút lui đội ngũ chung, còn có đại lượng phàm nhân liên lụy hành động tốc độ, làm thiếu niên các tu sĩ căn bản vô pháp nhanh chóng tiến lên. Nhìn như đi ra rất xa, trên thực tế căn bản không có thoát ly nguy hiểm, thực dễ dàng liền sẽ bị địch nhân đuổi theo. Mặc dù là như thế, đội ngũ lại như cũ về phía trước, tuyệt đối không thể làm dẫn đầu tu sĩ bạch bạch hy sinh. Thiếu niên các tu sĩ tuy rằng không nói, trong lòng lại cũng rõ ràng, dẫn đầu lâu thành tu sĩ giữ nhiều lành ít. Tại đây tòa hắc ám nơi, muốn tỏa định một phương hướng thẳng hành, xa so trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. May mắn ở linh cốt thành phương hướng, có một đạo tận trời chùm tia sáng tồn tại, có thể đảm đương đi trước tọa độ. Ánh sáng trước sau tồn tại, vô luận cách rất xa khoảng cách, trở thành đi đường giả cộng đồng trung điểm. Lôi Đặc đi theo đội ngũ, trước sau đều là âm trầm biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng thoát được cũng đủ xa, là có thể đủ thoát khỏi sợ hãi, kết quả lại chứng minh căn bản vô dụng. Cái loại này vô danh sợ hãi, nguyên tử với cốt thủy, căn bản là vứt đi không được. Ở hắn trong óc giữa, không ngừng tưởng tượng thấy vài tên dẫn đầu xả thân quên chết, thế thiếu niên các tu sĩ ngăn trở áo bào trắng vu sư cảnh tượng. Đặc biệt cảm động, đặc biệt hâm mộ, đồng thời còn có nồng đậm không cam lòng. Bởi vì hắn tổng cảm giác, đây là một loại phí công hành vi, chỉ là bạch bạch lãng phí sinh mệnh. Lại cố tình, chức trách đạo nghĩa nơi, không thể không làm. Lôi Đặc có loại dự cảm, tên kia áo bào trắng vu sư, kia đầu đáng sợ quái vật, sớm hay muộn đều sẽ đuổi theo. Giết chết mọi người, sau đó lại giết chết chính mình. Lôi Đặc không biết, vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là sợ hãi lại giống như thực chất sóng chiều, một lần lại một lần cọ rửa hắn suy yếu tâm linh. Không thể miêu tả tuyệt vọng dâng lên, phản phất hết thảy đều là mệnh trùng chú định, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi. Bất luận cái gì phản kháng, đều chỉ là uổng phí sức lực. Liên ở Lôi Đặc miên man suy nghĩ khi, bên hai lại nghe tới rồi một trận hưng phấn hoan hô, ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Nguyên lai là từng đạo bảy màu lưu quang bay qua, đó là đến từ lâu thành chi viện, liền ở không lâu phía trước, dễ như trở bàn tay diệt sát một đầu tà ám thủ lĩnh. Ở thiếu niên các tu sĩ xem ra, theo viễn trình đả kích buông xuống, nguy cơ cũng đem giải quyết dễ dàng. Thiếu niên các tu sĩ cùng kêu lên hoan hô, đây là bọn họ tinh thần cây trụ, cùng với tín ngưỡng nơi phát ra. Địch nhân lại cường lại như thế nào, cùng lâu thành tu sĩ là địch, cuối cùng khó thoát vừa chết. Thiếu niên tu sĩ không phải đối thủ, sau lưng còn có càng cường đại lâu thành tu sĩ, cả tòa lâu thành nếu là không làm gì được. Sau lưng còn có toàn bộ vết rách lãnh địa. Mặc dù là cường đại vu sư thế giới, cũng bị lâu thành tu sĩ chinh phục, lại sao lại sợ hãi lai lịch không rõ áo bào trắng vu sư? Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm thiếu niên các tu sĩ trước sau bảo trì trấn định, cái loại này phong độ làm Lôi Đặc cũng âm thầm tán thưởng. Nhìn bay qua lưu quang, Lôi Đặc trong lòng sợ hãi lại một chút không có giảm bớt, ngược lại cầm lòng không đậu lắc lắc đầu. Vô dụng, vô dụng, căn bản giết không chết. Lôi Đặc lẩm bẩm tự nói, một bộ thất thần nghèo túng bộ dáng. Lôi Đặc, ngươi đang nói cái gì? Thiếu niên tu sĩ đoàn trưởng thấy thế, nghi hoặc hỏi một câu. Tốt nhất chạy mau, kia đầu quái vật căn bản giết không chết, chỉ biết bị hoàn toàn chọc giận. Lôi Đặc vô thần lắc đầu, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng. Nhìn đến Lôi Đặc bộ dáng, thiếu niên các tu sĩ liếc nhau, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên. Ta biết ngươi thực sợ hãi, nhưng là đối với lâu thành tu sĩ, ngươi khả năng cũng không hiểu biết. Lâu thành thế giới cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, mặc dù là ngươi trong mắt trí cao vô thượng thần linh, đồng dạng cũng bất quá là gà vườn chó xóm. Liên tính đầy trời thủy tổ sao trời, cũng làm theo ở lâu thành tu sĩ công kích hạ, từ này phiến quần quận sao trời biến mất vô tung. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy thiếu niên đoàn trưởng, ánh mắt giữa có quang mang lập lòe, đối với chính mình xuất thân lâu thành thế giới, có không thể miêu tả vinh quang cùng tự hào. Cho nên ngươi sợ hãi, chỉ là nguyên tự với ngươi vô tri, có lẽ địch nhân rất lợi hại, nhưng nếu là thật cùng lâu thành tu sĩ đối nghịch, cuối cùng tất nhiên sẽ tao ngộ thảm bại kết cục. Thiếu niên đoàn trưởng tự tin ngôn ngữ, làm Lôi Đặc đã chịu cảm nhiễm, ánh mắt giữa dần hiện ra một sợi mê mang. Hắn tuy rằng lòng mang hướng tới, chờ mong trở thành lâu thành tu sĩ, chính là đối với cái này chinh phục vu sư thế giới cường đại tổ chức, lại thật sự không có nhiều ít hiểu biết. Ở Lôi Đặc trong lòng, thần linh là không thể đối kháng tồn tại, chính là ở thiếu niên tu sĩ trong lời nói, lại mang theo một tia cuồng ngạo cùng kinh mạng. Hiển nhiên ở bọn họ trong mắt, thần linh cũng bất quá như thế. Nếu đặt ở qua đi, Lôi Đặc đụng tới như vậy ngôn luận, chỉ biết cảm thấy đối phương không biết lượng sức. Quả thực cuồng vọng không biên, thế nhưng liền thần minh đều không bỏ ở trong mắt. Chính là hiện tại lại cảm thấy, nếu là thực sự có cường đại chỗ dựa tồn tại, có lẽ thực sự có ngạo thị thần linh tư cách. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau khi, phương xa lại đột nhiên truyền đến giống giận, cùng với một trận đất rung núi chuyển. Còn có tận trời huyết quang, cách thật xa đều có thể đủ nhìn đến. Nghe thế gầm lên giận dữ, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, tâm sinh không ổn dự cảm. Bọn họ nghe được ra tới, tiếng hô đến từ chính áo bào trắng vu sư, có lẽ là đến từ linh quốc thành viễn trình đặc kích, hoàn toàn chọc giận này đầu đáng sợ quái vật. Nguyên bản còn tính bình tĩnh thiếu niên tu sĩ, nghe thế gầm lên giận dữ lúc sau, đột nhiên trở nên có chút không tự tin. Bọn họ tưởng tượng đến một bức hình ảnh, đệ tử lâu thành đả kích không ngừng buông xuống, tuy rằng bị thương nặng áo bào trắng vu sư, nhưng lại không có đem hắn giết chết. Bạo nộ áo bào trắng vu sư, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, do đó phát tiết trong lòng phẫn nộ. Cháy mau. Thiếu niên đoàn trưởng nhanh chóng quyết định, tiếp đón đồng đội lập tức rút lui, mặc kệ cụ thể tình huống như thế nào, nơi đây đều không nên ở lâu. Chạy đi đâu? Kết quả đúng lúc này, trong bóng đêm truyền đến gào thét kêu rên, ngay sau đó liền thấy một cái khổng lồ thân ảnh từ hắc ám giữa không ngừng tới gần. Như cũng là thân xuyên áo bào trắng, đầy người đều là chí mạng miệng vết thương, chết lặng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chính là ánh mắt lại nhiều một tia linh động, cùng với bạo ngược hung ác, đối với thương sinh bệ nghệ. Phía sau vẫn là chín trận đèn sáng, giờ khắc này lúc sáng lúc tối, thiêu đốt trong ngọn lửa tựa hồ có vô số không cam lòng linh hồn, đang ở luyện ngục giữa đau khổ dãy rủa. Áo bào trắng vu sư hình thể, giờ phút này đã gia tăng rồi vô số lần, hoàn toàn chính là một đầu khủng bố quái vật khổng lồ. Nó chỉ dùng quá ngắn thời gian, liền đuổi theo một đám thiếu niên tu sĩ, theo sau đột nhiên há mồm cuốn hút. Mọi người đỉnh đầu tinh huyết đèn sáng, lập tức bộc phát ra quỷ dị cường quang, cảm giác vô cùng chói mắt. Nay cường quang cô động mà hỗn hợp, hóa thành từng luồng tế lưu, bay vào áo bào trắng vu sư trong miệng. Bao gồm Lôi Đặc ở bên trong thiếu niên tu sĩ, lập tức cảm giác được sinh mệnh lực bay nhanh sói mòn, thân thể cũng nhanh chóng tiến vào khô héo trạng thái. Đối mặt khủng bố áo bào trắng vu sư, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng, không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ hoàn toàn biến thành một khối thây khô. Liền tại đây nguy cơ thời điểm, truyền tống phù lại lần nữa phát huy tác dụng, quang mang liền phải đem Lôi Hạng nhất người bao vây truyền tống. Giống áo bào trắng vu sư thấy vậy tình cảnh, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, quy tắc lực lượng phong bế chung quanh không gian. Nó ý đồ lại rõ ràng bất quá, chính là muốn ngăn cản truyền tống tiến hành. Nếu áo bào trắng vu sư thực hiện được, Lôi Đặc cùng thiếu niên tu sĩ đều đem khó thoát vừa chết, thần hồn cũng sẽ trở thành áo bào trắng vu sư đồ ăn. Cảm thụ được tử vong buông xuống, Lôi Đặc trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi, còn cùng với cực độ không cam lòng. Hắn còn có mộng tưởng không có hoàn thành, tuyệt không cam tâm cứ như vậy chết đi. Ta không phục. Lôi Đặc phát ra một tiếng gào giống, tựa hồ có thứ gì, liền tại đây một khắc đột nhiên thức tỉnh. Không đợi Lôi Đặc phục hồi tinh thần lại, làm rõ ràng chính mình tao ngộ tình huống như thế nào khi, liền nghe được có thanh âm ở bên tai vang lên. Chân trước mới vừa đem ngươi bản tôn chém giết, đảo mắt liền bắt đầu gây sóng gió, thật sự cho rằng ngươi vẫn là nguyên lai thủy tổ sao trời. Nơi này là tân thế giới, lâu thành tu sĩ là chủ nhân nơi này, thủy tổ sao trời cũng chỉ là chó nhà có tang. Nếu ngươi tìm chết, ta liền đem ngươi hoàn toàn đưa vào mất đi, làm ngươi lại vô trọng sinh khả năng. Chương 3800 đường trấn ra tay. Lôi Đặc tại đây một khắc, thấy được trung thân khó quên cảnh tượng. Vô biên hắc ám bị xé nát, một đạo che trời thân ảnh vung xuống ở hắc ám nơi trên không. Tựa hồ có thể cắn nuốt hết thể hắc ám, đối mặt này nói vĩ ngạn thân ảnh khi, thế nhưng sẽ tự động lui bước đến cực xa địa phương. Run bần bật, không dám tới gần. Cho người ta một loại cảm giác, hắc ám kỳ thật có ý thức tồn tại, biết như thế nào su cắt tị hung. Biết được này nói vĩ ngạn thân ảnh, chính là không thể trêu chọc tồn tại. Cùng với hắc ám lui tán, một mảnh sao trời xuất hiện ở trước mắt, có khổng lồ huy hoàng thủy tổ thần cung, đồng dạng còn có đồ sộ vô cùng hư không chiến trường. Thật lớn khủng bố thần linh thi hải, rách nát sao trời mà nhỏ, không chút nào che giấu mà hiện ra ở Lôi Đặc trước mắt. Như vậy đồ sộ cảnh tượng, lại cũng chỉ là vĩ ngạn thân ảnh làm nền, thậm chí cho người ta một loại ảm đạm thất sắc cảm giác. Lôi Đặc moi hết cõi lòng, lại căn bản tìm không thấy thích hợp từ ngữ, dùng để hình dung trước mắt vị này tối cao tồn tại. Chỉ cảm thấy thiên địa ở này trước mặt, rõ ràng đều đã ảm đạm thất sắc. Lôi Đặc âm thầm chấn động khi, chung quanh những cái đó thiếu niên tu sĩ, lại không chút do dự mà nửa quỳ trên mặt đất. Đầy mặt cuồng nhiệt chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Lôi Đặc có thể nghe được ra tới, này đó thiếu niên tu sĩ ngự khí giữa, có không thể miêu tả sùng bái cùng kính ngưỡng. Những cái đó cuồng nhiệt tín đồ, ở đối mặt hết lòng tin theo thần linh khi, hẳn là cũng liền bất quá như vậy. Biết được này đạo thân ảnh thân phận, các loại tin vỉa hè tin tức bắt đầu không ngừng xuất hiện ở Lôi Đặc trong óc giữa. Về Đường Chấn tu hành chuyện xưa, về hắn khủng bố quyền lực, về hắn các loại truyền kỳ. Lôi Đặc càng nghĩ càng là kích động, cảm giác đây mới là chính mình muốn hết thảy, đây mới là chính mình hướng tới tu hành. Lại xem tên kia áo bào trắng vu sư, đương Đường Chấn xuất hiện lúc sau, chết lặng biểu tình liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đầu tiên là mê mang, theo sau biến thành khiếp sợ, ngay sau đó thay đổi vì vặn vẹo cùng phẫn nộ. Chết lặng cứng nhắc gương mặt, nháy mắt trở nên vô cùng vặn vẹo, há mồm phát ra thê lương gào giống. Ngao. Lôi Đặc làm người đứng xem, có thể cảm nhận được áo bào trắng vu sư hận ý cùng lửa giận, hiển nhiên là cùng Đường Chấn không đội trời chung. Nhớ tới trước đây nghe được nội dung, Lôi Đặc càng thêm khiếp sợ, đối áo bào trắng vu sư thân phận cũng có suy đoán. Cái này áo bào trắng vu sư chính là một vị thủy tổ sao trời, hơn nữa vẫn là bị Đường Chấn chém giết. Lôi Đặc nghĩ đến đây, không cấm tâm thần cự chiến, thậm chí còn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn thật sự không thể tin được, chính mình thế nhưng tao ngộ chuyện như vậy. Kế tiếp, sợ là sẽ có một hồi kinh thiên ác chiến. Lôi Đặc có thể cảm nhận được, áo bào trắng vu sư hận ý có bao nhiêu dày đặc, hiện giờ kẻ thù gặp nhau, tất nhiên sẽ là không chết không ngừng đánh nhau chết sống. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy ngửa mặt lên trời giống giận áo bào trắng vu sư không lùi mà tiến tới, hướng tới hắc ám chỗ sâu trong bay nhanh thoát đi. Lôi Đặc trợn mắt há hốc mồm, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đường đường thủy tổ sao trời, liền tính là đã ngã xuống, cũng không nên như thế bất ham. Đây mới là chân chính nghe tiếng liền chuẩn, hơn nữa vô cùng quả quyết dứt khoát, hành động khi không có nửa điểm nhi chần chờ. Sợ là này áo bào trắng vu sư chưa bao giờ từng có cùng Đường Chấn giao thủ tính toán, cho nên mới sẽ có như vậy hành vi. Ngẫm lại đảo cũng bình thường, vốn chính là bị Đường Chấn chém giết, mới nghèo túng cho tới bây giờ như vậy bộ dáng. Nếu là lại cùng Đường Chấn chiến đấu, chẳng phải là tìm chết giống nhau. Nghĩ thông suốt điểm này, lại xem thủy tổ sao trời thoát đi hành vi, tựa hồ cũng liền trở nên đương nhiên. Lời tuy như thế, đối mặt cảnh tượng như vậy khi, trong lòng lại như cũ có nồng đậm ngạc nhiên cùng thất vọng. Hiện tại mới muốn chạy, sợ là đã muộn một bước. Đường Chấn thanh âm vang lên, liền thấy hư không sấm sét thoáng hiện, trực tiếp bổ trúng nơi xa áo bào trắng vu sư. Bất quá trong nháy mắt, áo bào trắng vu sư liền biến thành một tràn ngọn lửa, lấy cực nhanh tốc độ bốc cháy lên. Ngao! Thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong bóng đêm không ngừng quanh quẩn, tựa hồ bao hàm vô tận thống khổ. Còn ở dãy rủa, không hề ý nghĩa. Vô tình lạnh nhạt thanh âm, chính là đối áo bào trắng vu sư tuyên án, giây lát chi gian lại có quần quần sấm sét chế nhạo. Trong thiên địa nhất khủng bố năng lượng, không gì hơn sấm sét tia chớp, có thể tạo thành nhất mau lệ chí mạng tương tổn. Lúc này mới sẽ có lôi kiếp trừng phạt nghịch thiên tu sĩ, đồng dạng cũng có sấm sét phong độ vị diện cái khe. Dị vực kẻ xâm lấn ở tiến vào nháy mắt, liền sẽ bị khủng bố sấm sét chém thành cho tàn. Lôi đỉnh cũng phân ba bảy loại, từ thần vương không chế sấm sét tia chớp, mặc dù là thần linh cũng không dám ngại kiêng. Nếu không một kích rơi xuống, đó là hồn phi phách tán kết cục. Đường Chấn trở thành thần vương cương giả, thao tác tự nhiên không phải bình thường lôi đỉnh, mà là pha quy tắc mất đi lực lượng. Bản thân hắn chính là thần vương, có thể phát ra quy tắc công kích, huống chi nơi này vẫn là hắn lãnh địa. Tuy rằng tân thế giới đã dung hợp, hết thảy đều đem một lần nữa bắt đầu, nhưng là Đường Chấn thân là vết rách lãnh địa chi chủ, lại như cũ coi như là nửa cái chủ nhân. Tại đây khối tân thế giới thổ địa thượng, Đường Chấn có được quyền lực, có lẽ còn muốn vượt qua hòn đá tảng ngôi cao. Diệt sát một người thủy tổ sao trời tàn hồn, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Làm Lôi Đặc vô cùng sợ hai áo bào trắng tu sĩ, bất quá ở giây lát chi gian, cũng đã hóa thành cho bụi tiêu tán. Một màn này kinh người cảnh tượng, làm người đứng xem trợn mắt há hốc mồm, giây lát liền phát ra kinh thiên hoan hô. Không chỉ là bởi vì thoát ly nguy hiểm, còn bởi vì thấy trận chiến đấu này, bản thân chính là thiên đại cơ duyên. Đem trận chiến đấu này quá trình, toàn bộ thác ấn với thần hồn chi hải, liền có thể tùy thời xem tưởng tu hành. Cùng loại như vậy cảnh tượng, 100% đều có thể cho tu sĩ có điều hiểu được, hơn nữa đạt được lớn nhỏ không đồng nhất chỗ tốt. Nếu cơ duyên cũng đủ, tìm đến thành thần chi đạo, cũng đều không phải là không có khả năng sự tình. Đúng là rõ ràng chất chứa chỗ tốt, thiếu niên các tu sĩ mới như thế hưng phấn, cần biết liền tính dẫn đầu lâu thành tu sĩ, cũng không tất sẽ có như vậy cơ duyên. Trải qua chuyện này lúc sau, so sánh với cùng giai thiếu niên tu sĩ, bọn họ tất nhiên sẽ đi được càng cao xa hơn. Lôi Đặc cũng không rõ ràng này đó, chỉ là cảm giác chấn động mạc danh, một màn này cảnh tượng cũng đem vĩnh sinh khó quên. Liên ở thiếu niên các tu sĩ hoan hô khi, lại thấy Đường Chấn quy tắc hóa thân, chiều bọn họ nơi vị trí nhìn lại đây. Một đám thiếu niên tu sĩ thấy thế, trong lòng càng thêm kích động, lại cố nén không cho chính mình thất thố. Các ngươi biểu hiện thực không tồi, giả lấy thời gian, chắc chắn trở thành vết rách lãnh địa lương đống. Đường Chấn thanh âm truyền đến, làm thiếu niên các tu sĩ càng thêm kích động, rốt cuộc đây là đến từ chính lĩnh chủ đại nhân tán dương khẳng định. Hảo hảo nỗ lực, nắm chắc lúc này đây cơ duyên, tương lai vết rách lãnh địa sẽ trở nên càng cường đại hơn, các ngươi cũng đều có đại triển quyền cước cơ hội. Đường Chấn cũng không phải ở cố ý bánh vẽ, mà là sự thật xác thật như thế, khống chế tân thế giới đệ tứ chiến khu, cấp bậc tất nhiên sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Độc lập với lâu thành thế giới, trở thành một tòa đặc thù chiến khu. Liên giống như hòn đá tảng ngôi cao hứa hẹn như vậy, đương kia một ngày đã đến là lúc, mỗi một tòa lãnh địa đều có tư cách trở thành chiến khu. Lãnh địa cùng chiến khu khác nhau như trời với đất, lãnh địa chi chủ tự nhiên rõ ràng, cho dù là Khuynh Tấn toàn lực muốn đánh thắng trận chiến tranh này. Bất đồng lãnh địa phân phối bất đồng hoàn khu, kỳ thật chính là một cái dương lưu, tương đương trước tiên đem từng người lãnh địa phân phong xong. Thuộc về chính mình địa bàn, nếu là không nỗ lực tranh thủ, người khác cũng là thương mà không giúp gì được. Rốt cuộc chiến tranh sẽ trả giá hao tổn, ai cũng không muốn bạch bạch hy sinh, đi trợ giúp mặt khác lãnh địa vớt chỗ tốt. Vết rách lãnh địa tất nhiên sẽ tấn chức chiến khu, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm danh không hợp thật, nhưng là sớm hay muộn sẽ có cường đại một ngày. Đối với lâu thành tu sĩ tới nói, đây là ngàn năm một thở cơ duyên, trở thành bọn họ phóng lên cao lớn nhất trợ lực. Chương 3801 đường trấn an bài. Đường trấn cấp ra hứa hẹn, làm một đám thiếu niên tu sĩ hưng phấn vô cùng, trong lòng đều bị vinh quang cùng hạnh phúc cảm bỏ thêm vào. Bọn họ đối với đệ tứ chiến khu, đối với vết rách lãnh địa, có không thể dao động trung tâm cùng lòng trung thành. Vì trong lòng tín ngưỡng, bọn họ có thể từ bỏ hết thảy, căn bản không sợ bất luận cái gì hy sinh. Đối với đường trấn càng là kính ngưỡng, hoàn toàn chính là thần giống nhau thần tượng. Hiện giờ tự mình nhìn thấy đường trấn, nghe được hắn cấp ra hứa hẹn, càng cảm thấy tiền đồ một mảnh quang minh. Chỉ cần nỗ lực tu hành, chung quy sẽ có hồi báo, hơn nữa xa xa vượt qua mong muốn. Nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Đổi làm đường trấn như vậy trí cường tồn tại, chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc, liền đủ để cho này đàn thiếu niên tu sĩ hoạch thích vô cùng. Lôi Đặc cũng là đầy mặt kính ngưỡng, tuy rằng hắn không phải lâu thành tu sĩ, nhưng là kích động tâm tình lại do hữu quá chi. Kết quả đúng lúc này, Lôi Đặc lại khiếp sợ phát hiện, đường trấn ánh mắt thế nhưng nhìn về phía chính mình. Cảm nhận được bị nhìn chăm chú, Lôi Đặc trở nên hoảng loạn mà mờ mịt, căn bản là không biết như thế nào cho phải. Ngươi cũng biết này thủy tổ sao trời tàn hồn, vì sao xuất hiện ở hắc ám nơi, hơn nữa lại thẳng đến các ngươi mà đến. Lôi Đặc đã có thể xác nhận, đường trấn đây là ở dò hỏi chính mình, tức khắc trở nên mờ mịt vô thố. Hồi bẩm các hạ, ta thật sự cũng không biết. Lôi Đặc buột miệng tốt ra, dây lát liền cảm thấy hối hận dị thường, thật sợ chính mình như vậy trả lời sẽ chọc đến đường trấn không mau. Đang ở 27 hoàng khu, tham dự một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh gió lốc, Lôi Đặc tự nhiên biết đường trấn thân phận, càng biết được hắn đã làm sự tình gì. Đối với loại này tối cao tồn tại, chẳng sợ đề thượng một câu đều sẽ cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói cùng đối phương trực tiếp nói chuyện với nhau. Cảm giác thấp thỏm lo âu, quả thực hết sức bình thường. Đây là thủy tổ sao trời vì trọng sinh, do đó thi triển một loại thủ đoạn, đem chính mình thần hồn chia làm bất đồng bộ phận, rót vào đến phàm tục sinh linh trong cơ thể. Nếu không bị kích hoạt đánh thức, liền tính là suốt cuộc đời đều không có phát hiện khả năng. Bởi vì thủ đoạn thập phần đặc thù, cho nên rất khó bị địch nhân phát hiện, trừ phi là thần linh tự mình tiến hành tra xét. Ký chủ sẽ bình thường sinh lão bệnh tử, sau đó lại tìm kiếm đời kế tiếp chủ nhân, không ngừng truyền thừa đi xuống. Chờ đã có một ngày, thủy tổ sao trời ngã xuống lúc sau, giữ lưu thủ đoạn liền sẽ bị kích hoạt. Một tia thần hồn sẽ tìm kiếm tàn hồn, sau đó không ngừng đem này cắn nuốt, cuối cùng trở thành hoàn chỉnh trạng thái. Chờ hoàn thành cuối cùng một bước, ngã xuống thủy tổ sao trời liền có thể trọng sinh, hơn nữa có được cường đại thực lực. Đường Trấn nói tới đây, nhìn về phía Lôi Đặc hỏi, nghe xong ta nói này đó, ngươi hay không nghĩ tới cái gì? Lôi Đặc điểm gật đầu, cố nén trong lòng khiếp sợ, dùng thử ngựa khi nói, ta trong cơ thể liền phong ấn một bộ phận thủy tổ sao trời tàn hồn. Lôi Đặc tâm tình phức tạp vô cùng, không nghĩ tới trên người mình, thế nhưng cất giấu như thế thật lớn bí mật. Một vị thủy tổ sao trời tàn hồn, thế nhưng giấu ở chính mình trên người, Lôi Đặc thật sự là không thể tin được. Đường Trấn là cỡ nào thân phận, căn bản không có khả năng tại đây chuyện mặt trên có điều lừa gạt, nhìn như không có khả năng, cố tình chính là chân chính sự thật. Lúc trước các loại cảm giác cổ quái, giờ phút này cũng có đáp án, làm Lôi Đặc bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình thân thể sẽ phát sinh dị biến, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân, có lẽ đúng là cái này duyên cớ, mới làm áo bào trắng vu sư nóng lòng cắn nuốt chính mình. Chính mình năng lực sát thật cường hãn, chỉ cần săn giết cũng đủ nhiều tà ám quái vật, là có thể đủ vô hạn chế biến cường. Đối với nhỏ yếu chính mình tới nói, đây là hạng nhất hiếm thấy thiên phú, chính là đặt ở áo bào trắng vu sư trong tay, lại có thể phát huy không thể tưởng tượng uy lực. Chỉ cần một lần nữa đạt được tàn hồn, là có thể đủ làm thực lực bay nhanh tăng lên. Đã từng trở thành thần vương cường giả khẳng định sẽ không quá kém. Trách chỉ trách nó vận khí quá kém, tiến vào đường trấn địa bàn nhi, quả thực chính là chui đầu vô lưới. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Lôi Đặc trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, chính mình trong cơ thể phong ấn thủy tổ sao trời tàn hồn, có thể hay không cũng bị đường trấn trực tiếp diệt sát. Càng muốn liền càng sợ hãi, cầm lòng không đậu run bần bật. Yên tâm đi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, rốt cuộc việc này cùng ngươi không quan hệ. Hiện giờ kia chủ hồn đã diệt, ngươi tàn hồn cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng, thậm chí còn cơ duyên xảo hợp dưới thức tỉnh cũng dung hợp. Hảo hảo lợi dụng loại này thiên phú, tương lai vết rách lãnh địa, tất nhiên cũng đem có ngươi một vị trí nhỏ. Nghe được đường trấn cổ vũ, Lôi Đặc kinh hỉ đàn sen, không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhân đạt được phúc. Trong lòng vui sướng, tự nhiên không thể miêu tả. Nếu ngươi nguyện ý nói, hiện tại liền có thể gia nhập Linh Cốt Thành, từ ta làm ngươi dẫn tiếng người. Lôi Đặc nghe nói lời này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Muốn trở thành lâu thành cư dân, cần thiết muốn tiếp thu rất nhiều khảo nghiệm, tuyệt đối không chấp nhận được bất luận cái gì qua loa. Thân là lâu thành cư dân, chính là một loại cực đại may mắn, cạnh tranh gia nhập còn lại là thực lực thể hiện. Chứ bỏ bình thường con đường ở ngoài, còn có thể thông qua cường đại tu sĩ dẫn tiến, do đó gia nhập lâu thành giữa. Muốn đi này một bước lối tắt, xa so bình thường phương thức càng thêm khó khăn. Dẫn tiến người thân phận cần thiết phải được đến nhận đồng, còn muốn lâu thành chi chủ nguyện ý tiếp thu, theo sau mới có thể gia nhập trong đó. Bất quá nên có khảo nghiệm, lại như cũng không thể tránh được, đây là đối toàn bộ lâu thành thế giới hệ thống phụ trách. Đường Trấn làm lãnh địa chi chủ, thần vương cấp bậc cường giả, tự nhiên có tư cách trở thành dẫn tiến người. Không chỉ là Linh Cốt Thành, liền tính là mặt khác lãnh địa lâu thành chi chủ, cũng tất nhiên muốn bán cho Đường Trấn một tân tình. Húng chi Lôi Đặc không phải phàm tục, kế thừa đến từ mỗi vị thủy tổ sao trời đặc thù thiên phú, nếu không có ngoại ý muốn phát sinh nói, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả chân chính. Liên tính là trở thành thần tướng, cũng có cực cao tỷ lệ. Gặp phải như vậy tu sĩ, liền tính là tiêu phí đại giới cũng muốn lộng tới tay, lại sao có thể cự tuyệt gia nhập. Đa tạ các hạ đại ân, Lôi Đặc nhất định nỗ lực tu hành, bảo hộ lâu thành thế giới, thẳng đến lưu làm cuối cùng một giọt máu tươi. Không cần hoa lệ từ tạo, chỉ là biểu đạt chính mình tâm trí, lâu thành đãi ta ân trọng như núi, ta tất nhiên tan xương nát thịt tương báo. Đây là Lôi Đặc ý tưởng, không có bất luận cái gì ti tiện tâm tư, mà không phải tìm mọi cách chiếm tiện nghi, rồi lại không muốn có bất luận cái gì trả giá. Đường Chấn đúng là nhìn trúng điểm này, mới không ngại trợ giúp Lôi Đặc một phen, làm hắn có thể có được một cái cũng đủ cao khởi bước điểm. Chạm đến đủ cao, xem đến cũng xa hơn, nếu là thực sự có cánh, xác thật có thể một bước lên trời. Lôi Đặc chỉ có cúi người hành lễ, biểu đạt chính mình trong lòng lòng biết ơn. "Hảo, sự tình đã kết thúc, các ngươi có thể tiếp tục đi tới thí luyện, cũng có thể như vậy phản hồi lâu thành, hết thảy đều bằng các ngươi tâm ý." Ra chuyện như vậy, liền tính là Lâm Thời đình chỉ thí luyện, cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Linh Cốt Thành học viện đạo sư, Vô Cản Sủ cũng sẽ thích đáng xử lý, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. "Xin hỏi các hạ, kia vài vị học viện đạo sư, hiện tại hay không an toàn?" Lôi Đặc đến bây giờ mới thôi, còn ở nhớ mong kia vài tên lâu thành tu sĩ, sợ bọn họ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bọn họ dùng hết toàn lực ngăn chặn địch nhân, đáng tiếc cũng không phải đối thủ, cũng may không có gặp tổn thất quá lớn. Hiện giờ đã truyền tống phản hồi, chỉ cần ngươi tới rồi Linh Cốt Thành, tự nhiên liền có cơ hội cùng bọn họ gặp nhau. Đường Chấn cũng không có nói cho Lôi Đặc, lúc trước Bạch Cốt Vu sư ý đồ đem vài tên đạo sư cắn nuốt, lúc này mới làm hắn sinh ra cảm ứng, dùng quá ngắn thời gian ngưng kết quy tắc hóa thân. Nếu không một chi học viện thí luyện đoàn đội, lại có tài đứa gì, có thể cho Đường Chấn buông xuống cũng cung cấp cứu viện. Bởi vì Đường Chấn buông xuống, vài tên đạo sư tìm được đường sống trong chỗ chết, lại cũng vô pháp lại tiếp tục tác chiến. Lúc này đây đột phát biến cố, cũng làm Đường Chấn ý thức được một việc, muốn thuận lợi khống chế tân thế giới, có lẽ muốn so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Chương 3802 tân thế giới cơ duyên. Tân thế giới hư không, hài cốt phất phới, nơi trốn đều là chí mạng bấy dập. Quy tắc lực lượng dẫn phát hỗn loạn, dẫn tới hư không trở thành một chỗ tuyệt địa, càng là tu sĩ vùng cấm. Liên tính là thần linh cấp bậc tu sĩ, một khi vào nhầm trong đó, đều có vứt bỏ tánh mạng khả năng. Chỉ có thần vương cấp bậc tu sĩ mới có thể đủ tại đây tự do đi qua, nhưng lại như cũ muốn bảo trì cũng đủ cảnh giác. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm, hay không sẽ có chí mạng bấy dập dấu dếm, chuyên môn chờ xui xẻo chứng thượng câu. Đây là chiến tranh di lưu tai họa, nhưng là cũng không có tất yếu chữa trị rửa sạch, vừa lúc dùng để coi như tân thế giới một đạo phòng hộ cái chắn. Có thần vương cường giả tọa chấn, lại có cái chắn bấy dập dấu dếm, kẻ xâm lấn nếu là không có đủ bản lĩnh, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục. Đối với như vậy bố trí, lâu thành tu sĩ không có bất luận cái gì dị nghị. Dựa theo hiện tại tình thế, có thể từ hư không tiếp cận tu sĩ, tuyệt đối không có một cái là thứ tốt. Tới thượng một cái, liền phải lộng chết một cái, sẽ không tồn tại oan khuất vô tội. Có thể tiến vào hư không tu sĩ, minh khẳng định biết tu hành giới cấm kỵ, có gan lung tung xâm nhập, bị xử lý cũng chỉ là xứng đáng. Có quá nhiều vị diện thế giới, tồn tại hư không cái chắn, có thể ngăn cản kẻ xâm lấn tới gần. Hư không cái chắn cấp bậc có cao có thấp, có rất nhiều thiên nhiên sinh thành, có còn lại là nhân vi bố trí. Mặc kệ nào một loại loại hình, đều là vì bảo hộ thế giới mà tồn tại, chỉ là bình thường sinh linh căn bản không thể nào biết được. Tu sĩ cũng là như thế. Nếu là không thể hiểu ra pháp tắc lực lượng, căn bản không có khả năng cảm giác đến phòng hộ cái chắn tồn tại. Đường Chấn Cố Hương liền tồn tại một đạo phòng hộ cái chắn, nguyên tự với thượng cổ thời kỳ tu hành giới. Theo mặt pháp thời đại buông xuống, tu hành giới truyền thừa đoạn tuyệt, bảo hộ thế giới phòng hộ pháp trận cũng dần dần rách nát đình chuyển. Vô pháp bảo hộ thế giới, còn sót lại linh khí cũng bay nhanh sói mòn, thẳng đến lại không có bất luận cái gì tu sĩ ra đời. Thậm chí còn bởi vì cái này duyên cớ, bị một tòa lâu thành tra xét tòa định, suýt nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Cuối cùng vẫn là Đường Chấn buôn tẩu vạn dặm, tòa định đầu sỏ gây tội. Hơn nữa lấy bản thân chi lực hủy thành diệt địch, đổi lấy Cố Hương không việc gì bình yên. Kinh này một kiếp, Đường Chấn cũng đề cao cảnh giác, một lần nữa chữa trị phòng hộ pháp trận. Còn ở vốn có cơ sở bay lên cấp cải tạo, làm này có được càng cường ẩn nấp tính, hơn nữa cụ bị cường đại phản kích năng lực. Liên tính là thực sự có ngoại lai tu sĩ, đột phá phòng hộ pháp trận chặn lại, cũng mơ tưởng lại giống như quá khứ như vậy tạo thành uy hiếp. Chỉ vì hiện giờ địa cầu đã trở thành Thánh Long chiến khu hải ngoại căn cứ, sau lưng có cực đại chỗ dựa. Ngoại địch có gan trêu chọc, thuần túy chính là tự tìm tử lộ. Đánh kẻ nhỏ, tới kẻ lớn, một cái so một cái lợi hại. Thủy tổ sao trời tọa trấn với thủy tổ thần cung, kỳ thật chính là vu sư thế giới phòng hộ cái chắn, xa so tầm thường phù văn pháp trận càng thêm cứng hãn. Ở bình thường dưới tình huống, căn bản không có ngoại địch có thể đột phá. Chỉ là vận khí quá kém, đụng phải càng cường càng hung lâu thành tu sĩ, sử dụng đập nồi dìm thuyền chiến thuật. Tự nhận là vô pháp đột phá phòng tuyến, bị lâu thành tu sĩ xé rách rách tung tóe, cuối cùng rơi vào một cái thảm bại kết cục. Nhưng mặc dù là như thế, lại như cũng không thể thiếu cảnh giác, thoát đi thủy tổ sao trời tà tâm bất tử, tùy thời đều có phản sát đánh lén khả năng. Yếu ớt tân thế giới còn không có bị hòn đá tảng ngôi cao hoàn toàn khống chế, nếu là lại tao ngộ ngoại địch tập kích, liền sẽ bằng thêm vô số biến số. Cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, đệ tứ chiến khu thần vương cường giả, bao gồm các loại phương thức mời đến cường lực ngoại viện, toàn bộ đều ngồi trận với hư không giữa trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có chuyện quan trọng tuyệt không sẽ dễ dàng rời đi. Đường Chấn lúc trước ra tay giải vây cũng chỉ là cụ hiện quy tắc hóa thân, bản tôn lại như cũ tọa trấn với hư không chiến trường. Ở thủy tổ thần cung giữa nghiên cứu vu sư phủ văn pháp trận, căn bản không dám tùy tiện rời đi. Dựa theo Đường Chấn tính ra, giống như vậy tọa trấn phòng thủ nhiệm vụ, ít nhất yêu cầu 100 năm trở lên thời gian. Tại đây đoạn thời gian, hòn đá tảng ngôi cao sẽ khống chế tân thế giới, tân quy tắc cũng sẽ chế định hoàn thành. Tới rồi lúc ấy, liền không cần canh phòng nghiêm ngặt, hòn đá tảng ngôi cao là có thể làm kẻ xâm lấn có đến mà không có về. Tuy rằng ngồi trận với hư không, lại không ảnh hưởng đường trấn cách không chỉ huy, vết rách lãnh địa mỗi một bước phát triển, đều có đường trấn tham dự mưu hoa. Hiện tại toàn bộ tân thế giới đều lâm vào hắc ám giữa, đang ở không ngừng khuyết trương cùng biến hóa. Lâu thành tu sĩ phải làm sự tình, chính là khống chế loại này biến hóa, làm này hướng tới tốt đẹp phương hướng phát triển. Săn giết các loại tà ám, khuyết trương quang minh nơi địa bàn, không ngừng tích góp tăng lên tự thân thực lực. Đã trải qua một hồi đại chiến, đệ tứ chiến khu ít nói cũng muốn thái bình trăm năm, thậm chí ngàn năm trong vòng đều sẽ không phát sinh chiến tranh. Một tòa khổng lồ vu sư thế giới, liền đủ để uy no đệ tứ chiến khu, huống chi ở củng cố tân thế giới trong quá trình, xác thật không có lực lượng lại phát động quá lớn chiến tranh. Ngủ đông cũng không đại biểu nhỏ yếu, mà là một loại chỉnh thể nghỉ ngơi chỉnh đốn tăng lên, chờ đến lại ra khỏi núi khi, tất nhiên sẽ kinh động vạn giới. Biết được trận này xâm lấn chiến tranh chiến khu, hiện giờ đều ở chặt chẽ chú ý việc này, càng biết đạt được sau khi thắng lợi, đệ tứ chiến khu đã xưa đâu bằng nay. Lâu thành thế giới cách cục lại muốn phát sinh kịch liệt biến hóa. Ngoại giới thay đổi bất ngờ, cùng đường trấn cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ biết chính mình rốt cuộc có cũng đủ thời gian đi làm chính mình muốn làm sự tình. Tuy rằng hai tòa khổng lồ thế giới tiến hành dung hợp, tạo thành không thể tưởng tượng thay đổi, nhưng là thay đổi chỉ là thế giới địa hình, đối với lâu thành cùng mặt khác bố trí vẫn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Liên lấy siêu cấp thương thành vì lệ, mặc dù là đến bây giờ mới thôi, như cũ còn ở bình thường vận chuyển giữa. Truyền bá lâu thành thế giới uy danh, tra xét muôn vàn thế giới vị diện, thu hoạch quần quận không ngừng tu hành vật tư. Vì thực thi nhằm vào vu sư thế giới kế hoạch, khoảng thời gian trước siêu cấp thương thành đã từng bất kể phí tổn mà tuyên bố các loại nhiệm vụ, chiêu mộ bí mật vu sư gia nhập phản kháng trận doanh. Bí mật vu sư được đến chỗ tốt, siêu cấp thương thành nhưng vẫn hao tổn, hoàn toàn chính là thu không đủ chi trạng thái. Bất quá đây là thế hòn đá tảng ngôi cao làm việc, vô luận tổn thất nhiều ít, cuối cùng đều sẽ bị đền bù trở về. Trừ bỏ bồi thường ở ngoài, còn sẽ có các loại phong phú khen thưởng, sẽ không làm siêu cấp thương thành bạch bạch bận rộn một hồi. Chỉ có một việc đã chịu ảnh hưởng, chính là lâu thành chi gian truyền tống trận vô pháp sử dụng, đã chịu hắc ám nơi ngăn cách. Muốn đi trước mặt khác lâu thành, hoặc là xuyên qua hắc ám nơi, hoặc là từ hư không phía trên vượt qua. Chỉ là này hai loại thông hành phương thức, đều đối thực lực có sò cao yêu cầu. Cũng may hòn đá tảng ngôi cao công năng, như cũ có thể bình thường sử dụng, đảo cũng không đến mức làm lâu thành biến thành cô đảo. Tuy rằng giao thông chịu trở, nhưng là cũng không sẽ đối lâu thành chính là tạo thành bao lớn ảnh hưởng, liền tính là thật sự hóa thành cô đảo, coi như cũ có thể bình thường phát triển lớn mạnh. Ở bình thường tu sĩ xem ra, hắc ám nơi chính là một mảnh tuyệt địa vùng cấm, tránh chi e sợ cho không kịp. Trên thực tế lại là chân chính bảo địa, nếu là hảo hảo thăm dò lợi dụng, tất nhiên có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Bằng đường chấn tầm mắt thân phận, khẳng định trướng mắt này đó cơ duyên, mà là có càng cao xa mưu hoa. Trước đây làm giao dịch độc nhãn chủ tiệm, kinh doanh chăn thả không ít đặc thù tinh cầu, nhưng thật ra làm đường chấn rất là tâm động. Tu hành đến thần vương cảnh giới, tựa hồ lại vô tiền lộ đáng nói, nhưng là thực lực lại có thể không ngừng tăng lên. Dự trữ cũng đủ nhiều thần chi căn nguyên, tăng mạnh đối quy tắc thao tác lĩnh ngộ, tự thân thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường. Kiếm lấy thần chi căn nguyên, không ngừng hiểu được cùng nghiên cứu quy tắc, liền trở thành thần vương cường giả nhất cảm thấy hứng thú sự tình. Giống độc nhãn chủ tiệm như vậy, kinh doanh chăn thả một ít đặc thù tinh cầu, đảo cũng là tương đương không tồi lựa chọn. Chăn thả tinh cầu quá trình, kỳ thật chính là nhằm vào quy tắc thao tác cùng hiểu được, hơn nữa hiệu quả tương đương lộ rõ. Tỷ như kiến tạo một tòa thần mộ tinh cầu, chuyên môn thế những cái đó thần linh nhặt xác, hơn nữa trợ giúp đối phương giữ gìn mộ viên, thuận tiện cung cấp cứu hộ trọng sinh phục vụ. Đây là một con rồng phục vụ, nếu là kinh doanh thích đáng, tuyệt đối là rất có lợi nhuận sự tình. Phục vụ đối tượng không chỉ có bao gồm lâu thành tu sĩ, còn có thể phóng nhãn thế giới vô biên, cùng bất luận cái gì thần lệnh hoặc là khả năng trở thành thần lệnh đối tượng ký kết khế ước. Ký hợp đồng khách hàng càng nhiều, đường trấn kiếm lấy thần chi căn nguyên cũng liền càng nhiều, tương đương với thành lập một tòa trại nuôi gà, có thể quần quần không dứt thu hoạch trứng gà. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 3803 đường trấn kế hoạch. Độc nhãn chủ tiệm chịu giới hạn trong thân phận, làm việc thời điểm khẳng định không thể bung ra tay chân, liền tên huý đều không thể truyền bá, lại sao có thể tùy tâm sử dụng. Thân là thần vương tu sĩ, lại như thế nghẹn quất, cũng khó trách hắn sẽ lựa chọn tạo phản. Đường trấn lại không giống nhau, có hiển hách thân phận, đồng dạng cũng có diện tích rộng lớn vô ngần địa bàn. Ở chính mình ra hậu viện, đường trấn có thể tùy ý lăn lộn, liền hà tất thượng bên ngoài đau khổ tìm kiếm. Tốn thời gian cố sức không nói, còn không có biện pháp bảo đảm an toàn, một khi cố ý ngoại trạng hướng phát sinh, tất nhiên sẽ đối danh dự tạo thành ảnh hưởng. Đường trấn nếu phải làm, vậy làm được cực hạn, tuyệt đối không cho phép và mặt sự tình phát sinh. Kiến tạo với lâu thành thế giới bên trong, rõ ràng càng thêm an toàn, đối với khách hàng lực hấp dẫn cũng sẽ lớn hơn nữa. Tồn tại thời điểm, không có tư cách tiến vào lâu thành thế giới, chết lúc sau thế nhưng có tiến vào khả năng. Đồng dạng cũng là nguyên nhân này, mới làm đường trấn cái này kế hoạch ở chấp hành khi, sẽ càng thêm dễ dàng đạt được hòn đá tảng ngôi cao tán thành. Lâu thành thế giới quy củ nghiêm ngặt, muốn làm sự tình gì phía trước, thế tất phải trải qua hòn đá tảng ngôi cao xét duyệt. Mặc kệ một đám ngoại giới thần linh, dừng lại với lâu thành thế giới bên trong, này tuyệt đối là không ổn định nhân tố. Nhưng nếu là một đám chết ra hỏa, cũng có khả năng vì ta sử dụng, nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Lại nói có đường trấn phụ trách trấn thủ, một đám ma quỷ xui xẻo chứng còn có thể phi thiên. Tân thế giới đang ở diễn biến, đúng là ra tay thao tác thời cơ tốt nhất, phụ trách trấn thủ đường trấn lại có cũng đủ thời gian chậm rãi kinh doanh chuyện này. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại tức khắc bắt đầu. Hiện giờ vết rách lãnh địa, toàn bộ đều bị hắc ám sở bao phủ, chỉ có lâu thành phụ cận tồn tại quang minh. Giống như hắc ám sao trời, phân bố từng viên sao trời, thoạt nhìn tương đương lóa mắt. Loại tình huống này cũng không sẽ liên tục lâu lắm, một khi hòn đá tảng ngôi cao hoàn thành khống chế, sở hữu hắc ám cũng đem biến mất vô tung. Phụ trách vu sư thế giới ngày đêm thay đổi, cũng đã tắt thế giới trung tâm, cũng sẽ bị hòn đá tảng ngôi cao một lần nữa bật lửa, lại hoặc là thay thế. Đường trấn hiện tại phải làm sự tình, chính là tại đây một mảnh hắc ám giữa, lựa chọn một chỗ vừa lòng địa điểm. Tuy rằng chợt vừa thấy, địa phương nào đều giống nhau, lựa chọn địa phương nào đều có thể. Sự thật lại phi như thế, tuyển chỉ cần thiết muốn cũng đủ thận trọng, tuyệt đối không thể ảnh hưởng lãnh địa tương lai phát triển. Đồng thời còn muốn tận lực ẩn nấp, làm được ngăn cách với thế nhân, miễn cho lọt vào vô can người trở quấy rầy. Mai táng vô số thần linh mộ địa, tất nhiên sẽ chôn cùng vô số chân bảo cùng thần khí, do đó khiến cho lòng mang ý xấu hạ người mơ ước. Nếu là có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ tìm mọi cách tra xét, thậm chí có khả năng trực tiếp ăn trộm. Cùng loại chuyện như vậy, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho, miễn cho về sau phiền toái không ngừng. Một phen sàng chọn lúc sau, đường trấn lựa chọn thích hợp vị trí, quy tắc hóa thân ở nháy mắt buông xuống với tân thế giới. Bất quá giây lát chi gian, liền đặt mình trong với một mảnh hắc ám, không có một tia ánh sáng tồn tại. Phía dưới này một mảnh khu vực, tồn tại thật lớn cái khe, đang ở không ngừng xé rách cùng khép lại. Khép lại trong quá trình, đại địa cũng đang không ngừng quyết trương. Theo đường trấn buông xuống, vô số thượng cổ tà ám phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, hoảng sợ hướng tới bốn phương tám hướng thoát đi. Đổi thành bình thường huyết nhục sinh linh, tà ám khẳng định sẽ gấp không chờ nổi lảo đảo xông lên, đêm này cắn nuốt đến giờ tích không dư thừa. Đường trấn như vậy tồn tại, lại làm tà ám nhóm vô cùng sợ hãi, giống như tuyết động đối mặt nắng gắt. Chỉ có đường trấn cắn nuốt tà ám, nào có tà ám cắn nuốt đường trấn đạo lý. Mượn 100 lá gan, tà ám cũng tuyệt không dám ngỗ nghịch, mà là không chút do dự lựa chọn thoát đi. Còn có một đầu ngụy thần cấp khác tà ám, đối với đường trấn phát ra gào giống, một bộ nóng lòng muốn thử tư thái. Nếu là có thể cắn nuốt đường trấn, nó thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, đây là vô pháp kháng cự dụ hoặc. Ở tham dục sử dụng hạ, tà ám hướng đường trấn tới gần, thậm chí còn tích tụ lực lượng chuẩn bị công kích. Tìm chết. Đường trấn hừ lạnh một tiếng, uy tắc chi lực đột nhiên buông xuống, nháy mắt liền đạn quấn lấy thượng cổ tà ám. Tà ám phát ra một tiếng kêu rên, đang muốn liều mạng dãy rủa, chính là nháy mắt liền hóa thành một đống mảnh nhỏ. Diễn sát một con thượng cổ tà ám, đối với giờ phút này đường trấn tới nói, liền giống như chụp chết một con rồi bỏ. Rửa sạch chung quanh hoàn cảnh, bảo đảm không người quấy rầy lúc sau, đường trấn thao tác quy tắc chi lực, đem đang ở xé rách vực sâu toàn bộ vòng khởi. Sử dụng vô thượng thủ đoạn phong bế cách ly, do đó tự thành một giới, kế tiếp sở hữu hết thảy, đều sẽ không cùng ngoại giới phát sinh bất luận cái gì liên hệ. Đường trấn phải làm sự tình, chính là lợi dụng chúa sáng thế năng lực, cải tạo này một phương đặc thù thế giới. Đường trấn lựa chọn này phiến vực sâu, chính là bởi vì nó đang đứng ở diễn biến giữa, có cực cường đáng làm cùng trường thành tính. Không chỉ có thao tác càng thêm nhẹ nhàng, lại còn có thể giữ lại thiên địa sơ khai là lúc, cái loại này thần kỳ mà lại không thể tưởng tượng hỗn độn lực lượng. Muốn hoàn thành mong muốn kế hoạch, loại này lực lượng ắt không thể thiếu, đồng thời cũng là làm ngã xuống thần lệnh sống lại mấu chốt. Độc nhãn chủ tiệm lựa chọn tinh cầu chăn thả, chính là vì thu hoạch lực lượng như vậy, nếu không căn bản không có tất yếu mất công, cố ý lựa chọn một cái tinh cầu làm mục mộ tràng. Ở đường trấn thao tác dẫn đường hạ, nguyên bản không hề trật tự thế giới diễn biến, bắt đầu trở nên có quy luật lên. Hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh, vực sâu diễn biến đang ở không ngừng tiến hành, mỗi phân mỗi giây đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chỉ là một mảnh vực sâu, chậm rãi biến thành một mảnh bình nguyên, ngay sau đó lại biến thành mênh mông bát ngát đại địa. Đại địa đều không phải là ván chưa sơn một mảnh, mà là sinh thành một tòa thiên nhiên phù văn pháp trận, có được tụ tập hỗn độn chi lực, nghịch chuyển thời gian sinh tử hiệu quả. Một khi thành hình lúc sau, liền sẽ trở thành chân chính động thiên phúc địa, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất tồn tại. Lớn nhất khác nhau ở chỗ, thường quy động thiên phúc địa thích hợp người sống tu hành, khu vực này lại nhất thích hợp tẩm bổ thi thể. Nếu là một người thường, sau khi chết đem thi thể mai táng tại đây, không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ chết mà sống lại. Tùy tay cắm thượng một cây cành khô, căn bản không cần quá nhiều để ý tới, liền sẽ tự động trưởng thành vì che trời đại thụ. Nếu là tùy ý này phát triển, còn sẽ biến thành một mảnh rừng rậm, sinh sản ra không biết nhiều ít hậu đại. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì nơi đây sinh cơ quá mức nồng đậm, cây khô gặp mùa xuân chỉ là cơ bản nhất công năng. Chỉ là bình thường phàm tục hạng người, căn bản không có tư cách tiến vào trong đó, không có đường trấn cho phép, liền tính là thần vương đều không có tư cách đi vào. Nếu thị phi muốn đi vào trong đó, vậy chỉ có một biện pháp, đem chính mình biến thành một khối thi thể. Đối với đường trấn thao tác, hòn đá tảng ngôi cao tự nhiên có điều cảm ứng, trong lúc cũng từng tra xét một phen. Phát hiện đường trấn quy tắc hóa thân, cũng liền không có quá mức để ý, bởi vì rất nhiều thần vương đều có cùng loại thao tác, đều muốn lợi dụng cái này khó được cơ hội, kiến tạo một ít đặc thù khu vực, về sau tự nhiên có tác dụng thời điểm. Đường trấn cũng mượn cơ hội này, đem kế hoạch của chính mình báo cho hòn đá tảng ngôi cao, liền cung cấp với phía chính phủ thông báo. Giống như vậy đặc thù kế hoạch, cần thiết muốn trước tiên báo cho, dễ bề kịp thời ngôi cao càng hợp lý thích đáng an bài. Nghe nói đường trấn muốn kiến tạo thân mộ, hòn đá tảng ngôi cao cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây là qua đi chưa bao giờ từng có sự tình. Phàm là có năng lực trọng sinh tu sĩ, đều sẽ chính mình nghĩ cách tiến hành bố trí, tránh cho một ngày kia ngoài ý muốn ngã xuống. Giống loại này chuyên môn kiến tạo mộ viên, phụ trách thế thần linh nhặt xác sống lại sự tình, qua đi thật sự là chưa bao giờ từng có. Nghe xong Đường Trấn kế hoạch, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao suy đoán một phen, xác nhận không có bao lớn vấn đề. Bất quá vẫn là đưa ra yêu cầu, hy vọng Đường Trấn thần mộ kiến thành là lúc, có thể đem lần này chiến tranh ngã xuống thần vương táng nhập trong đó. Tuy rằng này đó thần vương cương giả, các có các sống lại thủ đoạn, nhưng là Hòn Đá Tảng Ngôi Cao vẫn là càng tin tưởng Đường Trấn. Nay chỉ là việc nhỏ, Đường Trấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là cuối cùng hay không chấp hành, còn cần ngã xuống thần vương lấy định chủ ý, từ bọn họ xác định hay không làm Đường Trấn kiếm này số tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chương 3804 chế tạo thần mộ. Ba quy tiếng trúng võng, nhanh nhất đổi mới ta ở dị giới có tòa thành. Thần mộ chưa buôn bán, liên tiếp một bút nghiệp lớn vụ, an táng một đám ngã xuống thần vương. Quả nhiên là gần quan được ban lộc, lương dựa lâu thành thế giới, thế nhưng có thể tiếp thu thần vương cấp bậc khách hàng. Đây mới là chân chính lấy chất thủ thắng, một vị thần vương cường giả giá trị, xa xa vượt qua trăm vị bình thường thần linh. Lại nói thần vương thần chi căn nguyên, phẩm chất muốn xa xa vượt qua bình thường thần linh, giữa hai bên căn bản không có có thể so tính. Đạt được khó khăn, quả thực khó như lên trời. Chỉ là sự tình liên quan đến sinh tử, ngã xuống thần vương liền tính lại không muốn, cũng cần thiết muốn cắn răng tiếp thu xuống dưới. Đồng dạng đều là trọng sinh, lại có thật lớn khác nhau, sinh muốn phân chia 3-7 loại, chết mà sống lại cũng là như vậy bộ dáng. Dựa vào dự lưu thủ đoạn, này đó thần vương đồng dạng có thể trọng sinh, có lẽ do Đường Trấn phần ăn càng thêm xa hoa. Nhưng là có một chút vô pháp bảo đảm, chính là ở trọng sinh trong quá trình, sẽ không có ngoại ý muốn trạng huống phát sinh. Một khi phát sinh ngoại ý muốn, liền dẫn tới thần vương cường giả chân chính ngã xuống, có lẽ không còn có xoay người khả năng. Ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ cực thấp, chính là ai đều không thể bảo đảm, ngoài ý muốn thật sự sẽ không phát sinh. Nếu là có thần vương cường giả bảo hộ, bảo đảm có thể thuận lợi trọng sinh sống lại, hơn nữa thu phí hợp lý khi, liền tính là sớm có chuẩn bị thần vương tu sĩ, cũng nên đối này thực cảm thấy hứng thú. Liên tỷ như lúc này đây, Hòn Đá Tảng Ngôi Cao trực tiếp đem nghiệp vụ giao cho Đường Trấn, mục đích chính là vì cũng đủ thỏa. Nó hiển nhiên không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn, do đó dẫn tới đệ tứ chiến khu gặp tổn thất, đối tân thế giới khống chế tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Hòn Đá Tảng Ngôi Cao làm như vậy, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Ngã xuống thần vương cường giả, nhóm trọng sinh kế hoạch đều là tuyệt mật trung tuyệt mật, tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được. Cùng lãnh địa lâu thành tu sĩ, thậm chí thầy trò chi gian đều không thể tín nhiệm, sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn mà dẫn tới thất bại trong gang tấc. Đã có thể ở không lâu phía trước, Đường Trấn hủy diệt rồi một người thủy tổ sao trời trọng sinh, đủ để thuyết minh chuyện này thành công khó khăn có bao nhiêu cao. Tu sĩ tấn chức đến nhất định cảnh giới, liền sẽ trải qua các loại kiếp nạn, kỳ thật chính là quy tắc cấp ra trừng phạt. Lịch kiếp trọng sinh thần vương cường giả, cũng không có khả năng được miễn kiếp phạt, thậm chí còn muốn làm trầm trọng thêm thừa nhận. Muốn trở về kiếp trước cảnh giới, cần thiết muốn chống đỡ được kiếp phạt trở ngại, nếu không hết thảy đều đem tan thành mây khói. Người chết vì quỷ, quỷ vong vì, đây là không thể nghịch chi lữ đồ. Thần vương cường giả cũng là như thế, nếu là bất hạnh ngã xuống, lại trọng sinh thất bại nói, kết cục có lẽ sẽ càng thêm thế thảm. Bò đến càng cao, ngã đến càng thảm, đặt ở tu sĩ cấp cao trên người đặc biệt thích hợp. Đầu phê khách hàng là một đám thần vương, Đường Trấn càng thêm không thể có lệ, nguyên bản tính toán phân mấy cái bước đi hoàn thành kiến tạo kế hoạch, dứt khoát liền tới cái dùng một lần hoàn thành. Chỉ là cứ như vậy, đầu nhập cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm. Trải qua quá chiến trước cha xét giao phòng, một hồi ngươi chết ta sống hư không đại chiến, Đường Trấn thần chi căn nguyên đã sắp hao hết. Nếu là khuynh tận toàn lực kiến tạo mộ viên, tuy rằng không đến mức thương gần động cốt, lại thật sự muốn hao hết sở hữu tồn kho. Một khi chiến tranh mở ra, thủy tổ sao trời đánh lén, liền sẽ làm Đường Trấn tình cảnh trở nên cực độ nguy hiểm. Bất quá dựa theo Đường Trấn phán đoán, chiến tranh đột phát tỷ lệ cực thấp, hoàn toàn có thể đánh bạc một phen. Chỉ cần 10 năm thời gian, liền có thể đem tổn thất thần chi căn nguyên bổ toàn, cho dù lại đánh một lần hư không thần vương đại chiến, dự trữ thần chi căn nguyên cũng dư giả. Lấy định chủ ý lúc sau, Đường Trấn quy tắc hóa thân lúc sau, một đạo lóa mắt thần hoàn nhanh chóng xuất hiện. Thần hoàn là thần hồn không gian nhập khẩu, cần thiết muốn thần linh tu sĩ chủ động mở ra, nếu không căn bản không có mở ra khả năng. Rốt cuộc như vậy hành vi, tương đương là hiện lộ chính mình mệnh môn, tu sĩ cấp thấp không thể nơi hạ, tu sĩ cấp cao lại có thể làm được một kích phải giết. Thần vương cường giả làm như vậy, lại không cần có bất luận cái gì lo lắng, bởi vì căn bản là không ai dám với trêu chọc. Địch nhân chỉ biết đem này trở thành bẫy dập, hấp dẫn chính mình thượng câu săn giết, mà không phải bại lộ mệnh môn chờ chính mình đánh chết. Thân là thần vương cường giả, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá giây lát chi gian, thần chi căn nguyên liền giống như quần quẫn nước lũ, không ngừng dũng mãnh vào này phiến kỳ dị thế giới. Mỗi một giọt thần chi căn nguyên đều giá trị liên thành, tầm thường tu sĩ nếu là được đến một giọt, đều sẽ phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Nhưng là vào giờ này khắc này, lại toàn bộ dung nhập đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Theo thần chi căn nguyên dung nhập, đại địa nháy mắt đã xảy ra kinh người biến hóa, bức người linh khí làm người sinh ra một loại không chân thật cảm giác. Nguyên bản hỗn độn một mảnh thế giới, bắt đầu lấy càng mau tốc độ thành hình. Lần này không chỉ có xuất hiện sơn xuyên đại địa, đồng thời còn có lao nhanh con sông hải dương. Đủ loại cực đoan tuyệt cảnh, cũng theo diễn hóa không ngừng ra đời, chỉ là vì thích ứng đủ loại nhu cầu. Thủy sinh thần linh không thể ném nhập hố lửa, đây là cơ bản nhất yêu cầu, chôn người muốn tuyển cái phong thủy cát huyệt, càng đừng nói mai táng thần linh cấp bậc tu sĩ. Bởi vì sơn thủy có linh duyên cớ, thế nhưng có quang mang nở rộ, sơn như ngọc, thủy như bạc, các màu quang mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nguyên bản hắc ám bị đổi tản ra, bày ra ra một tòa vô cùng lộng lẫy thế giới, xem một cái liền làm người chấn động mạc danh. Như thế thần tiên thánh cảnh, chỉ cần xem một cái, cuộc đời này liền rắc không hối hận không oán. Lại có ai có thể tin tưởng, như thế kinh tâm động phách cảnh đẹp, căn bản không phải cung nhân tu hành hoặc xem xét. Đường Chấn Sở xây dựng thế giới, gần chỉ là nhất cơ sở giàn giáo, lại cố tình cũng là nhất quan trọng đồ vật. Không có này tòa thế giới tồn tại, kế tiếp kế hoạch liền vô pháp chấp hành, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên xác thật trọng yếu phi thường. Có này phương thiên địa, mới dám mở cửa làm buôn bán. Bởi vì linh khí thật sự quá mức nồng đậm, cỏ cây ở dây lát chi gian cũng đã sinh thành, sau đó không ngừng phát sinh biến dị. Phóng nhãn nhìn lại, đây khắp núi đồi đều là tiên thảo linh mục, tản ra vô cùng kỳ dị hương thơm. Tại ngoại giới xuất hiện một viên, đều sẽ bị tu sĩ đoạt phá đầu linh dược, ở chỗ này lại là mênh mông bát ngát. Tương lai nhật tử, còn sẽ có nhiều hơn tiên tài địa bảo thành hình, đem này một phương thế giới biến thành chân chính dược viên. Này đó vô pháp đếm hết linh thảo linh dược, đồng dạng có cực đại sử dụng, nương tụ mà thành linh dược tinh hoa cùng phù văn pháp trận hỗ trợ lẫn nhau, đúng là trợ giúp thần linh trọng sinh lại một bảo đảm. Có thể nói thế giới này chính là một tòa thật lớn đan lô, hấp thu linh khí sinh thành đứng đầu linh dược, chính là luyện chế thần đan chủ yếu tài liệu. Theo thiên địa quy tắc vận chuyển, linh thảo bị tinh luyện ra chân chính tinh hoa, sau đó lại luyện chế thành từng viên tuyệt thế thần đan. Lấy thiên địa vì lò, lấy vạn vật vì dược, chỉ bằng này một bộ thủ đoạn, tầm thường thần vương liền vô pháp làm được. Đường Chấn đem chính mình một thân thủ đoạn, tất cả dùng ở này phương thiên địa, tinh xảo trình độ tuyệt không kém hơn siêu cấp thương thành. Hai người công năng bất đồng, ở nào đó phương diện, chỉ có hơn chứ không kém. Còn có rất nhiều thần kỳ sinh linh, cũng ở liên tiếp không ngừng ra đời, có cách tương thị, có cá người, đầu người phi lộc, điều thủ linh yêu. Toàn vì trấn mộ thần thú, bảo hộ lăng mộ an toàn, loại trừ các loại âm hồn tà ám. Thế giới đã xây dựng hoàn thành, kế tiếp liền sẽ tự động hoàn thiện, quy tắc cũng đã chế định hoàn thành, giờ phút này đang ở không ngừng vận chuyển ở giữa. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là dựa theo khách hàng nhu cầu, chế tạo đối phương sở nhu thần mộ. Đối với Đường Chấn mà nói, đây là nhẹ nhàng sự tình, nhất niệm chi gian liền có thể hoàn thành. Chính là còn có một việc, lại làm Đường Chấn lược cảm khó xử, đó chính là thần linh quan tài chế tạo. Luyện khí một đạo, Đường Chấn đồng dạng có sâu đậm tạo nghệ, thậm chí không thua kém với phủ văn pháp trận. Chỉ là vẫn luôn che giấu bản lĩnh, căn bản không vì người ngoài biết. Nhưng là chế tạo thần linh quan tài, Đường Chấn sắc thật thực không am hiểu, có lẽ thật muốn hướng chuyên nghiệp nhân sĩ thỉnh giáo một phen. Chương 3805 Táng chi đạo. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, Đường Chấn cũng tuyệt phi vạn năng, không có khả năng mọi chuyện tinh thông. Huống hồ thân là người lãnh đạo, căn bản không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm, còn lại hoàn toàn không cần quá nhiều nhọc lòng. Đúng là Đường Chấn ủy quyền hành vi, mới làm vết rách lãnh địa phát triển bay nhanh, thiên tài nhân vật không ngừng xuất hiện. Ở vết rách lãnh địa giữa, chỉ cần có được cũng đủ mới có thể, liền tất nhiên sẽ đạt được xuất đầu cơ hội. Lần này thành lập thần linh mộ viên, tất nhiên muốn mượn dùng những mặt khác lực lượng, mới có thể đủ bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Chế tạo đỉnh cấp thần linh quan tài, làm Đường Chấn bố trí phát huy đến mức tận cùng, xác thật là phi thường quan trọng một bước. Đường Chấn không tinh thông, cũng chỉ có thể thỉnh chuyên gia ra tay, nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Bên người không có như vậy tu sĩ, liền tính là biết được một ít tương quan tri thức, lại cũng xa xa so ra kém Đường Chấn. Cũng may lâu thành thế giới nhân tài đông đúc, có lẽ liền có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, có thể tinh thông quan tài chế tạo. Liền tính là lâu thành thế giới tìm không thấy, còn có siêu cấp thương thành có thể lợi dụng, đây là liên thông vạn giới tốt nhất con đường, tụ tập các mặt nhân tài. Chỉ cần nỗ lực tìm kiếm, chung đem có điều thu hoạch. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức thông qua hòn đá tảng ngôi cao, tuyên bố một cái nặc danh treo giải thưởng tin tức. Nếu có tinh thông quan tài chế tạo giả, có thể báo danh liên hệ, nếu là xác nhận phù hợp yêu cầu, tất nhiên cho phong phú khen thưởng. Không chỉ là hòn đá tảng ngôi cao, siêu cấp thương thành cùng Thánh Long chiến khu đều tuyên bố tương đồng treo giải thưởng tin tức. Quảng răng lưới mới có thể nhiều bắt cá, càng là loại này cửa hông kỹ năng, liền càng là muốn lợi dụng hảo tự thân có được con đường. Tin tức truyền bá mở ra, bị vô số tu sĩ nhìn đến. Có chút tu sĩ cười nhạo, dây lát liền không hề để ý tới, có chút tu sĩ lại như suy tư gì, hiển nhiên là biết tương quan tin tức. Không ai biết tuyên bố giả là Đường Chấn, lại đều biết tất nhiên thân phận bất phàm, bởi vì nhiệm vụ thuộc về tối cao 5 sao cấp bậc. Không có đủ hiển hách thân phận, không có đủ nhiều tích phân, căn bản không có khả năng tuyên bố loại này 5 sao cấp bậc nhiệm vụ. Bằng Đường Chấn có được thân phận, tuyên bố loại này cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, căn bản không tồn tại bất luận cái gì khó khăn. Còn hy vọng thông qua nhiệm vụ cấp bậc, cùng với phong phú khen thưởng, khiến cho càng nhiều tu sĩ chú ý. Đường Chấn làm việc đã tốt muốn tốt hơn, những mặt khác đều thuận thuận lợi lợi, tự nhiên không hy vọng ở quan tài phương diện xuất hiện bại lộ. Cũng không có chờ đợi quá dài thời gian, đủ loại hồi phục tin tức liền liên tiếp không ngừng phản hồi mà đến. Hòn đá tảng ngôi cao phản hồi tin tức ít nhất, ở lâu thành thế giới giữa, xác thật khuyết thiếu phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Nếu là hỏi tu hành chém giết, hoặc là trang bị vũ khí rèn, tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ dũng dược báo danh. Thần vương cấp bậc cường giả, đồng dạng cũng có không ít, bất luận cái gì tương quan vấn đề đều có thể đủ nhanh chóng giải quyết. Chính là đối với quan tài chế tạo, lâu thành tu sĩ lại là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí căn bản là không có cơ hội tiếp xúc. Lâu thành tu sĩ đối với phía sau sự cũng không phải đặc biệt để ý, nếu bởi vì chiến tranh chết tha hương, cũng không cần phải thế nào cũng phải đem thi thể vận hồi quê cũ. Thanh Sơn nơi trốn chôn Trung Quốc, nơi nào hoàng thổ không chôn người, trên cơ bản đều là nơi nào chết nơi nào chôn. Đối với địch nhân cũng là như thế, quan sát mặc kệ chôn, thường thường một hồi đại chiến lúc sau, đều là thi hoành khắp nơi huyết lưu phiêu sử. Thế giới đều đã hủy diệt, nhặt xác căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá nếu là có điều kiện, lâu thành tu sĩ cũng sẽ vận chuyển chiến hưu thi hải phản hồi lâu thành thế giới, nghĩ cách thông qua bí thuật tiến hành sống lại. Nếu là vô pháp làm được, vậy một phen lửa đốt thành cho tẫn, tuyệt đối sẽ không lưu trữ chiếm dụng không gian. Càng là thực lực cao thâm tu sĩ, ở phương diện này liền càng là tiêu sái, cơ hồ không có bất luận cái gì kiên kỵ. Đặc biệt là chuyển hóa vì năng lượng trạng thái tu sĩ, nếu là không chỉ ý bảo tồn giữ gìn, ngã xuống thi thể liền sẽ nhanh chóng băng giải tiêu tán. Chân về trần, thổ về thổ, năng lượng trở về trong thiên địa. Dưới tình huống như vậy, càng không cần nhớ chôn thân với nơi nào, bởi vì thiên địa đều là phân mộ. Ở lâu thành thế giới giữa, tìm kiếm phương diện này chuyên gia, quả thực chính là hỏi đường người mù. Thánh Long chiến khu đồng dạng như thế, rốt cuộc cũng thuộc sở hữu với lâu thành thế giới, phong cách đều là một mạch tương thừa. Cũng may vạn giới thương thành giữa, có không ít tin tức truyền đến, trong đó còn có rất nhiều dị giới tu sĩ mao toại tự đề cử mình. Đối mặt phong phú khen thưởng, này đó dị giới tu sĩ tổng muốn nếm thử một phen. Dựa theo đường trấn yêu cầu, các tu sĩ thông suốt quá hình ảnh ký lục, triển lãm chính mình có được thủ đoạn. Thân là một người thần vương cương giả, đường trấn tự nhiên có hắn độc đáo ánh mắt, nháy mắt là có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, xác nhận báo danh giả hay không phù hợp chính mình yêu cầu. Một người danh tu sĩ thủ đoạn liên tiếp không ngừng hiện ra ở Phương Hạo trước mắt, đủ loại quan tài cùng quản linh cứu và mai táng thủ đoạn, xác thật là nhường một chút đường trấn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai có rất nhiều thế giới vị diện, đối với phía sau việc vô cùng coi trọng, đồng thời còn phát triển ra lộng lẫy văn hóa. Các tu sĩ coi chết như sinh, lo liệu phương diện này sự tình khi, có thể nói đúng không ghét này phiền. Bất quá chịu giới hạn trong thực lực cảnh giới, dẫn tới phương diện này phát triển xuất hiện hạn chế bình cảnh, nhưng là tuyệt đối không thể phủ nhận này thành quả. Liên tính là đường trấn sau khi xem xong, thế nhưng cũng pha chịu dẫn dắt, hơn nữa có thể vận dụng với chính mình thao tác kiến tạo chung. Làm thân mộ trung tâm, quan tài tầm quan trọng tự không cần nhiều lời, đường trấn muốn làm khách hàng vừa lòng, ở phương diện này tuyệt đối không chấp nhận được nửa điểm có lệ. Chính là toàn bộ xem một lần, đường trấn lại có chút thất vọng, cũng không có tìm được làm chính mình vừa lòng đáp án. Phục vụ đối tượng nếu là phàm nhân, này đó thủ đoạn đã coi như là đăng phong tạo cực, đế vương cũng chưa chắc có như vậy đãi ngộ. Nhưng nếu đổi thành thần linh tu sĩ, liền không khỏi có chút quá mức keo kiệt. Bất quá đường trấn vẫn là chọn lựa một ít báo danh giả, cho đối phương phong phú thủ lao, yêu cầu đạt được toàn bộ tin tức. Đối với đường trấn tới nói, này cũng coi như là một loại tri thức tích lũy, hơn nữa lập tức liền có tác dụng. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, cơ sở cần thiết muốn đầm, nếu khiếm khuyết phương diện này tri thức, vậy tự nhiên muốn bù lại một phen. Thần vương học tập phương thức đơn giản làm người giận rồi, chỉ cần thần niệm đảo qua, một tòa thư viện tàng thư liền sẽ bị toàn bộ đọc lấy. Nếu là đổi thành phàm nhân, suốt cuộc đời lại có thể đọc nhiều ít. Chỉ cần ngắn ngủn thời gian, đường trấn là có thể hoàn thành tri thức dự trữ, khó trách mỗi người đều tưởng thành thần thành tiên. Thu được đường trấn chi trả thù lao, này đó dị giới tu sĩ cũng sôi nổi cho đáp lại, đem chính mình biết tình báo tin tức toàn bộ báo cho. Từ đầu đến cuối cũng không biết, chính mình giao dịch đối tượng thế nhưng chính là siêu cấp thương thành chủ nhân, lâu thành thế giới thần vương cường giả. Nếu là biết tình hình thực tế, bọn họ quả quyết không dám tiếp thu thù lao, nếu không tất nhiên sẽ lâm vào sợ hãi giữa. Có thể thấy được ở rất nhiều thời điểm, biết được giao tiếp giả thân phận, chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Chẳng những sẽ không mang đến trợ giúp, ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào phiền toái cùng buồn rầu. Cho nên biết đến quá nhiều, chưa chắc sẽ là cái gì chuyện tốt, chỉ biết mang đến không cần thiết thống khổ. Đường trấn càng sẽ không bại lộ thân phận, cùng này đó tu sĩ sinh ra quá nhiều gấp mắt, đương giao dịch sau khi chấm dứt, lẫn nhau chi gian cũng liền lại không có bất luận cái gì liên hệ. Có lẽ đường trấn cho thủ lao quá mức phong phú, có tu sĩ thêm vào dâng tặng một cái tin tức, làm đường trấn phi thường cảm thấy hứng thú. Nguyên lai ở nào đó tàn phá thế giới, tồn tại đại lượng di tích, hơn nữa có vô số quan tài khai quật. Tu sĩ sẽ mở ra này đó quan tài, từ bên trong thu hoạch đủ loại vật phẩm, dùng để phụ trợ chính mình tu hành. Này đó quan tài sinh thời chủ nhân, trên cơ bản đều là tu sĩ, thậm chí còn từng xuất hiện quá thần linh thi thể. Còn có rất nhiều tu sĩ sẽ đem này đó quan tài lấy tới tiến hành giao dịch, hơn nữa sinh ý tương đương hòa bạo. Rất nhiều tu sĩ vũ khí, bao gồm tu hành nơi, chính là các loại cấp bậc quan tài. Trốn vào trong quan tài mặt, trực tiếp chui vào ngầm chỗ sâu trong, tu hành một đoạn thời gian lại một lần nữa toát ra tới. Đủ loại quan tài, bị này đó tu sĩ chơi ra hoa, hơn nữa hình thành cực đại một cổ thế lực. Tuy rằng tán loạn vô tự, nhưng lại không ai dám với trêu chọc. Đối phương kiến nghị đường trấn, nếu là đối phương diện này tin tức cảm thấy hứng thú, liền tuyệt đối không thể bỏ lỡ này một tòa đặc thù khu vực. Thậm chí còn ở tin tức giữa, ghi rõ đi trước con đường, chỉ là thoạt nhìn lược hiện khúc chiết. Tầm thường tu sĩ muốn đến, tất nhiên là thiên nan vạn nan, nhưng nếu là đổi thành thần vương ra tay, sự tình thường thường liền sẽ trở nên phi thường đơn giản. Chương 3806 đi đường nhạc đệm. Đường trấn hiện giờ trấn thủ hư không, hơn nữa tiêu hao đại lượng thần chi căn nguyên, thuộc về không có khả năng đi xa trạng thái. Nếu là khăng khăng rời đi, vô luận nào một loại nguyên nhân, đều có khả năng dẫn tới ngoài ý muốn. Tầm thường tu sĩ đối mặt loại tình huống này, rất có thể sẽ bó tay không biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Đường trấn lại có quá nhiều biện pháp, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Đơn giản nhất phương pháp chính là phái thủ hạ, thậm chí còn có thể xuất động thần tướng, thân là vết rách lãnh địa chi chủ, đường trấn hiện giờ binh hùng tướng mạnh. Chỉ là chuyện này tương đối quan trọng, đường trấn vẫn là quyết định tự mình hoàn thành, miễn cho trung gian xuất hiện sai lầm. Đường trấn có hai đại hóa thân, một khối hóa thân tọa trấn Thánh Long chiến khu, quý vị Thánh Long chiến khu chủ nhân. Hiện giờ đang ở hỗn độn của mà, không ngừng hiểu được tu hành, ý đồ có thể lại tiến thêm một bước. Nếu là tấn chức thần vương cương giả, đường trấn thực lực liền sẽ trở nên càng cường, làm người không dám dễ dàng trêu chọc. Mặt khác một khối hóa thân, đã hiểu ra đại đạo, tấn chức thần vương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cụ thể tình huống như thế nào, đường trấn cũng không rõ ràng, rốt cuộc hiện giờ cách xa nhau không chỉ có chỉ là biển sao hư không. Bất quá Đường Chấn tin tưởng vững chắc, hai bên tái kiến này, tất nhiên đều sẽ vì từng người thành tích cảm thấy kinh hỉ. Trở thành thần vương tu sĩ lúc sau, Đường Chấn có thể tự do ngưng tụ tân hóa thân, sẽ không đối bản tôn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Địch nhân cũng vô pháp thông qua hóa thân, đối bản tôn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Bản tôn có thể bởi vì hóa thân trở nên càng cường, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hóa thân mà lọt vào suy yếu, mặc dù là chế tạo hàng ngàn hàng vạn hóa thân, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Tựa như đấu chiến thắng Phật, một phen lông tơ hóa thân muôn vạn, chỉ là có được cấp bậc càng cao. Chỉ là cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ hao phí thần chi căn nguyên, hơn nữa thật sự không có cái này tất yếu. Bản tôn đều làm không được sự tình, chẳng lẽ hóa thân là có thể đủ làm được? Bản tôn nếu là dễ dàng làm được sự tình, cần gì phải lại ngưng tụ hóa thân, hoàn toàn chính là làm điều thừa. Cho nên hóa thân ngưng tụ chỉ thích hợp với đặc thù thời gian, liền tỷ như nói giờ này khắc này. Đường Chấn tọa trấn với tân thế giới, không có cách nào rời đi, một ít đặc thù nhiệm vụ lại không có phương tiện ủy thác người khác. Ngưng tụ một khối phân thân, tiến đến chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên liền trở nên đương nhiên. Cùng với Đường Chấn ý niệm dâng lên, thần chi căn nguyên nhanh chóng hội tụ, giây lát liền có một người nhân tộc tu sĩ hiện thân, cùng Đường Chấn bộ dạng giống nhau như lúc. Phân thân ngưng tụ lúc sau, khóe miệng lộ ra cười khẽ, đối với trước mặt Đường Chấn túi người hành lễ. Này đi bảo trọng, tất không có nhục mệnh. Đường Chấn nhất niệm chi gian, liền có hư không thông đạo mở ra, chỉ vì hộ tống phân thân đoạn đường, miễn đi lên đường vất vả. Dị tộc tu sĩ sở miêu tả lộ tuyến, vừa lúc trở thành Đường Chấn cảm ứng tọa độ, bất quá nhất niệm chi gian, cũng đã tìm được rồi đối phương đề cập thông đạo. Có này hư không thông đạo, liền có thể miễn đi đại lượng thời gian tìm kiếm. Đến nỗi kia tòa tinh cầu di tích, xác thật quá mức mơ hồ, căn bản là không có cách nào tọa định. Đồng thời còn có lực lượng thần bí đang âm thầm tiến hành quấy nhiễu, thuyết minh đối phương cảnh giới không kém gì với thần vương. Đúng là cái này duyên cớ mới làm Đường Chấn càng thêm cảm thấy hứng thú, xác nhận kia tòa di tích thực sự có hắn nhu cầu cấp bách đồ vật. Phân thân chuyến này cũng không cô đơn, bản tôn sẽ thời khắc bảo trì nhìn chăm chú, cùng viễn trình điều khiển từ xa không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt, bản tôn còn có thể trực tiếp buông xuống, có thể hóa giải bất luận cái gì nguy hiểm. Phân thân bước vào thông đạo, giây lát liền biến mất vô tung. Đường Chấn tọa trấn với thủy tổ thân điện, tiếp tục dựng thân mộ thế giới, đồng thời xa xa nhìn chăm chú vào phân thân nhất cử nhất động. Quay đầu lại xem phân thân. Bất quá một cái chớp mắt chi gian, liền vượt qua vạn dặm ngân hà, đi tới ở vào nào đó vị diện thế giới bí cảnh. Bí cảnh ở vào tinh cầu hoang mạc, qua đi hẳn là có đại lượng dân cư tồn tại, hiện giờ lại là vạn dặm cát vàng. Không thấy nửa điểm nhi lục ý, thuộc về chân chính sinh mệnh vùng cấm. Bí cảnh lại phi thường náo nhiệt không ngừng, có tu sĩ ra ra vào vào, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo. Đường Chấn tiến vào bí cảnh giữa, cũng không có nhiều ít tu sĩ chú ý, nơi này vốn chính là một tòa trạm trung chuyển, muôn hình muôn vẻ tu sĩ thường xuyên lui tới. Bí cảnh trung truyền tống trận, kiến tạo thời gian đã không thể nào biết được, đã sớm theo quần quần cắt vàng bị cùng nhau vùi lấp. Hiện giờ tu hành giới, đã không người có thể kiến tạo phục chế, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Đều nói người thời nay thắng cổ nhân, một thế hệ càng so một thế hệ cường, chính là ở tu hành giới lại không tồn tại chuyện như vậy. Có rất nhiều thời điểm, đều là một thế hệ không bằng một thế hệ, thậm chí trực tiếp chặt đứt tu hành truyền thừa. Loại này nghịch thiên mà đi sự tình, vốn là sẽ đã chịu quy tắc bài xích cùng hạn chế, chặt đứt truyền thừa quả thực hết sức bình thường. Đường Chấn mặc không lên tiếng, đánh giá chung quanh hết thảy, đi vào kia tòa cổ xưa truyền tống trận phía trước. Truyền tống trận bị một tòa tông phái ba chiếm, tu sĩ nếu là sử dụng, liền tất nhiên muốn giao nộp tương ứng phí dụng. Dựa vào này tòa truyền tống trận, kia tông môn đạt được xa xỉ thu vào, có được xưng bá thế giới tư cách. Mặt khác tu sĩ đối này, tự nhiên là hâm mộ ghen ghét, nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Thực lực không bằng người, phải ngoan ngoãn nghe theo luồng nghịch, cường giả vi tôn đạo lý, phóng nhãn vạn giới đều là như thế. Canh gác tu sĩ nhìn đến Đường Chấn, sắc mặt lược hiện âm trầm. Hắn đối với nhân tộc tu sĩ từ trước đến nay nhìn không thuận mắt. Ngươi đến từ chính cái gì tông môn, lại chuẩn bị đi trước nơi nào, cần thiết đều cho ta nói rõ ràng. Có thâm hậu bối cảnh, lại lưng dựa cường đại tông môn, làm tên này canh gác tu sĩ thái độ kiêu ngạo. Nên hỏi không nên hỏi vấn đề, luôn là sẽ xem tâm tình tốt xấu hỏi thượng vừa hỏi, nếu làm hắn không hài lòng, thậm chí còn sẽ mất đi truyền tống tư cách. Đối với tình huống như vậy, tông môn cũng không phản đối, quyền cho là mượn cơ hội này biểu hiện tồn tại cảm. Làm lui tới tu sĩ đều biết, bọn họ mới là chủ nhân nơi này, có được nói một không hai quyền lợi. Trải qua vài lần xung đột lúc sau, các tu sĩ đều đã biết là chuyện như thế nào, cũng đều sẽ lựa chọn nén giận. Huống chi tọa trấn tại đây tu sĩ, thực lực xác thật cũng đủ cường hãn, động thủ lúc sau khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Canh gác tu sĩ nhìn chằm chằm Đường Chấn, tổng cảm thấy hắn khí độ bất phàm, tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Cùng loại như vậy đối tượng, cần thiết muốn trọng điểm chú ý, cho thích hợp gõ kinh sợ. Tìm được rồi thích hợp lý do, hành sự càng thêm không có sợ hãi. Ngày xưa hắn này bộ thủ đoạn, nhưng thật ra phi thường hữu hiệu, rốt cuộc cường lòng khó áp địa đầu xà. Nếu không cần phải, các tu sĩ đều không muốn trêu chọc phiền toái. Chính là hôm nay đụng tới Đường Chấn, lại đụng phải một cái đại cái đinh, chẳng khác nào là con kiến khiêu khích cự long. Đừng nói này đó tọa trấn tu sĩ, liền tính là toàn bộ tông môn, ở Đường Chấn trước mặt cũng là gà vườn chó xóm. Cho ngươi 10 tức thời gian, lập tức đem truyền tống trận khởi động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Chấn lười đến phản ứng đối phương, càng không thể trả lời đối phương vấn đề, có thể cấp đối phương một lần cơ hội, đã là tương đương khách khí hành vi. Thần vương cấp bậc tồn tại, bọn họ sợ là nghe đều chưa từng nghe qua, càng không biết chính mình như vậy tồn tại, ở thần vương cường giả trong mắt giống như bụi đất. Nghe nói Đường Chấn cảnh cáo, chấn thủ tu sĩ biến sắc, tiện đà tức sủi bọt mép. Làm càn. Chấn thủ tu sĩ cười dữ tợn, lạnh lùng giận mắng một tiếng, theo sau liền phát động cảnh báo. Ở trước công chúng, có gan trước mặt mọi người gọi nhịp đối kháng, tên này nhân tộc tu sĩ thật sự không biết sống chết. Hôm nay cần thiết muốn nhân cơ hội này, hung hăng chèn ép nhục nhã đối phương một phen, còn muốn bức bách này quỳ xuống xin lỗi. Nếu là có gan phản kháng mệnh lệnh, liền đem hắn đương trường chém giết, do đó tăng lên tông môn uy thế. Càng mượn này lui tới tu sĩ chi khẩu, đem việc này hoàn toàn truyền bá mở ra. Thật sự là không biết sống chết, cho ta lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không ngươi hôm nay mơ tưởng tồn tại rời đi. Chấn thủ tu sĩ có chút đắc ý, tổng cảm thấy giờ này ngày này chính là chính mình nổi danh là lúc. Lui tới ở nơi này tu sĩ cũng đem hoàn toàn nhớ kỹ chính mình. Chỉ là ý niệm vừa mới dâng lên, liền cảm giác có chút không thích hợp, ý niệm trở nên trì trệ lên. Hoàng hốt gian, hắn nhìn đến chấn thủ tông môn trưởng lão, chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn lại đây. Cái loại này sợ hãi ánh mắt, hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Thực mau hắn lại nhìn đến, tông môn trưởng lão cùng mặt khác đồng môn, tất cả đều run rẩy quỳ trên mặt đất, dập đầu giống như đào tỏi giống nhau. Sao lại thế này? Canh gác tu sĩ gian nan quay đầu, nhìn về phía đồng môn quỳ lệ nhân tộc tu sĩ, hoảng hốt chi gian minh bạch cái gì. Một tia hồi ý nảy lên trong lòng, hắn cũng muốn làm chút cái gì, đáng tiếc chỉ còn lại có một viên đầu. Mắt thấy truyền tống trận mở ra, nhân tộc tu sĩ biến mất vô tung, canh gác tu sĩ cũng hoài vô tận hối hận, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 3807 Tinh Mộ Hải. Lữ đồ giữa tiểu nhạc đệm, đối Đường Chấn không hề ảnh hưởng. Trải qua quá vô số mưa gió, kiến thức quá muôn hình muôn vẻ tu sĩ, Đường Chấn đã sớm đã tâm như nước lặng. Không cần cố tình tìm kiếm, tổng hội có như vậy một ít ngu xuẩn, làm ra tìm đường chết hành vi. Chuyện như vậy thật sự quá nhiều, căn bản không cần thiết nổi giận, chỉ cần đem chướng mắt ra hỏa tùy tay diệt trừ liền có thể. Lệnh này hôi phi yên diệt, chính là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp. Có được truyền tống trận tông môn, nhưng thật ra không cần để ý tới, chỉ cần kinh sợ một chút liền có thể. Chờ đến phản hồi thời điểm, có lẽ còn phải đi con đường này, không thể phá hư quá mức nghiêm trọng. Nếu là kia tông môn không thuận theo không dung tha, thuần túy chính là tự tìm tử lộ, trêu chọc một vị thần vương cường giả, sợ là toàn bộ thế giới đều phải đã chịu liên lụy. Tiếp tục một đường về phía trước hành, vòng đi vòng lại lúc sau, Đường Chấn rốt cuộc đến mục đích địa. Nghe đồn quả nhiên không giả, này một mảnh đặc thù di tích, xác thật là náo nhiệt vô cùng. Từ khi tới gần lúc sau, liền nhìn đến lần lượt từng tu sĩ, thao tác cùng loại quan tài đồ vật. Cái loại này mốc meo âm trầm, còn có nồng đậm mùi hôi, đủ để chứng minh đều là chân chính quan tài. Quan tài hoặc dùng để coi như vũ khí, lại hoặc là đảm đương phương tiện giao thông, thậm chí bản thân liền nằm ở quan tài giữa. Vô luận làm chuyện gì, cũng không chịu từ quan tài giữa ra tới, phản phất là không dám gặp người. Còn có không ít quan tài, phao tanh hôi thi thủy, hương vị quả thực hôi thối không ngửi được. Này đó tu sĩ tu hành thủ đoạn, đồng dạng cũng âm trầm quỷ dị, đem chính mình làm đến giống như thi thể giống nhau. Có chút tu sĩ quần áo cùng phối sức, toàn bộ đều đến từ chính quan tài, thuộc về thi hải vật bồi táng cùng liễm phục. Đều không phải là đam mê độc đáo, mà là này đó đến từ chính quan tài trung vật phẩm, có được tương đương thần kỳ hiệu quả. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, này đó quan tài trung vật bồi táng có được cực kỳ cường đại quỷ dị uy lực. Có chút vật phẩm uy lực có thể so với chân chính thần khí, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, có thể nói là không gì kiêng kỵ, cái gì hảo tự nhiên liền dùng cái gì, theo thời gian trôi đi, tự nhiên hình thành đặc thù địa vực phong cách. Chỉ cần thấy quỷ dị âm trầm quan tài, lại xem kia làm một thân làm người ra đầu tê dại trang phẫn, là có thể đủ biết đối phương lai lịch xuất thân. Đến mục đích địa, Đường Chấn mới biết được nơi này chuẩn xác tên Tinh Mộ Hải. Dám dùng như vậy danh hảo, liền đủ để chứng minh khu vực này mộ táng kỳ nhiều. Cái gọi là Tinh Mộ Hải, kỳ thật chính là một tòa băng giải năng lượng cao vị diện, vô số mảnh nhỏ trôi nổi với sao trời. Tuy rằng nói là thế giới mảnh nhỏ, chính là thể tích lại đại kinh người, mỗi người đều có thể so với tinh cầu giống nhau. Bởi vì linh lực nội chứa, mặc dù vỡ vụn lúc sau, lại như cũng hình thành năng lượng tầng mây, có thể đối mảnh nhỏ thế giới cung cấp bảo hộ, vạn vật cứ theo lẽ thường sinh sôi nảy nở, mỗi một tòa mảnh nhỏ thế giới hoàn cảnh lại các có bất đồng. Tu sĩ muốn tìm mộ đạo quan, liền tất nhiên muốn đi vào này đó mảnh nhỏ thế giới, sau đó lại nghiêm túc tìm kiếm tìm kiếm. Liền giống như tìm kiếm bảo tàng giống nhau, hấp dẫn vô số mộ danh mà đến tu sĩ. Có tu sĩ đạt được cơ duyên, có lại vứt bỏ tánh mạng, trở thành bị kẻ tới sau khai quật ra tới thi thể. Tưởng ở tinh mộ trong biển thám hiểm, cần thiết muốn chuẩn bị một bộ quan tài, gần nhất là phương tiện tiến vào mảnh nhỏ thế giới, thứ hai cũng là dễ bề lên núi xuống biển đi qua. Nếu bên người không có quan tài, liền sẽ lọt vào đủ loại công kích, tựa hồ sơn xuyên đại địa đều tràn ngập địch ý. Nếu là có được quan tài, liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Có đại năng tu sĩ tuyên bố, xuất hiện tình huống như vậy, rất có thể nguyên với tinh mộ hải thế giới quy tắc. Về tinh nghiên mực lớn khởi nguyên, tuyệt đại đa số tu sĩ đều tán thành một cái truyền thuyết, tin tưởng nó đã từng là một tòa siêu cấp tông môn. Tuy nói tên là tông môn, quy mô lại xa so bình thường thế giới còn muốn khổng lồ, tu sĩ càng là vô số kể. Tại đây tòa tông môn giữa, còn có thần linh cấp bậc cường giả. Có lẽ là công pháp truyền thừa, lại hoặc là đặc thù thói quen, này tòa tông môn tu sĩ mỗi người đều dùng quan tài làm tu hành chỗ. Chẳng những có thể tu hành, đồng dạng cũng là vũ khí, hơn nữa còn có thể dùng để tồn trữ vật phẩm. Đồng thời còn muốn kiến tạo lăng mộ, cùng quan tài lẫn nhau phối hợp, có thể cho tu hành hiệu quả thành lần tăng lên. Này đó lăng mộ cũng không đơn giản, trải qua đặc thù thiết kế, cấu kết địa mạch linh nhãn, có thể so với phúc địa đầu tiên. Sau lại không biết sao, nay tòa kỳ lạ mà lại khổng lồ tông môn, đột nhiên tao ngộ tai họa ngập đầu. Toàn bộ thế giới đều bị phá hủy, tiến vào quan tài cũng tàng nhập đại địa lăng mộ tu sĩ, thế nhưng cũng toàn bộ ngã xuống với lần kiếp nạn này giữa. Bao gồm thần linh ở bên trong, tất cả đều không một may mắn thoát khỏi. Đây là tinh mộ hải lai lịch, hơn nữa có rất nhiều chứng cứ, đều đủ để duy trì loại này phỏng đoán phán đoán. Đối với tinh mộ hải chân chính lai lịch, các tu sĩ cũng không phải đặc biệt để ý, tìm kiếm lịch sử chân chính mục đích chỉ là vì tìm càng nhiều chỗ tốt. Quan tài lăng mộ cấp bậc càng cao, đạt được chỗ tốt cũng liền càng nhiều, các tu sĩ tự nhiên phải dùng tâm tìm kiếm. Ở tinh mộ hải tu hành giới, thậm chí còn xuất hiện một số lớn khảo cổ chuyên gia, nghe nói có được tương đương cao địa vị. Có rất nhiều nhà thám hiểm ở thám hiểm thời điểm, thường thường đều sẽ thỉnh giáo một chút này đó chuyên gia, cũng từ trong tay đối phương mua sắm một ít bí mật tin tức. Chỉ có làm như vậy, mới có thể làm hành động thành công tỷ lệ trở nên càng cao, không đến mức bạch bạch bận rộn một chuyến. Về tinh mộ hải sự tình các loại, chỉ cần thoáng hỏi thăm là có thể biết, nếu là muốn đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, lại yêu cầu trả giá tương ứng đại giới. Vì được đến nào đó quan trọng tin tức, còn cần thiết muốn gia nhập một ít tổ chức, vì tiến vào mộ khu vực, còn cần thiết muốn đạt được nào đó thế lực cho phép. Hiển nhiên này phiến tinh mộ hải, cùng tu hành giới địa phương khác giống nhau như lúc, tồn tại ích lợi phân tranh cùng cá lớn nuốt cá bé. Tinh mộ hải ích lợi phân tranh, Đường Chấn căn bản không có hứng thú, hắn chỉ nghĩ tìm được chính mình muốn đồ vật. Giờ phút này hắn liền ở thị trường giữa, chậm rãi du tẩu tìm kiếm, ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức. Nơi này là một tòa khổng lồ thị trường, ở vào tinh mộ hải bên cạnh, bình nguyên thượng trồng chất đủ loại quan tài. Có chút quan tài độ cao, trồng chất giống như tiểu sơn giống nhau, mặt trên còn có tu sĩ kinh doanh cửa hàng. Đồng dạng cũng có một ít quan tài, bên trong có tu sĩ đang ở tu hành, không cần phải cũng đừng dễ dàng đụng vào. Nếu chọc bực đối phương, rất có thể sẽ bùng nổ một hồi phân tranh. Trồng chất này đó lớn nhỏ quan tài, tuyệt đại đa số đều đã bị mở ra, bên trong vật phẩm cùng thi hải cũng đều bị lấy đi. Trống không một vật quan tài, có thể bán cho có yêu cầu tu sĩ, đồng dạng có thể đổi lấy một bút xa xỉ tài phú. Đồng dạng còn có không ít tu sĩ bán ra không khai phong quan tài. Khai quan có nguy hiểm, hành sự cần cẩn thận. Này đó quan tài thi hải, trải qua đặc thù hoàn cảnh vận dưỡng, mỗi một cái đều sẽ trở thành lợi hại tinh quái. Nếu là chôn với lăng mộ giữa, nằm ở quan tài bên trong, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Nhưng một khi mở ra quan tài, liền sẽ đã chịu chí mạng công kích. Không có đủ thực lực, không có nguyên vẹn chuẩn bị, các tu sĩ tuyệt đối không dám dễ dàng chốt mở tra xét. Sợ một cái sai lầm, đổi thành chính mình nằm ở trong quan tài mặt. Tu sĩ ở tra xét lăng mộ, hơn nữa thành công đạt được quan tài lúc sau, đều sẽ tiến hành phân tích phán đoán. Không có quá lớn giá trị quan tài, sẽ trực tiếp tiết giá bán ra, tuy rằng thu hoạch sẽ thiếu sinh một ít, nhưng lại có thể bảo đảm cũng đủ ổn thỏa, không cần gánh vác quá lớn nguy hiểm. Chỉ để lại tinh phẩm quan tài, làm tốt thích đáng chuẩn bị lúc sau, lại mời cao thủ mở ra tra xét. Dựa vào như vậy cách làm, là có thể đủ bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa, do đó thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Nay tòa quỷ dị thị trường, giờ phút này cực kỳ náo nhiệt. Bán ra các loại quan tài, hiện trường đánh cuộc quan khai quan, bán đủ loại vật bồi táng. Trang điểm quái dị chủ tiệm, các loại cổ quái âm trầm tản ra tanh tưởi cùng hàn ý vật bồi táng, một khi tới gần liền làm người cảm giác da đầu tê dại. Cố tình có rất nhiều tu sĩ thích nhất hoàn cảnh như vậy, rong chơi trong đó lưu luyến quên phản, hóa thành tinh quái thi hải, đồng dạng cũng là tiêu thụ thương phẩm, chúng nó đủ loại thủ đoạn trói buộc, không ngừng phát ra từng trận gào giống. Có thể hiện trường nghiệm hóa, sau đó lấy chất định giá, mua được trong tay liền hiện trường luyện chế. Này đó giữ tận hung hãn thi quái, xem như tốt nhất con rối, là tu sĩ ở dò đường khi tốt nhất công cụ. Bị tham lam tu sĩ sử dụng thao tác, tra xét đã từng đồng môn mộ táng, này lại làm sao không phải một loại bi ai. Chương 3808 Đường Chấn thăm mộ. Đường Chấn không nhanh không chậm, tại đây tòa kỳ lạ thị trường đi dạo. Các loại cùng mộ táng có quan hệ thương phẩm, làm người nhìn hoa cả mắt, tổng cảm thấy nơi trốn đều là mới lạ. Nay tòa kỳ lạ vô cùng tông môn, quả thực đem táng nói phát huy tới rồi cực hạn. Mới nhìn là ngạc nhiên, bất quá nếu là xem đến nhiều, liền sẽ phát hiện một ít môn đạo. Có thể làm người nhìn đến thương phẩm, tuyệt đối không phải đồ tốt nhất, nếu là tùy tiện cũng đừng người nhìn đến biết được, liền sẽ vứt bỏ vốn có cảm giác thần bí, còn sẽ làm giá trị đại suy giảm. Muốn được đến thứ tốt, phải cùng thương gia thâm liêu, hơn nữa biểu hiện ra nhất định thành ý. Chỉ có như vậy một phen thao tác, mới có cơ hội làm lớn hơn nữa sinh ý. Đường Chấn tự nhiên không cần như thế phiền toái, chỉ cần hắn tiến vào cửa hàng, chủ tiệm đều sẽ ngoan ngoãn đem biết tình báo nói ra. Phân thân nghe được đồng thời, bản tôn đồng dạng cũng sẽ biết được, sau đó lại tiến hành suy đoán phân tích. Chờ đến Đường Chấn rời đi cửa hàng, chủ tiệm thoát ly mơ màng hồ đồ trạng thái, lại căn bản không biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì. May mắn Đường Chấn mục tiêu chỉ là vì thu thập tình báo, nếu là lòng mang ý xấu ác đồ, cả tòa thị trường cửa hàng đều phải xui xẻo. Hắn như vậy cách làm, cũng không có cố tình che lấp, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể phát hiện Đường Chấn cái này đặc thù du khách. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền có chấn thủ tại đây tu sĩ ra mặt ý đồ cảnh cáo Đường Chấn. Các hạ, ngươi quá mức. Chấn thủ giả thân xuyên cửu long thọ phục, đầu đội lưu ly kim quan, khống chế giống như phòng ốc lớn nhỏ linh quách, đột nhiên chặn trụ Đường Chấn đường đi. Hắn ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên, trong mắt toát ra vô cùng uy nghiêm, trên cao nhìn xuống Đường Chấn. Tựa hồ thế gian đế vương, trưởng ngự thiên hạ, một lời liền có thể định nhân sinh chết. Làm nơi đây chủ nhân, chấn thủ giả tự nhiên không hài lòng Đường Chấn hành vi, cho nên cấp ra nghiêm khắc cảnh cáo. Nguyên bản hắn cho rằng, bằng chính mình cảnh cáo, liền có thể làm Đường Chấn biết khó mà lui. Kết quả hắn liền thấy, Đường Chấn hơi hơi mỉm cười. Và anh, nguyên bản tự tin tràn đầy, đương không biết nhiều ít năm thổ hoàng đế chấn thủ giả, vô cùng chật vật từ trên long ỷ mặt ngã xuống dưới. Lại không còn nữa lúc trước uy nghiêm, mà là vô cùng sợ hãi, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cả người run bần bật, phảng phất hèn mọn con kiến giống nhau. Đường Chấn lại biến thành vô thượng tồn tại, chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ làm hắn hồi phi yên diệt. Các hạ, xin lỗi. Chấn thủ giả dùng hết toàn bộ dũng khí, lúc này mới rốt cuộc hé miệng, ý đồ hướng Đường Chấn cầu lấy khoan thứ. Trong lòng càng là tràn ngập hối ý, hận không thể thời gian có thể chạy ngược, sau đó làm bộ không có nhìn đến Đường Chấn. Liên tính Đường Chấn rỡ xuống này tòa thị trường, kia cũng không có quan hệ, cùng lắm thì về sau lại thành lập, dù sao phí không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là nơi này kiến không được, vậy dứt khoát dọn cái ra, kinh doanh nhiều năm như vậy, chính mình đã sớm hẳn là về hưu. Chấn thủ giả bắt đầu không chịu khống chế, hồi tưởng quá khứ đủ loại trải qua, cơ hồ không có bất luận cái gì để sót. Về tinh mộ hải bí mật, cũng phảng phất khai áp dòng nước, trào dâng sông ra. Trong đó một ít bí mật, chấn thủ giả còn đã từng phát hạ lời thề, tuyệt đối không thể làm người ngoài biết. Nhưng là hiện tại, không biết qua bao lâu, chấn thủ giả chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã lệ nóng doanh trọng. Gặp phải sinh tử nguy cơ, chấn thủ giả hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm về đã bị lạc đạo tâm. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại phát hiện làm chính mình vô cùng sợ hãi nhân tộc tu sĩ, đã sớm đã vô tung vô ảnh. Chấn thủ giả thấy thế, trong lòng vừa mừng vừa sợ, giây lát lại thở dài một tiếng. Hắn trong lòng rất rõ ràng, vị này cường đại nhân tộc tu sĩ, căn bản là khinh thường với cùng chính mình so đo. Chỉ là một vị khách qua đường, bị chính mình mạo phạm, cho nên mới sẽ lược làm trừng phạt. Trong lòng che giấu bí mật, tất nhiên đã toàn bộ bại lộ, xem như mạo phạm đối phương thu đại giới. Tuy rằng không biết Đường Chấn chân chính thân phận, nhưng là chấn thủ giả rất rõ ràng, này tuyệt đối là một vị cường đại thần. Tinh mộ hải thần, chấn thủ giả cũng từng có duyên nhìn thấy, nhưng là chưa bao giờ làm hắn cảm giác được như thế sợ hãi. Kinh này một kiếp chấn thủ giả, đã ở trong lòng lấy định chủ ý, trở về liền lập tức bế tử quan. Không tấn chức vì thần linh, tuyệt đối không dễ dàng ra tới. Đến nỗi này tòa thị trường, liền giao cho người khác đi quản lý kinh doanh, hắn cũng lười đến lại đi phản ứng. Không thành thần minh, đều là con kiến, hắn xem như có nhất rõ ràng thể nghiệm. Không có cường đại thực lực, hết thảy chung quy là không, lại nhiều tài phú cũng chỉ là thế người khác bảo hộ. Thả không đề cập tới chấn thủ giả hoàn toàn tỉnh ngộ, kiên định tu đạo chi tâm, chỉ nói Đường Chấn vừa mới thu hoạch. Chấn thủ giả thân phận bất phàm, biết được càng nhiều về tinh mộ hải bí mật, đối Đường Chấn tới nói rất có giá trị. Đường Chấn muốn bí mật, lại như cũng không có bất luận cái gì manh mối, ngay cả chấn thủ giả cũng không biết. Muốn biết được càng sâu bí mật, được đến muốn đồ vật, Đường Chấn thế tất muốn đích thân tìm kiếm một phen. Những cái đó lui tới với tinh mộ hải thần linh, có lẽ cũng sẽ biết được một ít bí mật, nếu là có cơ hội đụng tới, Đường Chấn tất nhiên muốn hỏi ý một phen. Rời đi thị trường lúc sau, Đường Chấn đi trước mảnh nhỏ thế giới. Hắn nguyên bản ý đồ thông qua cảm ứng, tìm kiếm chân chính có giá trị lăng mộ, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Vỡ vụn thế giới quy tắc, vẫn như cũ còn ở vận chuyển giữa, trở ngại Đường Chấn tinh thần lực tra xét. Đường Chấn tuy rằng là thần vương, lại cũng không có biện pháp vận vẹo năng lượng cao thế giới quy tắc lực lượng, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Bên ngoài mảnh nhỏ thế giới đã bị các tu sĩ đào đất ngàn thước, trên cơ bản không có bao lớn giá trị. Xuất phát từ cẩn thận suy xét, Đường Chấn vẫn là chọn lựa bên ngoài một tòa mảnh nhỏ thế giới, trực tiếp tiến vào bên trong tiến hành tra xét. Đi vào lúc sau mới phát hiện, nơi này sớm bị tu sĩ tổ chức chiếm cứ, không được ngoại lai tu sĩ tùy ý tra xét. Trừ phi cùng tu sĩ tổ chức hợp tác, lựa chọn đích lợi đều phần, mới có thể đạt được thăm dò tư cách. Tu sĩ tổ chức chế định quy tắc, tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Đường Chấn, trực tiếp liền trốn vào đại địa chỗ sâu trong. Đi vào lúc sau mới phát hiện, nguyên lai mảnh nhỏ thế giới thổ địa bên trong, đồng dạng tràn ngập quy tắc lực lượng. Chính là loại này quy tắc lực lượng, trở ngại tinh thần lực tra xét. Đồng thời Đường Chấn còn phát hiện, không sử dụng công cụ dưới tình huống, thâm nhập đại địa sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Càng là thâm nhập đại địa, lực cản liền sẽ trở nên càng cường. Đường Chấn tùy tay vung lên, liền có một tòa quan tài xuất hiện, tản ra âm lãnh mùi hôi hương vị. Con, đây là hắn ở thị trường thời điểm, tùy tay thu hồi một bộ quan tài, đã sớm đã bị cướp đoạt không còn. Đường Chấn nằm ở trong đó, quan cái gắt gao khép kín. Khống chế quan tài tiến vào đại địa, lực cản cùng bài xích cảm cũng biến mất vô tung, tinh thần lực còn có thể khuyết tán mở ra, cảm ứng chung quanh đại địa chẳng huống. Tuy rằng có thể tiến vào đại địa, lại chỉ có thể giống không đầu rồi bỏ, toàn bằng vận khí tới tìm kiếm chôn sâu với đại địa của mộ. Hơn nữa ở đại địa sâu đậm chỗ, không chỉ có dấu lăng mộ, còn có khủng bố bẫy dập cùng nguy hiểm quái vật. Này đó chí mạng nguy hiểm, rõ ràng chính là nhằm vào người từ ngoài đến, xem như một loại phòng ngự thủ đoạn. Có quá nhiều tìm mộ tu sĩ, chính là dưới mặt đất chạy loạn trong quá trình, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Cho nên liền có tu sĩ suy đoán, quá khứ tông phái tu sĩ khẳng định có tìm đường thủ đoạn, có thể tránh đi che giấu nguy hiểm. Rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, hiện giờ đã không thể nào biết được, đã sớm bị chôn sâu với lịch sử sông dài giữa. Đường Chấn tinh thần lực huyết tán mở ra, thăm dò mảnh nhỏ thế giới đại địa chỗ sâu trong, đấu đá lung tung khắp nơi du tẩu. Không quá bao lâu thời gian, hắn liền cảm nhận được kỳ lạ lực cản, xác nhận đụng phải che giấu với ngầm lăng mộ. Không cần tốn nhiều sức, Đường Chấn liền trực tiếp tiến vào trong đó, một tòa âm trầm lạnh băng mộ thất xuất hiện ở trước mắt. Ở mộ thất trung ương, bày một khối huyền thiết quan, mặt ngoài rót đầy quỷ dị phù văn. Ở miêu hoa quan giường chung quanh, quy một đám chôn cùng nhân hình con rối, liền ở Đường Chấn tiến vào mộ thất đồng thời, cùng nhau mở phiếm u quang đôi mắt. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động bản đọc địa chỉ web. Chính văn chương 3809 thần mộ tông. Lăng mộ giữa phủ văn pháp trận, trước sau đều ở phát huy tác dụng, tầm bổ quan tài bên trong tu sĩ. Khoảng cách gần nhất con rối, đồng dạng hưởng thụ tới rồi chỗ tốt. Này đó chôn cùng huyết nhục con rối, rõ ràng đều là dùng huyết nhục sinh linh luyện chế, bởi vì bí pháp hiệu quả, mới có thể bảo đảm ngàn vạn năm sẽ không hủ bại, hơn nữa trước sau vẫn duy trì bình thường vận chuyển. Từ khi thế giới hủy diệt, con rối cũng lâm vào ngủ say. Đường Chấn tiến vào lăng mộ, tương đương quấy rầy mộ chủ nhân nghỉ ngơi, gánh vác bảo hộ nhiệm vụ con rối tự nhiên muốn thực hiện chức trách. Giống như quỷ mị giống nhau, thân ảnh không ngừng thoáng hiện, làm người căn bản vô pháp tỏa định chúng nó vị trí. Đây là mê hoặc kẻ xâm lấn, làm này lâm vào bị động khẩn trương trạng thái, sau đó lại thừa cơ phát động công kích. Bất quá giây lát chi gian, con rối liền nhào hướng Đường Chấn. Chỉ là con rối thượng ở giữa không trung, lại đột nhiên gian đình chỉ bất động, không còn có nửa điểm nhi phản ứng. Bất quá giây lát chi gian, liền hóa thành cho bụi phiêu tán. Kia phó nhắm chặt quan tài, liền ở cùng thời gian xốc lên, lộ ra bên trong nằm nằm tu sĩ. Giống. Tu sĩ thẳng tắp đứng lên, đầy mặt xanh trắng, trong miệng mặt mọc đầy răng nanh răng nhọn. Quả nhiên như đồn đãi như vậy, này đó quan tài giữa thi thể, mỗi người đều đã thành tinh thành quái. Chỉ cần đem quan tài mở ra, chẳng khác nào đánh thức quái vật, tất nhiên sẽ trực tiếp bạo khởi phát động công kích. Chỉ là quái vật vừa mới đứng dậy, đã bị trực tiếp khống chế, cố định ở không trung vô pháp di động. Giống như từng cây dây nhỏ phù văn, từ này thi quái thân thể qua lại xuyên qua, căn bản không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Thi quái phát ra từng trận gào giống, đã cảm thấy được không thích hợp, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc. Bất quá chỉ là phí công dãy rủa, căn bản là không có bất luận cái gì hiệu quả. Ở thi quái gào giống trong tiếng, cứng cỏi vô cùng thân thể băng giải tiêu tán, hóa thành vô số cái thần bí tối nghĩa phù văn. Đây là Đường Chấn sáng lập bí thuật, có thể đem thế gian vạn vật phân giải, sau đó hóa thành ghi lại chân thật tin tức phù văn. Chỉ cần cùng mục tiêu có quan hệ, vô luận qua đi cỡ nào xa xăm, thậm chí là cố tình lao đi tin tức, đều là ký lục ở này đó phù văn giữa. Chỉ cần đọc này đó phù văn, là có thể đủ thu hoạch cùng mục tiêu có quan hệ hết thảy tin tức. Bất quá giây lát chi gian, Đường Chấn sẽ biết mộ chủ nhân thân phận, biết được về tinh mộ hải bí mật. Nguyên lai ở hồi lâu phía trước, nơi này quả thật là một cái siêu cấp tông phái, tên đã kêu làm Thần Mộ Tông. Những cái đó quỷ dị tu hành phương thức, xác thật là tông môn truyền thừa, hơn nữa bị không ngừng sửa cũ thành mới. Thậm chí còn thu thập thế giới vô biên nghe đồn, thành lập đủ loại cùng tử vong có quan hệ truyền thừa, ngay cả địa cầu địa phủ âm phủ cũng ở trong đó. Bởi vì chiếm cứ phúc địa đầu tiên, hơn nữa không ngừng khuyết trương tăng lên, Thần Mộ Tông thực lực tiến bộ vượt bậc. Mấy chục vạn năm thời gian, liền có được cực kỳ khủng bố quy mô, trở thành chân chính vị diện bá chủ. Tông môn trung cường giả, một niệm tạo hóa vạn vật, tùy tay chi gian liền có thể sáng tạo thiên địa. Thần Mộ Tông bí thuật, có thể sáng tạo thổ địa cùng không gian, vẫn luôn đều ở vào khuyết trương trạng thái. Mỗi một cái Thần Mộ Tông chi nhánh, đều có cực kỳ khổng lồ biên giới, hơn nữa các có các cường đại thống lĩnh. Như thế cường đại Thần Mộ Tông, tự nhiên phải hướng ngoại giới phát triển xâm lược, cũng lấy này đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Vô luận cái nào tu hành tổ chức, đương phát triển đến trình độ nhất định lúc sau, đều tất nhiên sẽ đi lên hướng ra phía ngoài khuyết trương xâm lấn con đường. Cùng thiện ác không quan hệ, chỉ là vì có thể sinh tồn. Giống như là nhân loại bình thường, vì đồ ăn không thể không hướng tự nhiên đòi lấy giống nhau, tu sĩ đồng dạng cũng là như thế. Loại này hình thức không biết rằng có bao lâu, bởi vì có được cường đại thực lực, Thần Mộ Tông vẫn luôn sắm vai người thắng nhân vật. Chỉ là loại này xâm lấn chiến tranh, thực mau liền trở nên vặn vẹo mà tàn nhẫn, không chỉ có muốn phá hủy toàn bộ thế giới, dân bản xứ cư dân cũng muốn dùng cho đủ loại hy tế. Động một chút mấy chục mấy trăm vạn, giết máu chảy thành sông. Nhưng mặc dù là như thế, Thần Mộ Tông tu sĩ cũng không chút nào để ý, cũng cho rằng đây là theo lý thường hẳn là. Cường đại tông môn thực lực, đổi lấy tuyệt đối tự tin, Thần Mộ Tông tu sĩ đều cho rằng tông môn sẽ càng ngày càng cường. Tự thân thực lực cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường. Chính là có một ngày, Thần Mộ Tông lại đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh, toàn thể tu sĩ cần thiết trở về lăng mộ, hơn nữa tiến vào từng người quan tài. Đến nỗi khi nào khai quật, yêu cầu chờ đợi tông môn mệnh lệnh. Tuy rằng trong lòng mọi cách nghi hoặc, bất quá Thần Mộ Tông tu sĩ vẫn là dựa theo yêu cầu, từng người tiến vào lăng mộ giữa. Một bên tu hành, một bên yên lặng chờ đợi. Chính là khai quật mệnh lệnh, chậm chạp đều không có hạ đạt, các tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Ai cũng không dám tự tiện rời đi, bởi vì tông môn luật pháp khắc nghiệt, có gan vi phạm giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy vẫn luôn chờ, thẳng đến một ngày nào đó. Tim đập nhanh cảm giác buông xuống, phảng phất sắp thai vạ đến nơi, tu sĩ cảm giác được không thích hợp, lại phát hiện chính mình vô pháp làm ra bất luận cái gì sự tình. Thân thể đã sơ cứng mất khống chế, chỉ có thể nằm ở quan tài, lặng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Tu sĩ ký ức đến nơi đây mới thôi, cũng không có cung cấp nhiều ít hữu dụng tình báo, lại làm Đường Chấn đối Thần Mộ Tông có càng nhiều hiểu biết. Cái này tông môn quả nhiên rất có ý tứ, từ lúc bắt đầu thời điểm, liền truyền thừa này đó cùng tử vong mộ táng có quan hệ đồ vật. Nay khẳng định không phải ngẫu nhiên, mà là ẩn hàm thâm ý. Đến nội rốt cuộc ra sao nguyên nhân, Đường Chấn không có đủ chứng cứ, cho nên không thể vọ đoán làm ra phán định. Muốn tìm được càng nhiều tin tức, đạt được cùng thần mộ chúng tối cao truyền thừa, vậy cần thiết muốn tìm kiếm cấp bậc càng cao tu sĩ. Trước mắt tên này tu sĩ, chỉ có thể xem như tầng dưới chốt nhân vật, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ở hắn di lưu trong trí nhớ, nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ Thần Mộ Tông cấu thành cùng cách cục, nhưng là biết hiểu hết thảy, lại cũng đều chịu giới hạn trong hắn tự thân cấp bậc cùng thân phận. Biết hiểu đồ vật, căn bản không coi là bí mật, cơ hồ có thể nói là mỗi người đều biết. Còn có một ít nghe đồn, cũng là giống thật mà là giả, căn bản vô pháp nghiệm chứng là thật là giả. Này đó là tiểu nhân vật bi ai, vĩnh viễn đều chỉ là bị thao tác quân cờ, mặc dù là tử vong buông xuống kia một khắc, cũng căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Được đến muốn tin tức, Đường Chấn khống chế quan tài, lại lần nữa xuyên thổ hướng ra phía ngoài bước vào. Vừa mới đi ra không bao xa, hắn liền phát hiện dị thường, mười mấy cỗ quan tài đang ở đối hắn vây truy chặn đường. Giống như phát cuồng châu đực, đối với Đường Chấn hung hăng va chạm, ý đồ phá hủy hắn thao tác quan tài. Một khi quan tài rách nát, tất nhiên sẽ đã chịu quy tắc lực lượng ảnh hưởng, sau đó bị vĩnh viễn trấn áp với đại địa chỗ sâu trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong, tao ngộ tình cảnh tất nhiên vô cùng thê thảm. Không cần tưởng đều biết, công kích giả khẳng định là nơi đây tu sĩ tổ chức, bọn họ không biết vì sao phát hiện Đường Chấn, cho nên trực tiếp khởi xướng công kích. Căn bản không cho nửa điểm cơ hội, trực tiếp liền phải đem Đường Chấn giết chết, hoặc là vĩnh viễn vây ở này đại địa dưới. Như thế thô bạo tác phong, hiển nhiên không phải một ngày hai ngày có thể hình thành, xem bọn họ phối hợp tư thái liền biết, chuyện như vậy qua đi khẳng định không thiếu làm. Không biết sống chết. Cùng với một tiếng than nhẹ, những cái đó vây đổ Đường Chấn quan tài, nháy mắt liền tạc vỡ ra tới. Quan tài bên trong tu sĩ, căn bản không có phản ứng lại đây thời gian, đã bị dày nặng đại địa ngăn chặn chụp bẹp. Ẩn chứa quy tắc lực lượng bùn đất, căn bản là không có cách nào tránh thoát, ngược lại sẽ càng ngày càng rắn chắc. Không thể miêu tả tuyệt vọng, từ này đó tu sĩ trong lòng dâng lên, từ giờ phút này đến tử vong phía trước, bọn họ đều đem thừa nhận không thể miêu tả thống khổ. Không có gửi đi tín hiệu, hy vọng có thể được đến đồng bạn cứu viện, nhưng là bị cứu viện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tuyệt vọng tu sĩ không cấm suy nghĩ, Đường Chấn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng như thế hung hãn đáng sợ, không chút do dự liền phát động chí mạng công kích. Có lẽ tên này ngoại lai tu sĩ, căn bản không có nghe nói qua bọn họ tổ chức đại danh, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì. Chính văn chương 3810 danh chấn tinh mộ hải. Đường Chấn sở định phương hướng, tự nhiên là tinh mộ hải trung tâm. Thế giới băng giải cảnh tượng, rất ít có tu sĩ nhìn đến, liền tính là có cơ hội tự mình trải qua, cũng phần lớn không có tồn tại khả năng. Đụng tới tình huống như vậy, trên cơ bản đều là vạn vật đều diệt, căn bản sẽ không lưu lại nửa điểm sinh cơ. Thế giới băng giải quá trình, còn sẽ tạo thành cực đại phá hư cùng phóng xạ, hàng tỷ km khoảng cách trong vòng đều là vùng cấm. Mối họa chạy dài và tái, dễ dàng sẽ không biến mất. Nếu thần mộ tông là bình thường băng giải, tuyệt đối không có khả năng là hiện tại loại trạng thái này, mà là càng thêm hỗn loạn cùng rách nát. Tu sĩ muốn thám hiểm tìm mộ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nguyên bản thế giới quy tắc cũng không có khả năng lại phát huy tác dụng, mà là hoàn toàn mất đi hiệu quả, hóa thành hỗn loạn quy tắc loạn lưu. Muốn hình thành hiện giờ cục diện, kỳ thật chỉ có một loại khả năng. Thần mộ tông khống chế giả, khống chế thế giới băng giải quá trình, lúc này mới hình thành vô số mảnh nhỏ thế giới. Nhưng nếu là cố ý mà làm, lại có chút không thể nào nói nổi. Như thế khổng lồ thế lực, ý nghĩa vô hạn khả năng, người sở hữu chỉ đem hết toàn lực giữ gìn, lại sao có thể làm ra tự mình hại mình hành động? Đường Chấn không hiểu được, cho nên yêu cầu tìm kiếm đáp án. Hắn chuyến này chủ yếu mục đích vẫn là vì thu hoạch thần mộ tông tối cao truyền thừa, đến nỗi sau lưng che giấu ân oán tình thù, có lẽ có thể nhân tiện chứ giải một chút. Đường Chấn tinh thần lực quét ngang, lướt qua một tòa lại một tòa mảnh nhỏ thế giới, hơn nữa ở trong đầu tiến hành suy đoán. Hắn từ thần mộ tông tu sĩ trong trí nhớ thu hoạch về thần mộ tông bản đồ địa hình, hiện giờ lại thông qua thần thức giả quét, là có thể đủ dần dần hoàn thành một chương trò chơi ghép hình. Lại thông qua này chương trò chơi ghép hình, tìm kiếm tỏa định trung tâm khu vực, sau đó lại tiến hành thâm nhập tra xét. Chỉ là tên kia thần mộ tông tu sĩ, không có tư cách tiếp xúc trung tâm khu vực, nếu là muốn biết càng nhiều bí mật, liền thiết yếu muốn tìm kiếm càng cao cấp lăng mộ. Còn có một cái tin tức được biết phương pháp, chính là tìm kiếm cao cấp bậc thần mộ tông tu sĩ di hải, sau đó lại thông qua bí thuật tiến hành phân giải. Loại này cao cấp tu sĩ di hải đều sẽ bị luyện hóa thành con rối, bị tinh mộ hải tu sĩ tùy thân mang theo. Đường Chấn muốn đạt được, cũng chỉ có thể tìm tu sĩ cấp cao, sau đó lại tiến hành truy tung cấp đoạn. Hắn đương nhiên không có thời gian kia, cũng không cần như thế phiền toái, mà là hết thảy toàn bằng duyên phận. Tiến lên trong quá trình, nhưng phàm là đụng tới vừa lòng mục tiêu, Đường Chấn liền sẽ trực tiếp động thủ. Theo Đường Chấn triển khai hành động, tinh mộ hải lập tức trở nên sóng gió mãnh liệt. Ở ngắn ngủn thời gian, rất nhiều tinh mộ hải tu sĩ mơ màng hồ đồ đã bị cướp đoạt con rối. Bị cướp đoạt đối tượng đều là có chút danh tiếng tu sĩ, luyện chế ra con rối cũng đều tương đương bất phàm. Bọn họ ở tinh mộ hải hoành hành, này đó cường hãn con rối đồng dạng công không thể không, ngày thường cũng đều cực kỳ coi trọng. Kết quả liền ở bọn họ trước mặt, con rối ly kỳ băng giải tiêu tán, này quả thực chính là khiêu khích cùng công khai tuyên chiến. Kinh ngạc bạo nộ lúc sau, này đó tu sĩ sôi nổi hạ đạt mệnh lệnh, nhất định phải điều tra rõ ra sao nguyên nhân. Hơn nữa tuyên bố treo giải thưởng thông cáo, nếu là tìm được đầu sỏ gây tội, nhất định cho phong phú khen thưởng. Thực mau liền có càng nhiều tin tức truyền đến, người bị hại tuyệt không gần chỉ có này đó, mỗi người đều là có được cao giai con rối đại lao. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kẻ thần bí cướp bóc, con rối ở chính mình trước mặt hóa thành cho bụi. Mặc dù là nghĩ mọi cách, lại như cũng không có thể thành công ngăn cản. Song việc phát động toàn bộ lực lượng, điều tra truy tung thủ phạm, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Dần dần liền có nghe đồn xuất hiện, ra tay giả hẳn là một vị đến từ chính dị giới thần linh, có được cường hãn mà quỷ dị thủ đoạn. Lại xem cướp bóc sự kiện phát sinh khu vực, rõ ràng liền thành một cái thẳng tắp, hơn nữa thẳng chỉ tinh mộ hải chỗ sâu nhất. Nơi đó là tinh mộ hải vùng cấm, tràn ngập cùng bạo quy tắc chi lực, tầm thường tu sĩ một khi tới gần, liền khả năng rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Đương nhiên bình thường tu sĩ kiến thức hữu hạn, căn bản không biết như thế nào quy tắc chi lực, chỉ biết vùng cấm giữa có lực lượng thần bí, tu sĩ cấp thấp căn bản là không có cách nào chống lại. Mặc dù là biết vùng cấm bên trong khẳng định có nghịch thiên lăng mộ tồn tại, lại cũng căn bản không dám bước vào trong đó. Chỉ có thực lực cao cường tu sĩ mới dám với ở nguy hiểm vùng cấm mạo hiểm, nhưng là mỗi đi một bước đều như đi trên băng mỏng, không cẩn thận cũng không được. Nghe nói tại đây phiến nguy hiểm vùng cấm, thậm chí còn đã từng có thần linh ngã xuống, có gan điên cuồng cướp đoạt phá hủy con rối, hơn nữa trực tiếp đi trước vùng cấm, khẳng định không phải đơn giản hạng người. Bị cướp đoạt tu sĩ tức giận vô cùng, lại cũng không thể nề hà. Nếu đối phương thật là thần linh, bọn họ căn bản là không có khả năng là đối thủ. Mặc dù là ăn lỗ nặng, lại cũng chỉ có thể nén giận. Nguyên tưởng rằng sự tình cứ như vậy qua đi, lại không nghĩ thực mau lại có tin tức truyền đến, chấn kinh rồi tinh mộ hải tu hành giới. Một người thực lực vô cùng cường hãn, tọa chấn một phương thần linh tu sĩ, đột nhiên hạ đạt lệnh truy nã, bắt giữ cướp đoạt con rối tu sĩ, chỉ cần phát hiện hắn tung tích, lại hoặc là đem này đánh chết, liền có thể đạt được cực kỳ phong phú khen thưởng. Nếu là biết được đối phương lai lịch, hoặc là cụ thể tin tức, còn có thể đạt được thần linh tặng cho tu hành pháp quyết. Này tin tức truyền khai lúc sau, lập tức khơi dậy sóng to gió lớn, không nghĩ tới tên này ngoại lai tu sĩ lớn mật như thế, thế nhưng liền thần linh cũng dám trêu chọc. Có gan trêu chọc thần linh, tất nhiên cũng là thần linh cấp bậc tu sĩ, nếu không liền khiêu khích tư cách đều không có. Đụng tới chuyện như vậy, bình thường tu sĩ khẳng định không có tư cách tham dự, nhưng là bọn họ lại phi thường thích xem náo nhiệt. Những cái đó bị cướp đoạt con rối, lại không có năng lực trả thù tu sĩ cấp cao, giờ phút này đều trở nên hưng phấn mặc danh. Bọn họ đều muốn nhìn xem, tên này không biết ra sao lai lịch người từ ngoài đến, sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Căn bản không có người tổ chức, tu sĩ cấp cao nhóm sôi nổi khởi hành, đi trước tinh mộ hải vùng cấm bên cạnh. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, ngoại lai tu sĩ tất nhiên sẽ đi trước vùng cấm. Tuyên bố huyền thưởng lệnh thần linh, cũng tất nhiên sẽ triệu tập giúp đỡ, đi trước vùng cấm tiến hành đuổi giết chặn đường. Nếu là thật sự bùng nổ đại chiến, hơn nữa có cơ hội tiến hành bàn quan, tuyệt đối có thể đền bù trước đây tổn thất. Càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin lập tức hành động, hóa thành quần quận nước lũ. Đây là tinh mộ hải chưa bao giờ từng có quá đại sự kiện. Chính là không đợi đến hiện trường, lại có kinh người tin tức truyền đến, chấn kinh rồi sở hữu chú ý việc này tu sĩ. Trước đây tuyên bố huyền thưởng lệnh, ý đồ đuổi giết ngoại lai tu sĩ thần linh, ở vùng cấm bên cạnh suýt nữa ngã xuống. Nguyên lai vị này thần linh mời 4 vị giúp đỡ, đi trước một bước đến vùng cấm bên cạnh, chuẩn bị chặn lại tên này ngoại lai tu sĩ. Vừa mới bày ra thiên la địa võng, liền có một người nhân tộc tu sĩ tự động tới cửa, con trực tiếp động thủ cướp đoạt bọn họ thần giai con rối. Thần linh cấp bậc tinh mộ hải tu sĩ, khẳng định không thể thao tác bình thường con rối, đầu tiên không phù hợp thân phận, sức chiến đấu cũng không phù hợp yêu cầu. Vì được đến thần cấp con rối, năm tên thần linh trả giá cực đại đại giới, cho nên ngày thường phi thường quý trọng yêu quý. Ngoại lai tu sĩ ra tay cướp đoạt, chẳng khác nào là ở bọn họ trong lòng cắt thịt, lại nói trước mặt mọi người cướp đoạt hành vi, hoàn toàn là không đem tinh mộ hải thần linh để vào mắt. Tuyên bố lệnh truy nã tên kia thần linh, càng là thống hận vô cùng, bởi vì hắn một tôn thần giai con rối chính là bị trực tiếp cướp đoạt. Không biết sử dụng loại nào thủ đoạn, trực tiếp hóa thành đầy trời phù văn, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Đúng là nguyên nhân này, hắn mới tuyên bố lệnh truy nã, hơn nữa 4 vị mời bạn tốt trợ chiến. Lần này vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn trả thù trở về, làm tên này ngoại lai tu sĩ trả giá đại giới. Kết quả lại không nghĩ rằng, tên này ngoại lai tu sĩ mới vừa thấy mặt, liền lại lần nữa động thủ cướp đoạt con rối. Như thế kiêu ngạo hành vi, quả thực chưa từng nghe thấy. Năm tên tinh mộ hải thần linh, lập tức phát động chí mạng công kích, ý đồ đem tên này cuồng vọng ngoại lai tu sĩ diệt sát. Nhưng mà mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, chỉ là một cái đối mặt, năm tên thần linh liền toàn bộ gặp trọng tỏa, khoảng cách ngã xuống chỉ kém một đường. Năm tên thần linh hoảng sợ, trong lòng càng thêm rõ ràng, có thể xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng chính là thủ hạ lưu tình. Nếu không bọn họ giờ phút này, tất nhiên sẽ rơi vào hồn phi phách tán kết cục, căn bản không có tồn tại khả năng. Tao này bị thương nặng năm tên thần linh, nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, không chút do dự rút lui chiến trường. Đến nỗi mang theo con rối, căn bản không người dám với triệu hoán, toàn bộ trở thành ngoại lai tu sĩ chiến lợi phẩm. Chính văn chương 3811 tinh mộ hải trung tâm. Hàn Mộ Bạch. Doanh động tinh mộ hải ngoại lai tu sĩ, tự nhiên chính là một đường tìm kiếm manh mối, lại một đường khắp nơi đánh cướp con rối đường trấn. Hắn đều không phải là lung tung cướp đoạt, chỉ lựa chọn cao cấp thi quái con rối, hơn nữa chưa bao giờ sẽ thương tổn người sở hữu. Bị cướp đoạt tinh mộ hải tu sĩ, căn bản không biết người nào ra tay, nếu là biết được cướp đoạt giả là thần vương, sợ là sẽ quỳ trên mặt đất phụng hiến con rối. Hao tiền miễn thay, bất quá là một khối con rối mà thôi, không có lúc sau còn có thể lại luyện chế. Nếu là vứt bỏ tánh mạng, thật sự là xong hết mọi chuyện. Lại nói tu hành giới cá lớn nuốt cá bé, chém giết cướp đoạt vốn dĩ chính là thực bình thường sự tình, cùng loại sự tình ngày thường bọn họ đã làm quá nhiều. Bị Đường Chấn cướp đoạt một lần, cũng coi như là lọt vào báo ứng. Đi trước vùng cấm trong quá trình, Đường Chấn phát hiện một người tinh mộ hải thần linh, hơn nữa đối phương thao tác một khối thần cấp con rối. Dựa theo Đường Chấn bắt được tin tức, thần linh cấp bậc thần mộ tông tu sĩ, trên cơ bản đều là vực chủ cấp bậc tồn tại. Biết được càng nhiều bí mật, xem như thần mộ tông chân chính cao tầng, thuộc về cần thiết muốn cướp đoạt tồn tại. Nếu không cần phải, Đường Chấn không muốn cùng này đó dân bản xứ thần linh giao thủ, rốt cuộc thần linh chi gian dễ dàng sẽ không phát sinh chiến tranh. Lung tung mở ra chiến tranh, còn sẽ dẫn tới vô cùng hậu hoạn, thậm chí có khả năng dẫn phát vị diện chiến tranh. Lại nói Đường Chấn chỉ là phân thân buông xuống, cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, căn bản vô pháp phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ là cơ hội khó được, thần cấp con rối lại rất khó thu hoạch, Đường Chấn cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Bị cướp đoạt thần linh tuyên bố lệnh truy nã, mời giúp đỡ chặn lại Đường Chấn, sự kiện hoành động toàn bộ tinh mộ hải. Tuy rằng địch chúng ta quả, nhưng là Đường Trấn không hề sợ hãi. Cao cấp quy tắc thao tác kỹ xảo, có thể ở trong chiến đấu phát huy kỳ hiệu, phân thân đối mặt năm tên thần linh vây công khi, dễ như trở bàn tay đem này bị thương nặng đánh tan. Chỉ cần không phải thần vương tham dự, bình thường thần linh trấn áp Đường Trấn, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Đánh lui năm tên chặn đường thần linh, cướp đoạt đối phương con rối lúc sau, Đường Trấn trực tiếp đem này phân giải luyện hóa. Bất quá giây lát chi gian, về thần mộ tông tầng cao nhất bí mật bắt đầu liên tiếp không ngừng bị Đường Trấn được biết. Đối với cái này đã từng quái vật khổng lồ, Đường Trấn có càng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, bất quá càng nhiều còn lại là cầm lòng không đậu cảm khái. Người thường nói thịnh cực mà suy, vạn sự vạn vật toàn trốn bất quá như vậy quy luật, đây cũng là muôn vàn thế giới thông hành cơ bản nhất quy tắc. Chỉ có tuần hoàn lặp lại, quy tắc mới có thể này bình thường vận chuyển. Chỉ là như thế quái vật khổng lồ, lại ở đỉnh thời kỳ một đêm hủy diệt, xác thật là làm người cảm thấy tức hận. Thần mộ tông đỉnh cấp công pháp bí thuật, hiện giờ đều đã bị Đường Trấn được biết, nếu hắn nguyện ý nói, tùy thời có thể trùng kiến thần mộ tông tu hành truyền thừa. Muốn làm thần mộ tông tái hiện, cũng là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Chỉ là như vậy cách làm, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa, Đường Trấn cũng không cần mượn lực với thần mộ tông. Không có trường thịnh không suy tông môn, thần mộ tông cái này siêu cấp tông phái, rõ ràng đã hao hết cuối cùng khí vận. Trừ phi là có đặc thù nhu cầu, nếu không Đường Trấn tuyệt không sẽ làm như vậy sự, làm thần mộ tông trường chôn với lịch sử sung dài, thuộc về nhất chính xác lựa chọn. Hắn sở dĩ không có rời đi, là bởi vì đến bây giờ mới thôi, còn không có được đến muốn hết thảy. Tuy rằng phân giải này đó thần linh thi hải, thu hoạch rất nhiều về thần mộ tông truyền thừa, nhưng là cũng không có đạt tới Đường Trấn mong muốn. Hắn muốn tìm được thần mộ tông chủ, thần mộ tông tối cao tồn tại, đạt được đối phương sở nắm giữ truyền thừa. Thần mộ tông lớn nhất bí mật, Đường Trấn muốn đồ vật, cũng đều tất nhiên không chê ở đối phương trong tay. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, thần mộ tông tông chủ vô cùng có khả năng cũng là một vị thần vương cường giả, lại hoặc là thần mộ trung tông chủ giữa xuất hiện quá thần vương cấp bậc tu sĩ, điểm này từ tu hành công pháp chung là có thể tìm được manh mối. Đề cập đến quy tắc lực lượng, có cực kỳ rõ ràng đánh dấu, do đó chứng minh công pháp tồn tại thuộc sở hữu. Mặc kệ là bất luận cái gì tu sĩ, lại thân ở nơi nào, chỉ cần tu hành liền tất nhiên sẽ bị sáng tạo giả cảm giác. Thông qua như vậy phương pháp, có thể cảm giác chân chính thiên tài, hơn nữa kịp thời tiến hành mời chào. Thông qua công pháp tiến hành cảm ứng, là quy tắc vận dụng thủ đoạn chi nhất, còn có khá nhiều bí ẩn hiệu quả, chỉ có sáng lập giả mới biết được nhất rõ ràng. Đường Trấn chính là thông qua công pháp, làm ra bước đầu phán đoán, nhận định thần mộ tông có thần vương tu sĩ. Chỉ là trải qua quá một phen hạo kiếp, thần mộ tông thần vương cường giả, hiện giờ hay không còn vẫn như cũ tồn tại. Thần mộ tông gặp phải tai họa ngập đầu, đối phương lại hay không ra tay ngăn cản tai nạn. Trận này diệt môn tai họa bất ngờ, lại là vì sao phát sinh, hay không cùng thần vương cường giả có quan hệ. Có quá nhiều câu đố bị che giấu với lịch sử sông dài, tuyệt đại đa số thần mộ tông tu sĩ đều đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Tai nạn buông xuống như thế đột ngột, thần mộ tông tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị, nhiều năm khổ tu liền hóa thành nước chảy. Ở bọn họ trong lòng, tất nhiên tích tụ tận trời oán khí, đây cũng là thi hài hóa thành tinh quái nguyên nhân chủ yếu. Thông qua không ngừng tin tức thu thập, Đường Trấn khâu ra thần mộ tông hoàn chỉnh bản đồ, đồng thời lại căn cứ một đường đi tới tra xét thu thập, biết được mảnh nhỏ thế giới đại thể phân bố. Có hoàn chỉnh tham khảo đồ án, lại đem trò chơi ghép hình khâu lên, liền sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Thông qua như vậy khâu, liền có thể làm Đường Trấn ở không đếm được mảnh nhỏ trong thế giới, chuẩn xác tìm được thần mộ trung trung tâm. Thần mộ tông tông chủ, tự nhiên cũng có thuộc về chính mình lăng mộ, quy mô có thể nói toàn tông đệ nhất. Căn cứ tông môn nghe đồn, lăng mộ bên trong có vô số thần tích, đồng thời còn có vô số cơ duyên, thuộc về thần mộ tông tinh hoa nơi. Đã từng có tu sĩ tiến vào trong đó, ra tới lúc sau kích động không thôi, tỏ vẻ tông chủ lăng mộ trong vòng thần khí khắp nơi. Nếu là may mắn có thể được thứ nhất, tất nhiên là thiên đại cơ duyên. Ở tinh mộ hải tu sĩ giữa, vẫn luôn truyền lưu tông chủ lăng mộ các loại nghe đồn, mỗi một loại nghe đồn đều là vô cùng mê người. Còn có rất nhiều tinh mộ hải tu sĩ, đem tìm được tông chủ lăng mộ làm trung cực mục tiêu, ý đồ đạt được thần mộ tông vô thượng truyền thừa. Ít nhất cũng là thần linh cấp bậc, thậm chí càng cao cảnh giới truyền thừa, như vậy dù hoặc lại có vài tên tu sĩ có thể khiêng lấy. Chỉ là chế định mục tiêu thời điểm, cần thiết muốn suy xét tự thân tình huống, còn nếu là không có đủ thực lực, vậy chỉ có thể xem như đua đòi. Không chỉ có vô pháp được như ước nguyện, ngược lại có khả năng đáp thượng tánh mạng. Tinh mộ cấm biển khu, Đường Trấn cực nhanh tiến lên. Cứ việc Đường Trấn một đường tìm kiếm, chính là trung tâm khu vực kia khối trò chơi ghép hình, lại trước sau không có bất luận cái gì dấu vết. Tựa hồ hoàn toàn biến mất, lại hoặc là căn bản là chưa từng tồn tại. Nếu là bình thường hủy diệt băng giải, căn bản không nên xuất hiện tình huống như vậy, này cũng làm Đường Trấn càng thêm hoài nghi tình huống không đúng. Có lẽ thần mộ tông hủy diệt, thật sự có kinh thiên bí mật che giấu. Trong bất chi bất giác, Đường Trấn tiến vào quy tắc lực lượng hỗn loạn tử vong khu vực, nơi này mới là tinh mộ cấm biển khu nguy hiểm nhất địa điểm. Bên ngoài khu vực nguy hiểm, xa không kịp nơi này một phần vạn. Liên tính là thần linh tu sĩ, đặt mình trong với như vậy khu vực, đều cần thiết muốn bảo trì cũng đủ tiểu tâm cảnh giác. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, tại đây phiến đặc thù khu vực, có khả năng nhất tồn tại tông chủ lăng mộ. Phân thân ở chỗ này tìm kiếm thời điểm, đồng dạng cũng là bộ kinh tâm, thường thường liền sẽ bị quy tắc loạn lưu thổi quét. Liên phảng phất một đám nhìn không thấy thần linh, đồng thời phát động chí mạng công kích, chống đỡ không được liền khả năng ngã xuống với loạn lưu giữa. Cũng may Đường Trấn tài nghệ kinh người, hơn nữa có được phong phú kinh nghiệm, có thể thông dòng hóa giải nguy cơ. Du tẩu với nguy hiểm nơi, những cái đó bay múa di động mảnh nhỏ thế giới, trở thành Đường Trấn lớn nhất trở ngại. Phảng phất có linh tính giống nhau, không ngừng ngăn chặn Đường Trấn, không cho hắn tới gần trung tâm bụng. Xuất hiện tình huống như vậy, ngược lại làm Đường Trấn hơi hơi vui vẻ. Không sợ tao ngộ hiểm trở, chỉ cần hóa giải liền có thể, càng là khó có thể thông qua địa phương, càng là có khả năng cất giấu thiên đại bí mật. Chính văn chương 3812 tông chủ thần mộ. Phân thân tại hành động thời điểm, bản tôn đồng dạng vô pháp thả lỏng, cần thiết muốn thời khắc bảo trì chú ý. Bởi vì một đường buôn ba, rốt cuộc tới rồi thu hoạch thời khắc. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, một đường khổ tìm tông chủ thân mộ, hẳn là liền ở phía trước khu vực. Từ tiến vào tinh mộ hải trung tâm, hoàn cảnh liền trở nên càng thêm nguy hiểm, mỗi đi tới một bước đều tương đương gian nan. Liền tính hào dây chi gian khác biệt, đều có khả năng làm phân thân tan xương nát thịt. Phân thân thực lực không yếu, nhưng là đối mặt loại này đặc thù hoàn cảnh, lại rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Tại đây loại nguy cấp thời khắc, tự nhiên yêu cầu bản tôn ra tay giải nguy, bảo đảm phân thân có thể thuận lợi thông qua hiểm cảnh. Bằng bản tôn có được thực lực, xử lý loại này nguy cấp tình huống, tuyệt đối có thể hóa hiểm vi di. Kia phiến chặn lại vô số tu sĩ, cơ hồ không có khả năng vượt qua tinh mộ cấm biển mà, cứ như vậy bị Đường Trấn ngạnh sinh sinh xuyên qua. Xuyên qua chặn lại cái chắn lúc sau, một tòa khổng lồ mảnh nhỏ thế giới xuất hiện ở trước mắt, bị vô cùng nồng hậu linh khí sắc ngoài bao vây. Nay tòa mảnh nhỏ thế giới vô cùng lớn vô cùng, xa xa vượt qua mặt khác mảnh nhỏ thế giới. Đường Trấn ý đồ dò xét một phen, kết quả dày nặng vô cùng linh khí sắc ngoài, thế nhưng ngăn trở Đường Trấn cách không tra xét. Loại này ẩn chứa quy tắc lực lượng, cùng với cuồng bạo năng lượng linh khí sắc ngoài, đồng dạng cũng là một đạo rất khó xuyên qua cái chắn. Đủ loại quy tắc bấy dập, toàn bộ ở vào che giấu trạng thái, cho người ta một loại gió êm sóng lặng cảm giác. Xuyên qua trong quá trình hơi có vô ý, liền có khả năng đem này kích phát kích hoạt, ngay sau đó chính là khủng bố kiếp nạn bùng nổ. Tuy rằng không có cách nào cách không dò xét, nhưng là Đường Trấn như cũ có thể xác định, nơi này chính là thần mộ tông trung tâm khu, cất giấu thần mộ tông chủ siêu cấp thần mộ. Nay tòa mảnh nhỏ thế giới đặc thù vị trí, làm Đường Trấn càng thêm tin tưởng, thần mộ tông hủy diệt tuyệt đối có vấn đề lớn. Tuy rằng linh khí sắc ngoài cực kỳ nguy hiểm, nhưng là Đường Trấn có cũng đủ nắm chắc xuyên qua, hơn nữa có thể bảo đảm không xuất hiện sai lầm. Hắn cũng không dám sai lầm, nếu không phân thân liền sẽ tan xương nát thịt. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Trấn lập tức hành động, trực tiếp nhảy vào linh khí sắc ngoài. Liên ở hắn tiến vào khoảnh khắc, sấm sét kia chớp chợt bùng nổ, lôi vân gió lốc bao phủ và giảm. Tòa định tiến vào Đường Trấn, như bóng với hình phát động oanh kích. Liên ở cùng thời gian, quy tắc lực lượng bùng nổ, hướng tới Đường Trấn thổi quét mà đến. Đó là vô ảnh vô tích, có thể cho thần hồn mất đi hư vô chi phong, bắt đầu quay chung quanh Đường Trấn không ngừng xoay tròn. Nếu là cuồng phong đảo qua mỗi tòa thế giới, chỉ cần ở ngay lập tức chi gian, sở hữu sinh linh đều sẽ thần hồn câu diệt. Càng là cường đại tu sĩ, gặp công kích liền càng hung, san giết cắn nuốt càng nhiều tu sĩ, hư vô chi phong cũng sẽ trở nên cường hãn. Chẳng qua loại này hư vô chi phong chỉ có thể hạn chế ở mỗi một chỗ khu vực, lại hoặc là bị tu sĩ tùy cơ thi triển sáng lập. Làm thần vương giả thiết quy tắc, căn bản không có khả năng tự do thông hành với vạn giới, nếu không thật sự chính là một hồi khủng bố hạo kiếp. Linh khí sắc ngoài trung hư vô chi phong, rõ ràng chính là thần vương thiết trí phòng ngự thủ đoạn, phòng ngừa người từ ngoài đến ngoài ý muốn xâm nhập. Tuy rằng thần linh bản tôn không ở, nhưng là quy tắc như cũ cứ theo lẽ thường vận hành, đối xâm nhập giả tiến hành công kích cùng sát thương. Có thể bảo tồn như thế lâu, uy lực lại như thế đáng sợ, thuyết minh quy tắc sáng lập giả vẫn chưa ngã xuống. Một khi thần linh ngã xuống, giả thiết bố trí quy tắc căn bản gắn bó không được bao lâu, nhiều nhất sẽ không vượt qua vạn năm thời gian. Ý thức được điểm này, Đường Trấn càng thêm cảnh giác. Sấm chớp mưa bão càng thêm hung hãn, hư vô chi phong cuồn cuộn, ý đồ đem Đường Trấn xé thành mảnh nhỏ. Đổi thành bình thường thần linh tu sĩ, đụng tới tình huống như vậy khi, rất có thể sẽ bó tay không biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể bị bắt từ bỏ, từ mảnh nhỏ thế giới rời khỏi, cùng cơ duyên đi ngang qua nhau. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, nhất có thể khảo giáo tu sĩ thực lực thủ đoạn, càng là khó khăn liền càng phải đón đầu mà thượng. Bất quá nhất niệm chi gian, thần chi căn nguyên điên cuồng tiêu hao, quy tắc cái chắn ở Đường Trấn bên người ngay lập tức xây dựng. Quy tắc không cần phức tạp, huyền ảo chỉ cần thực dụng liền hảo. Quy tắc chế định, phong nộ tắc ngăn. Nói là làm ngay, quy tắc giả thiết thành công, khủng bố hư vô chi phong đang tới gần Đường Trấn máy mắt, liền chân chân chính chính hóa thành hư vô. Hai gã thần linh so đấu, Đường Trấn đạt được thắng lợi. Hư vô chi phong là lớn nhất trở ngại, đem này hóa giải lúc sau, liền có thể một đường thông suốt tiến vào. Bất quá một tức thời gian, Đường Trấn liền thành công tiến vào thế giới này. Một tòa vô cùng đồ sộ thế giới, đột nhiên gian hiện ra ở Đường Trấn trước mắt, âm lãnh năng lượng ngưng kết thành từng mảnh phiêu đãng mây mù. Cái loại này âm trầm lạnh băng cảm giác, làm người giống như đặt mình trong với ngàn năm cổ mộ, lại hoặc là minh giới địa phủ âm phủ, cảm thụ không đến một tia lửa nóng dương khí. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi trốn đều là linh dược, khắp nơi đều có cổ quái pháp trận phù văn. Mênh mông vô bờ bình nguyên mặt trên, còn đứng sừng sững từng tòa thật lớn pho tượng, mỗi tòa pho tượng độ cao đều chừng mấy vạn trượng. Này đó pho tượng tạo hình đặc dị, nhìn uy nghiêm mà lại quỷ dị, tản ra không giống tầm thường hơi thở, vừa thấy liền biết không phải bình thường tồn tại. Đường Trấn cẩn thận phân biệt, không cấm hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai này đó pho tượng nguyên hình, rõ ràng chính là tu hành giới tương đối nổi danh tu sĩ, không ai biết bọn họ khoảng cách lai lịch, chính là ở thế giới vô biên có hiển hách uy danh. Xuất hiện tình huống như vậy, toàn nguyên với đối phương tu hành hệ thống, lại hoặc là trời sinh tính liền thích du đãng. Phàm là loại này loại hình tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thần linh cấp bậc cường giả, nếu không cũng không có năng lực ở thế giới vô biên lưu danh. Đồng thời cũng không có đủ năng lực gánh vác nổi danh sở mang đến áp lực. Nổi danh giới vô hư sĩ, này đó danh truyền vạn giới tu sĩ, mỗi người đều là chân chính đại năng. Thần mộ tông tông chủ lăng mộ, thế nhưng lấy này đó cường đại tu sĩ làm tham chiếu, điêu đúc một tôn lại một tôn pho tượng. Thành lập thần linh pho tượng sự tình, kỳ thật cũng không hiếm thấy, này đó đại năng tu sĩ pho tượng ở rất nhiều vị diện đều có thể nhìn đến. Chỉ là những cái đó pho tượng sử dụng, đều là cung dân bản xứ tham viếng tín ngưỡng, đem này trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Chính là tại đây tòa tông chủ thân mộ, này đó đại năng tu sĩ pho tượng, lại gần chỉ là đứng trang nghiêm chôn cùng người tượng. Xếp thành từng hàng, đứng ở đại địa phía trên, phụng dưỡng này tòa thần mộ chủ nhân. Càng đừng nói còn có một ít pho tượng, bày ra quỳ lạy tư thái, lại hoặc là giống người hầu giống nhau giá đuổi đi rót rượu. Như vậy an bài đãi ngộ, đối với này đó đại năng tu sĩ tôi nói, quả thực chính là thiên đại vũ nhục. Nếu là bị bọn họ biết được việc này, sợ là thật sự muốn xuống tới, đem này một tòa tông chủ thần mộ sốc đến long trời lở đất. Chỉ là này tòa đáng sợ mảnh nhỏ thế giới, thật sự là quá mức khó có thể tiến vào, những cái đó đại năng tu sĩ liền tính là biết tin tức, lại cũng chỉ có thể lựa chọn ngậm bồ hòn. Liên tính thần mộ tông hủy diệt phía trước, này đó đại năng tu sĩ biết tin tức, phòng trừng cũng không dám dễ dàng hỏi trách. Ngay lúc đó thần mộ tông cường đại vô cùng, mỗi một cái biên giới vực chủ đều là thần linh, thống ngự vô số cường đại tu sĩ. Càng đừng nói ở trong tối mặt, còn có che giấu át chủ bài, dễ dàng sẽ không bị người ngoài biết được. Như thế cường đại khủng bố tồn tại, làm các tu sĩ tránh chi e sợ cho không kịp, lại sao có thể chủ động trêu chọc. Liên tính là bị người chiếm tiện nghi, ăn một chút ám khuy, cũng đều sẽ cố ý làm bộ không biết gì. Đối với này đó đại năng tu sĩ, Đường Chấn không cấm thâm biểu đồng tình. Loại này pho tượng xuất hiện lúc sau, đều sẽ bị nguyên hình rõ ràng cảm giác, càng là khổng lồ tinh tế pho tượng liền càng là như thế. Nếu nói những cái đó đại năng tu sĩ không biết chuyện này, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Chính là đến bây giờ mới thôi, pho tượng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, hiển nhiên thần mộ tông cường đại thực lực, xác thật là làm này đó khổ chủ không thể nơi hạ. Thân thức đảo qua này tòa khổng lồ thế giới, Đường Chấn tuyển định một phương hướng, ngay lập tức chi gian liền vượt qua và dặm. Chính văn chương 3813 khai quan. Nay tòa tông chủ thần mộ, quy mô đại đến vượt quá tưởng tượng, có thể nói toàn bộ mảnh nhỏ thế giới đều là lăng mộ. Đại nhưng thật ra cũng đủ đại, chính là cuối cùng nằm nơi, lại cũng chỉ cần trượng hứa diện tích. Sinh khi có được toàn bộ thế giới, sau khi chết không thể mang đi nửa phần, đây là nhất chân thật lạnh băng quy tắc. Không chỉ có áp dụng với phàm nhân, đồng dạng cũng thích hợp tu sĩ. Mặc kệ nói như thế nào, nay tòa thần mộ tông tông chủ thần mộ, xác thật là làm người cảm thấy vô cùng chấn động. Phóng nhãn nhìn lại vạn dặm đồng bằng, thật lớn pho tượng lại là một tòa tiếp theo một tòa, hợp thành dài lâu mà khổng lồ đội hình. Ở này đó pho tượng trung ương, còn có này một cái bề rộng chừng trăm trượng thông đạo, dùng quý trọng vô cùng linh ngọc làm lót đường thạch. Mỗi một khối đều giá trị liên thành, dẫn tới tu sĩ điên đoạt, tại đây phiến lại tùy ý có thể thấy được. Ở con đường hai sườn, còn trồng trọt các thần thụ, dài quá hương thơm vô cùng trái cây. Chỉ cần ăn thượng một ngụm, liền có thể thoát thai hoàn cốt. Khắp nơi đều có linh thảo linh dược, phàm nhân nếu là có thể dùng một gốc cây, tất nhiên có thể bách bệnh toàn tiêu, hích thọ duyên niên. Tu sĩ nếu là ở nơi này, căn bản không cần phát sầu tu hành tài nguyên, liền tính là suốt ngày nằm ngủ, cũng tất nhiên sẽ đạt được một thân siêu phàm thực lực. Bất quá nơi đây âm khí rất nặng, nếu là không thể đủ hữu hiệu luyện hóa, cuối cùng sẽ đem chính mình biến thành một khối cương thi. Nếu là phát hiện dị thường, lại muốn bổ cứu, lại khẳng định thời gian đã muộn. Còn có rất nhiều địa phương, kỳ thật giấu giếm chí mạng sát khí, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, nơi này tuyệt đối không phải thiên đường, mà là rõ đầu rõ đuôi địa ngục. Tiến vào lúc sau cuối cùng kết cục, cũng chỉ là trở thành vật bồi táng. Đương nhiên tuyệt đại đa số tu sĩ, căn bản không có năng lực tiến vào nơi đây, đối với tông chủ lăng mộ cũng chỉ có thể tưởng tượng, vĩnh viễn không có khả năng đặt chân trong đó. Lại đi trước một khoảng cách, một tòa khổng lồ kiến trúc đàn đột nhiên xuất hiện ở đường tiến trước mắt. Kiến trúc phong cách quỷ dị âm trầm, rồi lại đường hoàng đại khí, giống như quỷ tiên kiến tạo minh phủ tiên cung. Không biết lai lịch các loại thần tiên ma quái pho tượng, nội dung kinh tủng mà lại ly kỳ phù điêu hoa văn, liên tiếp không ngừng xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Nay tòa khổng lồ minh thần cung điện trung quanh, còn có vô số huyết nhục con rối, đều là đến từ chính muôn vàn thế giới chủng tộc, trải qua đặc thù gia công xử lý, trở thành tông chủ thần mộ chôn cùng vật. Chúng nó liền giống như pho tượng giống nhau, phân bố với cung điện các khu vực, giống như người hầu giống nhau phụng dưỡng quỷ lạy. Dựa theo đường trấn đạt được tin tức, tông chủ thần mộ kiến trên mặt đất, trước đây chứng kiến toàn thuộc về lăng mộ một bộ phận. Theo đại đạo vẫn luôn đi trước, liền thấy quảng trường hai sườn vị trí, có vô số hùng tráng tu sĩ yên lặng đứng yên. Toàn thân mặc giáp trụ, mỗi người toàn bộ võ trang, lặng yên không một tiếng động thủ vệ này tòa thần mộ. Đường Chấn trải qua kia một khắc, này đó ngủ say không biết nhiều ít năm hộ vệ, thế nhưng đồng thời mở mắt. Chính là ở giây lát chi gian, rồi lại tập thể nhắm hai mắt lại. Sử dụng bọn họ tỉnh lại quy tắc lực lượng, ở phát huy tác dụng nháy mắt, đã bị Đường Chấn trực tiếp phá hủy cắt đứt. Từ đây này đó lăng mộ hộ vệ, không còn có thức tỉnh khả năng. Theo dần dần thâm nhập, lại có một tòa tháp cao xuất hiện ở trước mắt, tháp cao túc có thượng mấy vạn trượng. Tháp thượng có vô số phù điêu hoa văn, quỷ dị mà lại huyền bí, đúng là thân mộ tông đệ tử ngộ đạo chi tháp. Tháp thượng có duỗi thân mà ra ngôi cao mặt trên bảy vô số quan tài, trang không biết nhiều ít thần mộ tông đệ tử. Có thể ở tông chủ lăng mộ ngộ đạo tu hành, tất nhiên đều là chân chính tinh anh, là thân mộ tông tương lai phát triển hòn đá tảng. Bọn họ tất nhiên tràn ngập chờ mong, tự nhận là tiền đồ vô lượng, lại nằm mơ đều không thể tưởng được tu hành chi lộ sẽ đột nhiên im bặt. Cự tháp dưới có hình vòm đại môn, xuyên qua đại môn lúc sau, lại là một cái thật dài con đường. Con đường hai sườn có thật lớn pho tượng, bộ mặt đáng ghê tởm mà dữ tợn, cầm trong tay vũ khí nhìn chăm chú phía dưới. Tựa hồ tùy thời đều sẽ xuống lại, đối tiến vào giả khởi xướng công kích. Theo đường chấn trải qua, to lớn pho tượng cũng có động tĩnh, trong mắt dần dần có sáng rọi. Chính là quy tắc lực lượng tập quấn, lại lần nữa đánh gãy bọn họ khởi động. Ở đường chấn trước mặt, này đó tông chủ lăng mộ người thủ hộ, vĩnh viễn không có cơ hội ra tay. Đường chấn mỗi một bước đều đi được lại ổn lại hoãn, đều không phải là cố ý kéo dài thời gian, mà là bởi vì lăng mộ trung tồn tại như vậy quy tắc, không được phi hành thuần di, chỉ có thể từng bước một đi tới, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào quy tắc lực lượng chấn áp. Hơn nữa này một cái quy tắc, thuộc về không thể trái nghịch loại hình, thuộc về hết thể quy tắc đứng đầu. Nếu có người cố ý trái với, mặc dù là liều mạng thế giới phá hủy, cũng tất nhiên muốn đem quy tắc chấp hành, hoàn toàn không tiếc bất luận cái gì đại giới. Thân mộ tồn tại như vậy quy tắc, đủ để chứng minh chế định giả rất nặng quy củ, không cho phép bất luận kẻ nào ở chính mình địa bàn làm càn. Đường chấn mục tiêu minh xác, không cần thiết ở phương diện này quá mức rồi dám, nếu quy tắc chế định giả có như vậy yêu cầu, hắn cũng chỉ yêu cầu tuần hoàn liền có thể. Chính cái gọi là khách nghe theo chủ, nếu không cần phải, đường chấn khẳng định sẽ không xé rách mặt. Phải biết nơi đây khả năng che giấu thần vương, mà đường chấn gần chỉ là một khối phân thân. Huống chi hắn chuyến này mục đích, chỉ là vì thu hoạch thân mộ tông truyền thừa, mà không phải vì nhà buôn đánh giặc. Tôn trọng chủ nhân quy củ, liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Theo đường chấn không ngừng đi tới, một chỗ lại một chỗ đồ sộ cảnh vật, ở trước mắt hắn không ngừng thoáng hiện, hơn nữa dần dần tiến vào thần mộ trung tâm. Lại có một tòa to lớn cung điện xuất hiện ở con đường cuối. Nay tòa cung điện kiến tạo, có thể nói là hết sức xa hoa, mỗi một tấc đồ vật đều là giá trị liên thành. Kiến tạo sở sử dụng tài liệu đã đạt tới cực hạn trình độ, tựa hồ chỉ có như vậy mới phù hợp người sử dụng thân phận. Tiến vào này đại điện lúc sau, liền thấy tráng lệ huy hoàng đại sảnh hai sườn, đồng dạng bày từng khối khổng lồ quan tài. Tại đây đại điện trung ương, có một khối thật lớn quan tài, thể tích có thể so với một tòa 6 tầng phòng ốc. Tại đây cố quan tài trung quanh, núp từng con thần thú, có chút thần thú tiếng tăm lừng lẫy, còn có một ít không biết lai lịch, lại đều cùng tử vong cùng minh giới có quan hệ. Này đó hung hãn thần thú, đều bị thi triển đồng dạng bí thuật, chế thành làm bạn quan tài con rối. Chuyện như vậy tuy rằng nghe rợn cả người, lại cùng này tông chủ thần mộ phong cách tương xứng, có một loại cực độ hoàn mỹ gián sát cảm. Trước mắt này tòa to lớn quan tài, hẳn là chính là thần mộ tông tông chủ, còn đồng thời cũng là trận này kinh thiên biến cố duy nhất cảm kích giả. Rốt cuộc lúc trước mệnh lệnh chính là từ tông chủ hạ đạt. Muốn đến nơi này, kỳ thật là không dễ, giờ phút này nhìn như bình đạm nhẹ nhàng, trên thực tế là bởi vì đường chấn đã hóa giải sở hữu nguy hiểm. Lâu thành thế giới đường chấn, tiến đến thần mộ bái phỏng, còn thỉnh thần mộ tông chủ hiện thân vừa thấy. Đường chấn lần này tiến đến, chỉ là vì thu hoạch thần mộ tông truyền thừa, tự nhiên muốn coi trọng tiên lễ hậu binh. Nếu vị này thần mộ tông chủ thật sự không có chết, tất nhiên có thể dễ dàng diệt sát đường chấn phân thân. Đi đến này một bước đường chấn, hết thảy đều lấy cầu hồn là chủ, không nghĩ bởi vì nhất thời sơ suất mà kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đường chấn thanh âm vang lên, ở thật lớn điện phủ chung quanh quẩn, nhưng là cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Phảng phất này tòa điện phủ giữa, cũng chỉ có hắn một người tồn tại. Lâu thành thế giới đường chấn, tiến đến bái phỏng, còn thỉnh thân mộ tông chủ hiện thân vừa thấy. Đường chấn thanh âm lại lần nữa vang lên, lại như cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đường chấn đã hai lần thông cáo, nếu là thân mộ tông chủ còn ở, không có khả năng không có bất luận cái gì đáp lại. Như vậy tuyệt phi đạo đại khách, đặc biệt đường chấn vẫn là một vị thần vương, đến từ chính cường đại lâu thành thế giới. Đường chấn lúc này nếu lại động thủ, cũng liền trở nên về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá ở ra tay phía trước, đường chấn còn cần giải thích ý đồ đến, như vậy mới có vẻ hợp tình hợp lý. Đường mỗi lần này tiến đến, chỉ vì đạt được thần mộ tông truyền thừa, hơn nữa nguyện ý cho tương ứng bồi thường. Được đến muốn đồ vật, đường mỗi lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không nhiều làm dừng lại, càng sẽ không tổn hại nơi đây một thảo một mục. Đường chấn vừa dứt lời, đối với phía trước giơ tay một chút. Khai quan. Chính văn chương 3814 một vừa hai phải. Đường chấn mở ra quan tài, đồng dạng vận dụng chính là quy tắc lực lượng, nếu có phải như vậy hay không, thần mộ quan tài liền vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Đề cập đến quy tắc lực lượng, không thể có một chút ít khác biệt, nếu không không chỉ có uổng phí sức lực, thậm chí còn sẽ lọt vào phản phệ công kích. Một vị thần vương cấp bậc tu sĩ, ở chính mình tu hành nơi chung quanh, lại sao có thể không thiết trí phòng ngự thủ đoạn? Chỉ có đem này hóa giải, mới có mở ra quan tài khả năng. Liên ở quan tài mở ra nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bắt đầu chấn động, phảng phất muốn sụp đổ băng giải giống nhau. Liên phảng phất trước mắt quan tài, liên lụy toàn bộ thế giới, cùng này chi gian cùng một nhịp thở. Quan tài khai, thế giới hủy. Thật tới rồi lúc ấy, khai quan giả tất nhiên cũng muốn gặp trừng phạt, cùng này bị hủy diệt thế giới cùng mai táng. Hiển nhiên này lại là một loại phòng ngự thủ đoạn, lại đủ để chứng minh vị này thần mộ trung tông chủ, rất có thể tao ngộ nào đó không biết chẳng huống. Thiết trí như vậy phòng ngự, chỉ là bị động phòng ngự, tránh cho có tu sĩ mạnh mẽ mở ra chính mình quan tài. Sử dụng như vậy thủ đoạn, chỉ có thể chứng minh đối phương chột dạ vô lực. Đương nhiên cũng có khả năng là mộ chủ cố ý mà làm, khai quan giả tê mọi đại ý là lúc, liền sẽ tao ngộ chí mạng tập kích. Mặc kệ tình huống rốt cuộc như thế nào, trước mắt khối này tông chủ quan tài, đường chấn đều cần thiết muốn mở ra. Vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, đường chấn có thể nói thủ đoạn ra hết, nỗ lực chặt đứt quan tài cùng mảnh nhỏ thế giới chi gian liên tiếp. Nếu tồn tại liên quan phản ứng, liền tất nhiên sẽ có liên hệ tồn tại, chỉ là tầm thường tu sĩ vô lực phân biệt điều tra rõ. Nhưng nếu là nắm giữ quy tắc chi lực, là có thể đủ từ căn nguyên đoạn trừ, bởi vì đây là vạn sự vạn vật vận hành căn bản. Thần vương cường giả thấy rõ hết thảy, bất luận cái gì quỷ dị thần bí thủ đoạn, trên cơ bản đều là không chỗ nào che giấu. Thần vương giao phong so đấu còn lại là thực lực, ai thực lực càng cường một ít, ai là có thể đủ đạt được cuối cùng thắng lợi. Đường Chấn sử dụng phân thân, Thần Mộ Tông chủ thông qua quan tài, hai vị thần vương cũng coi như là cách không giao phong. Bản tôn dù chưa ra tay, nhưng là thực lực so đấu lại không trộn lẫn nửa điểm hơi nước, bất quá là ngay lập tức chi gian, quy tắc lực lượng lại va chạm hàng tỷ thứ có thừa. Thân là siêu cấp tông phái khống chế giả, Thần Mộ Tông chủ thực lực tự nhiên vô cùng cường hãn, tự thân tu hành quy tắc cũng tương đương quỷ dị lạ, cho người ta một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Đường Chấn cùng với giao phong, cũng là hiện tượng nguy hiểm mọc lan tràn, hiểu rõ thứ đều hiện chút bị đối phương đột phá. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Đường Chấn thành công hóa giải ngăn cản, lệnh đối phương thế công trừ khử với vô hình. Loại này giao thủ quá trình, kỳ thật cũng là một loại học tập cùng hiểu ra, đặc biệt là ở bản tôn cách không ra tay dưới tình huống, ngắn ngủn thời gian liền hiểu rõ đối phương quy tắc. Ở thần linh cấp bậc trong chiến đấu, nếu là có thể làm được hiểu rõ hiểu ra, liền có thể nháy mắt tiến vào phản chế giai đoạn. Thông qua nhằm vào công kích, làm địch nhân thủ đoạn vô pháp thi triển, thẳng đến bị trấn áp hóa giải với vô hình. Hai bên giao phong quá trình, có thể nói là kịch liệt vô cùng, lại cũng trong nháy mắt liền phân ra thắng bại. Trầm trọng quan tài tự động mở ra, chứng minh Đường Chấn đạt được thắng lợi. Căn cứ Đường Chấn được biết tin tức, Thần Mộ Trung tu sĩ quan tài cũng phân cấp bậc cao nhất vì một quan 13 quách. Hưởng thụ loại này cấp bậc nhân vật, tự nhiên là Thần Mộ Tông tông chủ. Đường Chấn hiện giờ chỉ mở ra nhất bên ngoài một tầng, bên trong còn có 12 tầng, cùng với nhất trung tâm thần quan. Có thể mở ra tầng thứ nhất, liền ý nghĩa còn thừa quan tài cũng có thể mở ra. Bất quá đúng lúc này, hắn lại nhìn đến ở thật lớn thần quách phía trước, tạo một đạo kim sắc tấm bia đá. Bia đá có văn tự, nhìn rồng bay phượng múa, kỳ thật là quy tắc lực lượng hiện hóa phù văn. Này đó phù văn không đơn giản, thế nhưng chính là Thần Mộ Tông tối cao truyền thừa, kết hợp Đường Chấn đã biết tình báo, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Trong truyền thừa không chỉ có công pháp, còn có các loại quan tài luyện chế thủ đoạn, thần linh quan tài thế nhưng chừng 9000 loại nhiều. Đường Chấn sau khi xem xong, không cấm âm thầm cảm thán, quả nhiên là khác nghề như cách núi. Như thế quỷ dị mà cường đại truyền thừa, thế nhưng đến từ chính đột nhiên quật khởi Thần Mộ Tông, này xác thật làm người cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Dựa theo Đường Chấn được biết tình báo, Thần Mộ Tông tối cao truyền thừa, kỳ thật từ lúc bắt đầu liền toàn bộ tồn tại. Không giống mặt khác tông môn, đều là ở phát triển trong quá trình, từ nhiều thế hệ tinh anh không ngừng phát triển sáng tạo. Chuyện này thực khác thường, nhưng là Đường Chấn cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu, được đến Thần Mộ Tông truyền thừa, Đường Chấn chuyến này mục đích cũng đã đạt tới. Hắn ở khai quan phía trước, cũng đã làm ra hứa hẹn, cần thiết muốn nói là làm. Huống chi hắn có một loại dự cảm, nếu tiếp tục mở ra quan tài, rất có khả năng sẽ phát sinh không biết biến cố. Làm cho cả tông môn chôn cùng, Thần Mộ Tông chủ sở đồ phi phàm, tốt nhất vẫn là không cần quá mức quấy rầy. Một khi chọc giận đối phương, hậu quả không dám tưởng tượng. Tới rồi lúc ấy, phân thân có khả năng sẽ bị mặt sát, được đến này đó công pháp truyền thừa cũng có khả năng bị hủy diệt. Liên tính giờ phút này Đường Chấn bản tôn đã biết được truyền thừa toàn bộ nội dung, sáng tạo giả lại như cũ có năng lực tiến hành cải biến. Đường Chấn đồng dạng rõ ràng, mở ra tầng thứ nhất quan tài phải tới rồi tông môn truyền thừa, hiển nhiên là Thần Mộ Tông chủ một loại thỏa hiệp thủ đoạn. Nếu không có năng lực phá vỡ tầng thứ nhất, liền chứng minh không có đủ thực lực, tự nhiên cũng liền không cần quá nhiều để ý tới. Nếu là có thể mở ra tầng thứ nhất, liền ý nghĩa thực lực cũng đủ cường hãn, tuyệt đối có thể đem còn thừa quan tài toàn bộ mở ra. Mở ra quan tài mục đích, đơn giản cũng chính là vì công pháp truyền thừa. Tài phú thần khí một loại đồ vật, thần vương cường giả không có khả năng coi trọng, cũng căn bản không có khả năng để ý tới. Cấp ra đối phương muốn đồ vật, đồng thời phát ra cảnh cáo, khai quan giả tự nhiên cũng liền sẽ rời đi. Nếu là lòng tham không đáy, muốn tiếp tục mở ra quan tài, liền tất nhiên sẽ lọt vào mộ chủ điên cuồng phản kích. Chân chính chí mạng sát chiêu, cũng sẽ tùy theo bùng nổ, thậm chí có khả năng đua đến đồng quy vu tận. Đường Chấn tự nhiên minh bạch lý lẽ, cũng biết sự không thể vì, đã quyết định chủ ý muốn lui lại. Chuyến này mục đích đã đạt thành, Đường Mỗ này liền rút lui, không hề quấy rầy các hạ trầm miên. Ân tình này Đường Mỗ ghi nhớ, ngày nào đó nếu có cơ hội, tất nhiên sẽ cho dư hồi báo. Thần Mộ Tông đã là hủy diệt, đã không có truyền thừa người, muốn truyền thừa công pháp lại có tác dụng gì? Có lẽ này cái gọi là truyền thừa, căn bản liền không bị Thần Mộ Tông chủ để vào mắt. Nhưng là bắt người tay ngắn, đặc biệt là loại này tông môn truyền thừa, Đường Chấn không có khả năng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là Thần Mộ Tông tu hành quỷ dị công pháp, con trước sau cùng quan tài cùng lăng mộ làm bạn, tựa hồ từ lúc bắt đầu thời điểm, cũng đã chú định này đó tu sĩ kết cục. Đường Chấn vốn chính là dứt khoát người, lấy định rồi chủ ý lúc sau, quyết đoán xoay người liền đi. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã biến mất vô tung. Liên ở Đường Chấn rời khỏi sau, đột nhiên có một tiếng thở dài từ này quan tài giữa phát ra. Đường Chấn. Gian mua thanh âm truyền đến, mang theo một mặt trầm trọng, còn có một tia điên cuồng. Nếu là cẩn thận lắng nghe, liền sẽ phát hiện này gian mua thanh âm, tựa hồ là từ vô số thanh âm hội tụ mà thành. Bao hàm vô tận oán độc, phẫn nộ, cùng với tích lũy đến mức tận cùng không cam lòng. Đồng thời khối này thật lớn quan tài, bắt đầu không ngừng chấn động. Phảng phất là có thứ gì ý đồ thoát vây mà ra, vô cùng thê lương kêu rên, vang vọng toàn bộ mảnh nhỏ thế giới, ngưng kết toán khí cơ hồ giống như thực chất. Kết quả đúng lúc này, thế giới lại một lần chấn động. Phù văn pháp trận cùng những cái đó thật lớn pho tượng, cùng với vạn sự vạn vật tích tụ lực lượng, liền ở cùng thời gian tề tụ mà đến. Quy tắc chế định, chấn áp 10 vạn tái. Gian mua thanh âm vang lên, thao tác quy tắc lực lượng, đối với bạo động quan tài triển khai chấn áp. Bất quá giây lát chi gian, quy tắc cũng đã thành lập vận chuyển, bị đường chấn phá vỡ thần quách cũng ở nháy mắt khép kín. Trước đây dị tượng tiếng vang đều ở trong phút chốc đột nhiên im bặt, không còn có nửa điểm nhi động tĩnh phát ra. Nay tòa tinh mộ hải thần bí nhất, dẫn tới vô số tu sĩ mơ ước hướng tới tông chủ thần mộ, lại một lần lâm vào chết giống nhau yên lặng. Nếu là không có người từ ngoài đến quấy rầy, có lẽ chỉ có chờ đến 10 vạn năm sau, quy tắc phong ấn tới thời hạn, mới có dị biến lại một lần phát sinh. Chương 3815 mộ viên khai trương. Tân thế giới, hư không phòng tuyến. Liên ở phân thân trở về trong quá trình, Đường Chấn bản tôn đã bắt đầu nghiên cứu thần mộ tông truyền thừa, hơn nữa tận khả năng vì ta sử dụng. Tuy rằng thần mộ tông truyền thừa phi thường hoàn chỉnh, nhưng là cũng không đại biểu cho thông dụng, mọi việc đều hẳn là coi tình huống mà định, tuyệt đối không thể ham bất việc mà giống nhau dập khuôn. Thích hợp người khác đồ vật, lại chưa chắc liền thích hợp chính mình. Đặc biệt giống loại này để cập pháp tắc truyền thừa, sử dụng thời điểm càng cần thận trọng, tránh cho có người đào hố điền chôn bấy dập. Một khi rơi vào trong đó, nhất định hối tiếc không kịp, tiến tới trêu chọc không đếm được phiền toái. Huống chi Đường Chấn chân chính mục đích chỉ là tham khảo cải tiến, căn bản là không cần toàn bộ phục chế. Liên tính là thật sự có hố, cũng sẽ ở trước tiên bị tránh đi điền bình. Về lăng mộ phong thủy bố cục, cùng với các loại nhằm vào thần linh quan tài, mới là Đường Chấn chân chính cảm thấy hứng thú đồ vật. Đường cảm thấy không sai biệt lắm khi, Đường Chấn liên lạc hòn đá tảng ngôi cao, chuẩn bị tiếp thu này đó thần vương di hải. Lẽ ra thần vương ngã xuống lúc sau, di hải hẳn là trả lại từng người lãnh địa, chính là hòn đá tảng ngôi cao cũng không có làm như vậy. Lòng người khó dò, tu sĩ càng là như thế, vì đạt được càng cao cảnh giới tu vi, chẳng lẽ sẽ có tu sĩ bí quá hóa liều? Mặc cho ai đều không thể bảo đảm, này đó thần vương di hải trả lại lúc sau, sẽ không bị nào đó lâu thành tu sĩ mơ ước, sau đó đường hoàng dịch làm hắn dùng. Loại này tham lam ích kỷ, sẽ tạo thành khó có thể vãn hồi tổn thất. Vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, thần vương di hải cần thiết từ hòn đá tảng ngôi cao bảo quản, sau đó lại tiến hành thích đáng xử lý. Bởi vì sự tình rất quan trọng, hòn đá tảng ngôi cao cũng phi thường coi trọng, đầu tiên kiểm nghiệm đường chấn thần mộ thế giới. Xác nhận không có vấn đề lúc sau, lúc này mới đem ngã xuống thần vương di hải đưa đạt, hơn nữa trực tiếp tiến vào thần mộ thế giới. Này đó thần vương hải cốt đều sử dụng thần chi căn nguyên phong ấn, mục đích chính là vì bảo đảm thần tính không mất. Tuy rằng đã ngã xuống, lại như cũ có thể tiến hành giao lưu, chỉ tiếc không phải thần vương bản tôn, mà là cùng chí năng con rối thập phần tương tự. Đối với này đó thần vương cường giả tới nói, lúc này ngã xuống không coi là chân chính tử vong, chỉ là một lần phi thường nghiêm trọng thất bại trừng phạt. Bọn họ ở bị đưa đạt phía trước, đã cùng hòn đá tảng ngôi cao từng có giao lưu, biết kế tiếp sự tình đều đem từ Đường Chấn phụ trách. Này đó thần vương cùng Đường Chấn chi gian cũng không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là ở chiến tiền hội nghị khi quen biết. Xuất hiện tình huống như vậy, tự nhiên là bởi vì Đường Chấn vừa mới tấn chức, lẫn nhau chi gian cũng không có nhiều ít tiếp xúc cơ hội. Không nghĩ tới lần đầu tiên giao tiếp, liền đề cập đến sinh tử đại sự. Giao tình về giao tình, nhiệm vụ về nhiệm vụ, nếu Đường Chấn tiếp nhận rồi hòn đá tảng ngôi cao cắt cử, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Cho nên này đó ngã xuống thần vương, căn bản không cần quá nhiều lo lắng, chỉ cần dựa theo bình thường lưu trình thao tác liền có thể. Kế tiếp phải làm sự tình, tự nhiên là lẫn nhau câu thông tham thảo, làm rõ ràng từng người nhu cầu. Điểm này tương đương quan trọng, có thể trợ giúp thần vương cường giả càng mau chữa trị tự thân, sau đó lại một lần nữa bậc lửa thần hỏa. Này một loạt thao tác, vừa xa quá thần vương nhóm dự lưu thủ đoạn, mấu chốt nhất là Đường Chấn toàn bộ hành trình giám sát chấp hành. Thần mộ tông truyền thừa, tuyệt đối xứng được với là nhất tuyệt, ngay cả Đường Chấn đều xem thế là đủ rồi. Đúng là bởi vì cũng đủ chuyên nghiệp, cho nên mới càng thêm hiệu suất cao, Đường Chấn đem kế hoạch bày ra tới, thực mau phải tới rồi này đó ngã xuống thần vương nhận đồng. Đi vào thần mộ tinh phía trước, bọn họ còn tâm tồn nghi ngờ, hiện tại cũng đã hoàn toàn yên tâm. Phương án thiết kế hoàn thành, theo sau liền tức khắc chấp hành. Thân là này một phương thiên địa khống chế giả, Đường Chấn chỉ cần nhất niệm chi gian, là có thể đủ làm thiết kế lam đồ cụ hiện ra tới. Thần linh quan tài chế tạo, đồng dạng cũng là như thế. Các loại tài liệu thu thập, cùng với luyện chế quá trình, kỳ thật đều chỉ là vì đạt tới nào đó hiệu quả. Chính là trở thành thần vương cương giả, khống chế cơ bản nhất quy tắc, hoàn toàn có thể một bước đúng chỗ đạt thành. Thần chi căn nguyên có thể chuyển hóa vật vật, quy tắc lực lượng có thể thẳng tới căn bản không cần dài dòng luyện chế chế tạo, giây lát chi gian là có thể đạt được thành phẩm quan tài. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, này đó thần vương di hải phải tới rồi an trí, táng vào từng người lăng mộ giữa. Lấy thế giới làm cơ sở phù văn pháp trận, nhanh chóng vận chuyển lên, tầm bộ lăng mộ trung trầm miên thần vương. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, ngã xuống thần vương tu sĩ sẽ trải qua một cái dần dần suy bại quá trình. Có lẽ ở mấy trăm vạn năm sau, thần vương thân thể sẽ hóa thành tro tàn, sẽ không lại có bất luận cái gì dấu vết tàn lưu. Chính là táng nhập thần mộ lúc sau, suy bại quá trình liền sẽ ngưng hẳn, tàn khu cũng bắt đầu bị một lần nữa chữa trị. Nghịch chuyển tử vong, bật lửa thần hỏa, thẳng đến một lần nữa sống lại. Đây là dài lâu mà tinh tế quá trình, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể làm được, phóng nhãn đại ngàn vị diện tu hành giới, có thể làm được thế lực cũng là ít ỏi không có mấy. Độc Nhãn chủ tiệm tuy rằng kinh doanh cùng loại sinh ý, nhưng là quy mô cùng cấp bậc lại không cách nào cùng Đường Chấn so sánh với, mai táng sống lại cũng chỉ là bình thường thần linh, tuyệt đối không có khả năng tiếp đai thần vương cấp bậc cường giả. Có lẽ có thể mai táng, nhưng cũng tuyệt đối không có năng lực sống lại. Đường Chấn phục chế người khác mua bán, nhưng lại là chân chính phát dương quang đại, cũng coi như là ở lâu thành thế giới khai khơi rộng. Thực mau hắn liền sẽ thông qua hòn đá tảng ngôi cao, đem cái này nghiệp vụ mở rộng mở ra, trực tiếp mặt hướng toàn bộ lâu thành thế giới. Phù hợp điều kiện cũng có điều nhu cầu, liền có thể cùng Đường Chấn ký kết khế ước, sau đó hưởng thụ nhặt xác mai táng cùng với sống lại chờ một con rồng phục vụ. Khế ước có hiệu lực phía trước, không cần giao nộp bất luận cái gì phí dụng, liền tính là khế ước có hiệu lực về sau, cũng không cần lo lắng hoàn lại không dậy nổi. Cùng lắm thì lựa chọn bán mình, trở thành một người lâu thành tu sĩ, như vậy còn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Đệ tứ chiến khu xưa đâu bằng này, tuyệt không phải tưởng gia nhập là có thể gia nhập trong đó, thậm chí có thể nói chết mà sống lại chính là một cái gia nhập đệ tứ chiến khu lối tắt. Muốn trở thành thần mộ khách hàng, tuyệt không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, tất nhiên phải trải qua rất nhiều nghiệm chứng. Không có đủ thực lực cùng tiềm lực, khả năng liền lúc ban đầu xét duyệt đều không thể thông qua, càng không thể hưởng thụ tương ứng phục vụ. Vì càng tốt hoàn thành nguyên bộ phục vụ, Đường Chấn chuẩn bị lại bồi dưỡng một đám tu sĩ, dùng để đảm đương chuyên môn nhặt xác người. Bất đồng cấp bậc khách hàng, từ bất đồng nhặt xác người phụ trách, cấp bậc cao nhất liền từ hắn tự mình ra tay. Này không phải một kiện đơn giản nhiệm vụ, rất có thể muốn gánh vác cực đại nguy hiểm, cũng cùng khách hàng địch nhân phát sinh tranh đấu. Bất quá không có quan hệ, đến lúc đó tự nhiên có thể lượng ra lâu thành tu sĩ thân phận, hoặc là bằng vào tự thân thực lực kinh sợ địch nhân. Nếu là như cũng không thể hoàn thành thu về, liền có thể điều khiển càng cao cấp bậc tu sĩ, đối địch nhân tiến hành chí mạng đả kích. Bằng lâu thành thế giới có được thực lực, ở đại ngàn vị diện bên trong, đều thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Chỉ cần biết được lâu thành tu sĩ, liền tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc mạo phạm. Trải qua quá vu sư thế giới xâm lấn chiến tranh, hơn nữa siêu cấp thương thành truyền bá mở rộng, lâu thành tu sĩ uy danh tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó phơi ra thân phận, mặc cho ai đều phải cấp 3 phần bạc diện. Nhặt xác nhân thân phận đặc thù, Đường Chấn không nghĩ làm chính mình lãnh địa tu sĩ phụ trách, vì thế liền thả ra trong óc thần quốc trung thực yêu thành. Hơn nữa đem này tòa đặc thù thành thị sắp đặt ở thần mộ thế giới nhập khẩu, thực yêu thành nhiệm vụ chính là phụ trách trấn thủ giữ gìn. Nhặt xác người tuyển chọn cũng sẽ ở thực yêu thành tiến hành. Thực yêu thành đã sớm xưa đâu bằng nay, không chỉ có nguyên bản cư dân, còn có đến từ đóng băng thế giới tông môn chi chủ, cùng với Đường Chấn thu nạp các chủng tộc tinh anh tu sĩ. Bọn họ sinh hoạt ở trong óc thần quốc, tất cả đều có được thần phó thân phận. Bao gồm Thợ Rèn cùng Liễu Thanh ở bên trong, hiện giờ đã có 7 tên tu sĩ tân chức thần tướng, thuộc về Đường Chấn thần hệ hạ vị thần. Đường Chấn thả ra thực yêu thành sau, liền chuẩn bị lại sáng tạo vài tên thần linh, làm cho bọn họ chuyên môn phụ trách nhặt xác người nghiệp vụ. Chương 3816 thực yêu thành tái hiện. Đã từng thực yêu thành chỉ là một tòa bình thường thành thị. Lại bởi vì Đường Chấn đã đến, làm thành phố này phát sinh kinh người biến hóa, trở thành trong óc thần quốc trung đệ nhất tòa thành thị. Nguyên bản chỉ là thân thể phàm thai, yêu cầu trải qua sinh lão bệnh tử cư dân nhóm, nhảy chi gian trở thành thần linh tôi tớ. Loại này thân phận chuyển biến, đã không thể dụng ý ngoại lai hình dung, quả thực chính là trời giáng cơ duyên cùng kinh hỉ. Gần đất xa trời lão giả, tập tính học bước tiểu nhi, đều ở trong một đêm đặt chân siêu phàm, trở thành có thể rời non lấp biển cường đại tu sĩ. Trong óc thần quốc linh khí độ dày, viễn siêu bất luận cái gì động thiên phúc địa, làm cư dân tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Liên tính là tư chất giống nhau, thậm chí không có tu hành thiên phú, ở linh khí không gián đoạn tầm bộ dưới, cũng sẽ phát sinh thoát thai hoàn cốt biến hóa. Bởi vì tự thành quy tắc, trong óc thần quốc tu sĩ ở tu hành khi, căn bản không có bất luận cái gì trở ngại. Không có gì tiên nhân ngũ suy, càng không có phong hỏa đại kiếp nạn, thậm chí liền tâm ma đều không tồn tại. Đối với tu sĩ mà nói, nơi này quả thực chính là tu hành thánh cảnh. Có lẽ duy nhất tệ đoan, chính là yêu cầu nhận thần linh là chủ, trở thành thần linh nô bộc. Chính là như vậy nhận chủ, thuộc về vô số tu sĩ cầu còn không được sự tình, lại sao có thể cảm thấy nghẹn quất. Đường Chấn nhất niệm chi gian, trong óc thần quốc nhập khẩu mở ra, một tòa khổng lồ vô cùng thành thị xuất hiện ở hắc ám nơi. Oeng! Động đất đãng, đất rung núi chuyển, khổng lồ thành thị bén rễ nảy mầm. Liên ở thực yêu thành xuất hiện đồng thời, khắp nơi truyền đến thượng cổ tà ám gào giống, nội điên giống nhau phát sát mà đến. Chúng nó ngửi được huyết nhục hương vị, quả thực tươi ngon không cách nào hình dung, tầm thường sinh linh căn bản vô pháp cùng này so sánh. Cho nên chen chúc mà đến, ý đồ tranh đoạt đoạt thực. Nhưng mà đúng lúc này, thực yêu thành ngàn ra vạn hộ đèn sáng thắp sáng, từng đạo thân ảnh phóng lên cao. Làm cản. Cùng với từng tiếng hừ lạnh, nhằm phía thực yêu thành thượng cổ tà ám, nháy mắt liền hóa thành thành phiến huyết mạt thịt nát. Có một đạo thân ảnh thân khoác chiến giáp, khống chế 6 đem đại kiếm, dây lát chi gian liền phân hóa muôn vạn. Giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, chiều 4 phương 8 hướng bắn ra, nơi đi qua vô số tà ám bị chém giết. Lại có một người tu sĩ, thân xuyên nguyệt bạch trường bào, chân đạp hàng tỷ bùa chú tạo thành cự long. Theo tu sĩ thao tác, thất sắc linh phù thổi quét mà ra, đem thượng cổ tà ám cắn nuốt diệt sát. Còn có một nữ tử, thân xuyên xanh biếc chiến giáp, linh động mà quyến rũ, dung mạo có thể nói tuyệt sắc khuynh thành. Đứng ở một tòa phù đảo phía trên, phía sau là một mảnh xanh tươi rừng trúc, cười khẽ thổi một cây sáo ngọc, liền thấy trúc diệp bay tán loạn dựng lên. Nhìn như yếu ớt trúc diệp, lại hóa thành khủng bố lưỡi dao sắc bén, dễ như trở bàn tay đem thượng cổ tà ám chém giết. Giờ khắc này thực yêu thành ngoại, nơi nơi đều là cường hãn tu sĩ thân ảnh, căn bản không sợ thượng cổ tà ám uy hiếp, ngược lại một đám phía sau tiếp trước. Lưu lại mấy cổ hoàn chỉnh quái vật, không cần toàn bộ vỡ vụn, lão tử còn muốn mang về hầm canh. Có hào phóng thanh âm vang lên, đưa tới cư dân nhóm một trận cười vang. Thực yêu thành này đó cư dân thích nhất dùng ăn đủ loại yêu thú, nấu nướng phương pháp cũng là vượt qua tưởng tượng. Tại đây tòa đặc thù thành thị, khả năng có được tu hành giới nhất phồn đa thực yêu thực đơn, tuyệt đối có thể nói là yêu tộc các ngộng. Thế giới dung hợp ra đời thượng cổ tà ám, đồng dạng cũng coi như được với là yêu ma chủng loại, hơn nữa vẫn là thưa thất chân quý nguyên liệu nấu ăn. Như vậy cơ hội tốt, thực yêu thành cư dân lại sao có thể bỏ lỡ? Liên thấy những cái đó thượng cổ tà ám bị bắt, không ngừng phát ra hoảng sợ kêu rên, bị thực yêu thành cư dân kéo về nhà chung. Khởi nồi tiêu du, thêm thủy hầm thịt, lại đem tẩy lột sạch sẽ tà ám cắt nát đầu nhập trong đó. Mặc kệ là năng lượng trạng thái hay là cái gì quỷ dị đồ vật, chỉ cần bị kéo vào thực yêu thành, liền sẽ biến thành có thể giết nấu huyết nục sinh linh. Đây là thực yêu thành quy tắc, từ thần vương cường giả sở chế định, mặc cho ai đều không thể sửa đổi. Liên tính là vạn năm lão yêu, có được vô biên pháp lực, chính là chỉ cần bị kéo vào thạch yêu thành, cuối cùng đều sẽ biến thành một nồi hương thịt tiên canh. Một hồi thực yêu thịnh yến sắp chính thức bắt đầu. Từng nhà đèn đuốc sáng trưng, kỳ lạ hương khí phiêu đãng mà ra, làm người ngửi được lúc sau thèm nhỏ dãi. Những cái đó tham ăn hài đồng đã sớm đã vớt thịt tan bụng, trong nhà đại nhân cũng không chút nào để ý. Hai tử nguyện ý ăn, vậy bung ra cái bụng, dù sao ngoài thành tà ám có rất nhiều. Bất quá ngắn ngủn thời gian, lại có một đám tu sĩ ra tay, ở thực yêu thành bên ngoài bố trí một đạo phòng tuyến. Từng đạo sáng lên hải đăng, xua tan chung quanh hắc ám, hình thành một đạo ánh sáng chói mắt cái chắn. Liên ở thạch yêu thành trên không, cũng dâng lên một vòng minh nguyệt, phóng xuất ra nhu hòa quang mang. So sánh với lóa mắt mặt trời chói chang, thực yêu thành cư dân càng thích minh nguyệt treo cao ban đêm, có lẽ này cùng bọn họ xuất thân có quan hệ. Chỉ vì thực yêu thành này đó cư dân, là đường trấn lấy vô thượng thần lực phục chế mà đến, sớm nhất thuộc về âm hồn một loại tồn tại. Dù cho đã thoát thai hoán cốt, chính là nào đó tập tính như cũ giữ lại, đặc biệt không thích mặt trời chói chang chiếu xạ. Ở toàn thể cư dân nỗ lực, vung xuống tân thế giới thực yêu thành, thực mau liền trở nên ổn định xuống dưới. Đường trấn quy tắc hóa thân, liền vào giờ phút này chậm rãi xuất hiện. Thực yêu thành những cái đó cư dân, trước tiên phát hiện đường trấn, không chút do dự quỳ lạy hành lễ. Bái kiến thần chủ. Đường trấn là chủ, thực yêu thành cư dân vì phó, không hề lấy thành chủ xưng hô. Thành thị mặt sau, liên tiếp một tòa thần linh mộ viên, có rất nhiều ngã xuống thần vương an táng trong đó. Kế tiếp nhật tử, khả năng còn sẽ có nhiều hơn ngã xuống thần linh bị mai táng đến này tòa mộ viên bên trong. Các ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách bảo hộ mộ viên, không cho phép bất luận cái gì người từ ngoài đến tiến vào trong đó. Thực yêu thành cư dân được nghe lời này, tức khắc cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thần vương có bao nhiêu cường đại, thực yêu thành cư dân tự nhiên rõ ràng, rốt cuộc bọn họ chủ nhân chính là thần vương. Ở thực yêu thành cư dân xem ra, thần vương loại này cường đại tồn tại, cơ hồ liền cùng cấp với chí tôn vô địch. Giờ phút này đường trấn lại nói cho bọn họ, ở một tòa mộ viên bên trong, thế nhưng nằm một đống thần vương cường giả. Như vậy kinh người tin tức, thật sự đem thực yêu thành cư dân chấn không nhẹ, cảm giác chính mình vẫn là kiến thức thiện cận. Ngay sau đó ý thức được, nhiệm vụ này có bao nhiêu quan trọng. Thần vương cường giả di hải, nhất định phải tao tới vô số mơ ước, hơn nữa tìm mọi cách cướp đoạt tăng cấp. Thân là lang mộ người thủ hộ, bọn họ tất nhiên muốn đem hết toàn lực, mới có thể bảo đảm không xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Ý thức được điểm này, thực yêu thành cư dân đột nhiên thấy áp lực trầm trọng. Các ngươi cũng không cần lo lắng, lâu thành thế giới chính là lớn nhất an toàn bảo đảm, mộ viên cũng có chính mình phòng ngự hệ thống. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ là trợ giúp khách hàng thu liễm thi hài, hộ tống tiến vào thần mộ, sau đó lại đem này thích đáng an táng. Đường trấn đem nhặt xác người yêu cầu cùng nhiệm vụ, nói cho thực yêu thành cư dân, làm cho bọn họ chính mình phụ trách chọn lựa cùng an bài. Không chỉ có muốn phụ trách nhặt xác, còn muốn phụ trách mời chào nghiệp vụ, hơn nữa cùng khách hàng ký kết khế ước. Sau này thực yêu thành trung, còn đem thiết lập nhiệm vụ giao diện, làm nhặt xác người có thể tự do nhận. Ở tân thế giới cái khe lãnh địa, thực yêu thành sẽ trở thành đặc thù tồn tại, tuy rằng thuộc sở hữu với lâu thành tu sĩ, lại không cần tham dự lãnh địa hành động. Nghe xong đường trấn giảng thuật an bài, thực yêu thành cư dân nhưng thật ra phi thường hưng phấn, chỉ vì thủ thi người nhiệm vụ hồi báo phong phú, còn có thể đủ làm cho bọn họ tiếp xúc càng rộng lớn thiên địa. Vô luận là yêu thành cư dân, vẫn là đến từ chính đóng băng thế giới lớn nhỏ tông chủ, các vị diện tinh anh tu sĩ, đều hy vọng kiến thức đến rộng lớn thiên địa. Mà không phải giống quá khứ như vậy, chỉ có thể dừng lại ở trong óc thần quốc, nhìn đến một mảnh nho nhỏ không trung. Chính văn chương 3817 mời chào sinh ý. Thực yêu thành bà tánh, hiện giờ có tân nhiệm vụ, này tòa đặc thù thành thị cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nguyên tự với một tòa tiểu thế giới, cơ duyên giới tiến vào trong óc thần quốc, hiện giờ lại trở thành thần linh mộ viên trấn thủ. Nay tòa đặc thù thành thị, tương lai tất nhiên sẽ nổi danh muôn vàn vị diện, bị vô số tu sĩ sở biết rõ hoặc hướng tới. Bất quá càng nhiều hẳn là sợ hãi kính sợ, rốt cuộc này tòa đặc thù thành thị, sau lưng đại biểu cho tử vong trọng sinh, cùng với vô cùng cường đại bối cảnh. Có thực yêu thành trấn thủ mộ viên, nhặt xác người cũng bắt đầu bồi dưỡng cho lựa, thần linh mộ viên tự nhiên cũng liền bắt đầu bình thường vận chuyển. Kế tiếp phải làm sự tình, tự nhiên chính là mời chào nghiệp vụ. Đầu tuyển tuyên bố con đường, tự nhiên chính là hòn đá tảng ngôi cao. Nay một tòa thần linh mộ viên, tuy rằng là đường trấn kinh doanh sinh ý, nhưng đồng dạng cũng là vì tạo phúc lâu thành tu sĩ. Vô luận khi nào, lâu thành tu sĩ đều có ưu tiên quyền. Đường trấn ở hòn đá tảng ngôi cao mặt trên, tuyên bố về thần linh mộ viên tin tức, chỉ là nội dung lại phi thường đơn giản. Đây là đường trấn cố tình mà làm, chỉ cần đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, cảm thấy hứng thú người tự nhiên sẽ thâm nhập hiểu biết. Hơn nữa này hạng nhất phục vụ, bản thân liền không phải vì bình thường tu sĩ chuẩn bị, có tương đối lớn ngạch cửa tồn tại. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, về thần linh mộ viên tin tức liền sẽ ở lâu thành tu sĩ chi gian truyền bá mở ra. Đặc biệt là thần tướng cấp bậc tu sĩ, nếu là có phương diện này nhu cầu, khẳng định sẽ chủ động liên hệ vết rách lãnh địa hoặc là đường trấn. Chính yếu tiêu thụ con đường, kỳ thật vẫn là siêu cấp thương thành, có được càng thêm khổng lồ khách hàng đàn. Chính là tại đây một ngày, siêu cấp thương thành các vị diện người dùng nhóm, lục tục nghe được một kiện làm cho bọn họ khiếp sợ tin tức. Tin tức từ siêu cấp thương thành phát ra, chỉ cần là tiến vào thương thành, liền sẽ bị cưỡng chế giáo huấn quảng cáo. Nguyên lai siêu cấp thương thành sinh ý, còn có chuyên môn thay người nhặt xác phục vụ, nhân tiện còn bao gồm an táng cùng sống lại một con rồng. Này tin tức truyền khai lúc sau, tức khắc đưa tới vô số tu sĩ kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới còn có như vậy sinh ý. Quả thực thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Tầm thường tu sĩ cũng liền xem cái náo nhiệt, cao cấp tu sĩ lại nhìn ra cửa này sinh ý bất phàm, tuyệt đối không phải tầm thường thế lực có khả năng làm được. Tu hành giới nguy cơ thật mạnh, tùy thời đều có khả năng tao ngộ ngoài ý muốn, thần linh ngã xuống cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nếu là có thể bảo đảm có người nhặt xác, hơn nữa còn có thể một lần nữa sống lại, liền tính tiêu phí lại đại đại giới cũng đều đáng giá. Rốt cuộc trọng sinh loại chuyện này, xa không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng đơn giản, không nói đến hay không có như vậy thủ đoạn, liền tính là thật sự có thể làm được, cũng căn bản không có biện pháp bảo đảm thuận lợi thành công. Chính là lại cẩn thận do hỏi, mới phát hiện ngạch cửa cao thái quá, nếu không thể thỏa mãn điều kiện, căn bản là không xứng chôn ở thần mộ giữa. Đương này tin tức truyền khai lúc sau, đảo cũng khiến cho không ít tu sĩ cảm thán, không nghĩ tới tồn tại yêu cầu tranh, ngay cả sau khi chết đồng dạng cũng là như thế. Mấu chốt này thần linh mộ viên, cùng bình thường địa phương cũng không giống nhau, nỗ lực tranh thủ một phen cũng là phi thường đáng giá. Đường Chấn Thân là thần mộ chủ nhân, tự nhiên cũng muốn bắt đầu mời chào nghiệp vụ. Tân thế giới hư không phòng tuyến, tập kết đệ tứ chiến khu toàn bộ thần vương, còn có không ít đến từ mặt khác vị diện thế lực thần vương. Có chút là lâu thành thế giới phụ thuộc, có tác cùng lâu thành thế giới trưởng kỳ hợp tác, lẫn nhau chi dàn quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không tham dự trận này nguy hiểm chiến tranh. Đối với này đó ngã xuống thần vương, hòn đá tảng ngôi cao khẳng định sẽ có điều công đạo, không có khả năng làm viện trợ minh hữu thất vọng buồn lòng. Đêm này đó ngã xuống thần vương, toàn bộ đưa vào thần linh mộ viên, cũng coi như là cho hồi báo chi nhất. Chờ đến đối phương sống lại lúc sau, khẳng định còn có nhiều hơn bồi thường. Này đó đều là hòn đá tảng ngôi cao an bài, cùng Đường Chấn không có bao lớn quan hệ, hắn hiện tại chỉ là muốn mượn đề tài tuyên truyền một chút chính mình nghiệp vụ. Thực mau này đó thần vương cương giả liền đều thu được Đường Chấn một phong thần niệm truyền thư, nội dung tự nhiên cùng thần linh mộ viên có quan hệ. Giống như vậy sự tình, rất nhiều thần vương vẫn là lần đầu gặp được, nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá ở tu sĩ chi gian vốn là tồn tại đủ loại giao dịch cùng loại, giống như là phạm nhân làm buôn bán giống nhau. Chỉ là Đường Chấn cửa này sinh ý, xác thật là có chút hiếm thấy, một đám thần vương cường giả còn đều là lần đầu gặp được. Lại là ngoài ý muốn lại là khiếp sợ, lại cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc lúc này đây thần vương đại chiến, địch ta hai bên tổn thất tương đương thảm trọng, càng làm cho này đó thần vương cường giả ý thức được một việc. Tuy rằng có thể trường sinh, nhưng lại không ý nghĩa bất tử. Đường Chấn cái này phục vụ, xác thật là có thể cung cấp bảo đảm, có thể miễn trừ lớn nhất nỗi lo về sau. Vấn đề ở chỗ loại chuyện này, toàn bộ giao cho người khác phụ trách, lại hay không thật sự ổn thỏa. Mặc dù là ký kết thần hồn khế ước, trong lòng lại cũng khó tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ. Chỉ có độc nhãn chủ tiệm, không cấm âm thầm cảm khái. Đường Chấn cửa này sinh ý chính là từ hắn nơi này học được, bất quá bởi vì thân phận cùng thực lực duyên cớ, quy cách cùng khởi bước điểm muốn xa cao hơn hắn thần mộ tinh cầu. Vừa mới kiến tạo hoàn thành, liền dám hướng một đám thần vương cường giả mời chào sinh ý. Độc nhãn chủ tiệm nhưng thật ra phi thường hâm mộ, chỉ tiếc không có cái kia tự tin, đồng dạng cũng không có cái kia năng lực. Cũng may hai người chi gian sinh ý cũng không xung đột, Đường Chấn chỉ nhắm vào với cao cấp khách hàng, bình thường thần linh cũng chưa chắc để mắt. Đầu phục lâu thành tu sĩ trận doanh, độc nhãn chủ tiệm cũng coi như được với là cá mặn xoay người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai rất có thể cũng sẽ hôn đến một khối lãnh địa. Đến nơi chiến khu danh ngạch, đó là khẳng định tưởng đều không cần suy nghĩ. Gia nhập lâu thành thế giới độc nhãn chủ tiệm, tự nhiên cũng liền không nghĩ lại muốn chết người sinh ý, mà là nghĩ mau chóng tăng lên tự thân lãnh địa thực lực. Có thần mộ tinh một đám thiếu nợ quỷ, bản thân lại là thần vương cấp bậc cường giả, độc nhãn chủ tiệm lãnh địa muốn quật khởi nổi danh, nói vậy hẳn là phi thường nhẹ nhàng sự tình. Tuy rằng bị đoạt sinh ý, nhưng là độc nhãn chủ tiệm cũng không sinh khí, ngược lại cấp Đường Chấn cung cấp đệ nhất đơn sinh ý. Thân là loại này hình thức sáng lập giả, độc nhãn chủ tiệm lại rõ ràng bất quá, sinh ý giữa cũng không có bất luận cái gì bấy dập tồn tại. Chỉ là thu phí có chút ngẩng cao, mặc dù là thần vương cường giả, cũng sẽ cảm giác được vô cùng đau mình.